Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 232. Xà tổ cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là quỷ dị cười nói. Như vậy chẳng phải là càng tốt, ta vốn đang nghĩ như thế nào bảo hắn bất tử đâu. Trung niên nhân cổ quái nhìn xà tổ liền liếc mắt nhìn hắn. Ta vẫn luôn cho rằng chết không phải tốt nhất trừng phạt phương thức. Bởi vì người đã chết, liền xong hết mọi chuyện. Trước kia là bởi vì chúng ta không có năng lực, mới đưa kia 81 cá nhân qua loa giết. Kỳ thật ta càng nguyện ý bọn họ tồn tại. Chỉ có tồn tại, mới có thể chịu vô tận tra tấn. Nói thật sự nhẹ, trung niên nhân lại đánh một cái rùng mình. Nhìn hắn bát thước, trong mắt lần đầu tiên lộ ra sợ hãi. Xà tổ nhắm mắt lại, nói, làm bọn nhỏ lại trốn trốn. Chúng ta trước đem làng trài quét thước hảo. Lại qua cái 1-2 năm lại làm cho bọn họ trở về. Tuy rằng bọn họ nói không truy cứu, chỉ là triều đình luôn luôn là lật lọng. Trung niên nhân cung kính mà lên tiếng, liền lui ra, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là hướng đại lao bên kia đi. Chỉ là mới vừa đi tới cửa, liền thấy bọn họ kéo ra một khối thi thể tới. Hắn tò mò nhìn thoáng qua, những cái đó nha dịch mấy ngày nay thường xuyên thấy hắn cùng vài vị đại nhân ở bên nhau. Thấy liền tiến lên nói, lão ca lại tới xem lệ gia người a. Không cần nhìn, hiện tại lệ gia liền dư lại cái kia lão nhân. Nạc, hắn tôn tử mới vừa không có. Trung niên nhân trong mắt hiện lên ánh sáng. Ngày hôm qua không phải còn hảo hảo sao. Nói như thế nào không có liền không có. Ai biết là chuyện như thế nào. Nha dịch khinh thường nói. Hắn cách đoạn thời gian liền nổi điên giống nhau. Đêm qua náo loạn cả đêm. Buổi sáng chính mình chịu không nổi. Đâm tường tự sát, vốn dĩ không chết. Kết quả vừa mới lại run rẩy vài cái liền đã chết. Thật là đen đủi. Bất quá bọn họ lệ ra cũng không ai, chỉ có thể ném tới bãi tha ma đi. Trung niên nhân gật gật đầu, ta muốn gặp lệ võ, nói, lấy ra một thỏi bạc hướng nha dịch trên tay tái đi. Nha dịch trong mắt tinh quang chợt lóe, nhưng vẫn là chối từ nói, lão ca làm gì vậy, kia lệ võ chính là mặt trên nói tốt muốn nghiêm thêm trông giữ. Trung niên nhân đem bạc đẩy trở về, người yên tâm, đoạn sẽ không làm lão ca khó xử, chỉ là nói hai câu nói xong, nha dịch mắt chợt lóe. Bạc liền theo hắn tay áo hướng trong đi vòng quanh, nói, kia lão ca nhưng đến nhanh lên, nói, liền cùng vài người chào hỏi, cùng trung niên nhân cùng nhau đi xuống. Trung niên nhân dừng lại bước chân, nhìn bên trong phi đầu tán phát, thất hồn lạc phách người, quỷ dị cười, lệ võ liền chiều hắn xem ra, híp híp mắt, thật sự nghĩ không ra hắn nhận thức hắn, liền đem ánh mắt rời đi, người tôn tử đã chết, các ngươi lệ gia cũng coi như là đoạn tử tuyệt tôn đi. Lệ võ trong mắt tàn khốc chợt lóe. Cho dù là ở lao ngục chung, thường ở thượng vị khí thế vẫn là ở, chỉ là trung niên nhân vẫn luôn ngốc tại xà tổ bên người. Đối này cũng không có bao lớn cảm giác, người có muốn biết hay không là ai ở nhằm vào lệ gia. Lệ võ, hoắc, ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, trung niên nhân nhếch miệng cười. Trừ bỏ thái tử, người chẳng lẽ liền không có phát hiện còn có người muốn đem người kéo xuống tới sao? Người còn có nhớ hay không 43 năm trước cái kia làng trài nhỏ? Lệ võ sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nhìn hắn, trung niên nhân ngồi xổm xuống, thân mình, cùng hắn mắt đôi mắt, gần từng chữ một nói, kia 86 cá nhân trừ bỏ ngươi tất cả đều đã chết. Bất quá bọn họ so ngươi may mắn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều còn có hậu nhân, ngươi là duy nhất một cái đoạn tử tuyệt tôn người. Trung niên nhân từ trong nhà lao ra tới, nhìn lam lam không trung, cảm thấy vô cùng vui sướng, bọn họ thực mau liền sẽ rời đi thành thị này, trở lại thuộc về bọn họ quê nhà, một lần nữa bắt đầu. Thu phí chương tiết, 12 điểm, lệ gia tin tức cuối cùng vẫn là tưởng gia đưa lại đây. Nghe nói lệ công tử chết ở lao chung, lương nghi mai nhất thời cảm giác có chút phức tạp, nhưng tào khả viện là thật sự thoát khỏi lệ gia. Lương nghi mai phái A Lê đi cấp tào khả viện truyền tin. Xem như an nàng tâm, Mục Anh Dung có chút buồn bực không vui. Lương nghi lâm khó khăn đem nữ nhi hống ngủ hạ, trở về liền thấy thê tử nhíu lại mày. Lại hỏi, làm sao vậy, Mục Anh Dung có chút ngượng ngùng. Hôm nay viện viện cùng ta nói muốn nhập cổ nhà của chúng ta sinh ý. Mục Anh Dung có chút xấu hổ nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Phát hiện trượng phu như nhau vãng tích ôn nhu nhìn nàng. Cũng không bị chỉ trích quái. Liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Lương Nghi Lâm kéo thê tử chiều giường bên kia đi đến. Mục Anh Dung cúi đầu nói. Ta nghĩ ta không hiểu trong nhà sinh ý. Viện viện càng không hiểu kinh doanh chi đạo. Cho nên liền nói ta không thể làm chủ chối từ. Chỉ là viện viện cũng không giống như cao hứng. Lương Nghi Lâm tâm tình thực tốt khóe miệng hơi trọn. Ủng quá thê tử, nói, người nói cũng không sai. Nhà của chúng ta trừ bỏ muội muội, ta cùng đại ca đều không phải thiện kinh doanh người. Cho nên trong nhà sinh ý trừ bỏ Phước Nhã các đều là cùng từ đại ca kết phường. Những cái đó sự tình chúng ta nơi nào hiểu, đều chỉ giao cho Từ đại ca. Này đó nhập cổ sự ta tự nhiên cũng làm không được chủ. Bất quá Lệ đại nãi muốn thật muốn nhập cổ nói. Chờ Từ đại ca từ Quảng Tây đã trở lại, ta đi cầu xin hắn, kia chẳng phải là thực phiền toái. Lại còn có làm trượng phu đi cầu người. Mục Anh Dung nhíu mày, liền giữ chặt Lương Nghi Lâm nói. Không cần, kỳ thật Tào gia cũng làm sinh ý. Viện viện muốn thật muốn làm buôn bán vẫn là có rất nhiều phương pháp. Ta tưởng viện viện cũng liền nói thôi. Lương Nghi Lâm cười gật đầu, đem thê tử ôm vào trong ngực. Mục Anh Dung không có thấy chính là Lương Nghi Lâm nhìn cửa sổ trong mắt hiện lên lãnh quang. Hắn thực không thích Tào Khả Viện cùng Bành Ảnh. Hai người bọn nàng giống như đã đem thê tử thuận theo trở thành theo lý thường hẳn là. Hắn thê tử hắn đều không bỏ được nói một câu. Các nàng lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Xem ra, là thời điểm làm các nàng xem minh bạch một chút sự tình. Lương Nghi Lâm cúi đầu nhìn thê tử, hơi hơi mỉm cười, cũng là nàng quá nhàn. Nếu là nàng vội lên, liền không có nhiều như vậy tinh lực đi quản người khác sự. Lương Nghi Lâm trong lòng âm thầm tính toán, Tương Tỷ Nhi đã một tuổi nhiều, hiện tại muốn hài tử, thê tử thân thể hẳn là không thành vấn đề đi. Ân, tốt nhất ngày mai tìm cái đại phu vào phủ nhìn xem. Vừa vặn, ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi thỉnh bình an mạch thời điểm cũng tới rồi. Lương Nghi Lâm vừa nghĩ, tay cũng đã nhanh chóng giải khai thê tử nút thắt. Mục Anh Dung đỏ mặt, lại không có chống đẩy, thuận theo nằm ngã vào phía sau trên giường. Từ ngày đó lúc sau, Tào Khả Viện liền không lại đến đi tìm Mục Anh Dung. Mục Anh Dung mới vừa có chút kỳ quái, bên người liền có người dẫn đi nàng lực chú ý. Dần dà, Mục Anh Dung cũng liền cho rằng Tào Khả Viện bởi vì ở quá không có phương tiện ra cửa. Trong lòng cũng liền buông xuống, hơn nữa Lệ Võ đang bị áp giải vào kinh thẩm vấn. Bên ngoài tin đồn nhảm nhí không ít, nghĩ quá một đoạn thời gian tiếng gió đi qua nàng lại đi xem nàng. Chỉ là Lệ Võ bị phán lưu đày rời đi kinh thành lúc sau. Nàng vẫn là không có thể đi xem thành Tào Khả Viện. Bởi vì nàng mang thai, Lương Nghi Lâm câu nàng, không cho nàng ra cửa, nàng đành phải lưu tại trong nhà. Lại bởi vì Tương Tỷ Nhi muốn mở miệng nói chuyện, mỗi ngày đều rất bận. Cũng liền nhớ không nổi Tào Khả Viện, mà lúc này, hầu gia ở Tây Huyền qua Tết Trùng Dương, thời tiết cũng đã lạnh, bốn cái hài tử đều quần áo, thái phu nhân rốt cuộc đồng ý hồi Trường Bình hầu phủ. Kinh thành không ít người trêu ghẹo thái phu nhân cùng Lương Nghi Mai sẽ hưởng thụ. Mỗi năm đều phải đi Tây Huyền ngây ngốc cái 4-5 tháng mới trở về. Hơn nữa Trường Bình hầu còn canh giữ ở bên người. Đại gia nói lời này thời điểm, tức phụ là hâm mộ Lương Nghi Mai, lão thái thái nhóm là hâm mộ thái phu nhân. Hầu Vân Bình tuổi này đúng là con đường làm quan chính vượng thời điểm. Lão thái thái nhóm cùng mấy đứa con trai ăn một bữa cơm đều phải hẹn trước. Tự nhiên hâm mộ thái phu nhân có nhi tử ở trước mặt tẫn hiếu. Mà những cái đó đã kết hôn phụ nữ hâm mộ ánh mắt càng thêm rõ ràng. Trường Bình hầu mỗi ngày bồi mẫu thân thê tử. Hơn nữa bên người còn không có thiếp thất. Này ở trong kinh thành đã là cái kỳ tích. Lương Nghi Mai ở không hiểu rõ dưới tình huống. Đã thành kinh thành chung các nữ nhân hâm mộ ghen ghét đối tượng. Chỉ là lúc này các nữ nhân đều quên mất lúc trước đối Trường Bình hầu kiêng dè cùng lúc trước đối Lương Nghi Mai đồng tình. Lương Nghi Mai tham gia mấy chàng yến hội sau khi trở về. Vuốt bụng, bất đắc dĩ tưởng, xem ra mang thai tin tức không thể thả ra đi. Tuy rằng nàng không thèm để ý này đó ngôn ngữ, nhưng vẫn là điệu thấp tốt hơn. A Đào thấy phu nhân trên mặt có chút mệt mỏi, liền lo lắng nói, phu nhân, chúng ta đem dư lại yến hội đều đẩy đi. Ngài hiện tại thân thể thật sự là không thể quá mệt nhọc. Thái y cũng nói phải hào hào nghỉ ngơi, không có việc gì, ta đi cũng là ngồi ở trên ghế nghe các nàng nói chuyện. Nơi nào liền mệt mỏi, A Đào vẫn là không tán đồng, bất quá ngoài miệng đảo chưa nói cái gì, nghĩ chờ một chút đi cùng hầu gia nói. Hầu gia lời nói phu nhân luôn là muốn nghe, Lương Nghi Mai thở dài một hơi, cũng là chúng ta phủ đi Tây Huyền đi lâu lắm, năm nay Tết Trung Thu lại không ở trong kinh quá, đại gia lại không thể chạy đến Tây Huyền đi, lần này chúng ta muốn lại đẩy nói. Khó tránh khỏi sẽ cho người lưu lại kiêu căng ấn tượng. Bằng không, thái phu nhân tuổi đều lớn như vậy, vì cái gì trước 2 ngày còn sẽ cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng ngài mới hoài thượng 2 tháng, thai còn không có ngồi ổn đâu, muốn tham gia yến hội như thế nào cũng đến mãn 3 tháng đi. Hơn nữa bên ngoài đồ vật chúng ta cũng không dám ăn. Lương Nghi Mai liền ai thán một tiếng, như thế nào mỗi lần mang thai đều là ở nhất vội thời điểm đâu. A Đào sừng sốt, cũng là... Năm nay ăn Tết trong cung khẳng định đại làm, phu nhân chẳng phải là muốn đĩnh bụng tiến cung. Thái phu nhân cũng đang cùng Thụy ma ma nói chuyện này. Thái y nói thai không phải thực ổn, hôm nay nhìn nàng đứng ở nơi đó, đột nhiên sắc mặt tái nhợt, còn dọa ta một cú sốc đâu. May mắn không có việc gì, Thụy ma ma an ủi thái phu nhân nói. Phu nhân cũng không phải đệ nhất thai, hẳn là sẽ không có việc gì. Kia như thế nào giống nhau? Thái phu nhân nhíu mày. Mặc kệ mấy thai, này đều còn không có ngồi ổn đâu. Muốn ta nói, chúng ta nên ở Tây Uyển ngốc, nơi đó thật tốt a. Chúng ta liền đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, theo bọn họ nháo đi. Thụy ma ma cúi đầu, không dám nói nữa. Thái phu nhân bực bội trong chốc lát, thở dài, chỉ cần một ngày tại đây trong kinh thành, liền một ngày không được thanh tịnh. Ngươi cho rằng ta vì cái gì thích ngốc tại Tây Uyển? Nơi đó hảo a, chỉ có nhi tử con dâu cùng tôn tử, nơi nào có cái gì trường bình hầu phủ. Thụy ma ma thật cẩn thận nói, nếu không chúng ta liền đem dư lại yến hội đều đầy. Ta chính là như vậy tưởng, chỉ là tiểu ngũ thức phụ nói như vậy không tốt, bằng không ta làm gì lôi kéo ngươi cho ta ra ra chủ ý đâu. Thụy ma ma cười khổ, thái phu nhân cùng phu nhân đều nghĩ không ra biện pháp. Nàng như thế nào sẽ có biện pháp? Hầu Vân Bình cầm một phong thơ tiến vào, thấy thái phu nhân liền cười nói, mẫu thân, nhi tử đang có sự kiện cùng ngươi nói đi. Thái phu nhân giãn ra khai mày, vẫy tay nói, chuyện gì? Hầu Vân Bình đem viết tốt tin giao cho thái phu nhân. Đây là ta viết cấp tam đường thúc cùng bốn đường thúc tin. Quả mơ cùng mẫu thân thân thể đều không tốt, ta nghĩ thỉnh hai vị thím cùng đệ muội nhóm vào kinh hỗ trợ liệu lý một chút việc nhà. Mẫu thân xem thành sao? Thái phu nhân ánh mắt sáng lên, rồi lại có chút ảm đạm. Như vậy hảo sao, người tam đường thúc cùng bốn đường thúc ra cũng là muốn sinh hoạt. Nếu là đem đương gia chủ mẫu đều kế đó, nhà bọn họ làm sao bây giờ? Hầu Vân Bình khóe miệng hơi trọn, nhi tử cũng liền nói nói. Tới hay không đương nhiên còn ở bọn họ. Thái phu nhân liếc mắt một cái nhi tử, nhận lấy tin, lần đó đầu ta liền cho bọn hắn đưa đi. Bọn họ tới, là ở tại địa phương nào hảo đâu. Đồ vật hai bên không phải còn có sân sao. Đến lúc đó một nhà một cái sân là được. Hầu Vân Bình nhìn về phía Thụy ma ma, hơi hơi khom người nói, đến lúc đó còn phải phiền toái Thụy ma ma. Thụy ma ma nghiêng người tránh ra, nào dám đương. Chương 233, Hầu gia nhắc tới cái này chú ý, Thụy ma ma liền biết nàng đến ra ngựa, tiếp hai nhà lại đây là vì hỗ trợ ứng phó bên ngoài giao tế. Tuy rằng không phải hầu phu nhân tự thân xuất mã, nhưng có nàng theo bên người chính là đại biểu cho hầu gia. Như vậy bên ngoài người cũng liền không thể nói cái gì. Cũng may này hai nhà đều là trong lòng hiểu rõ nhân gia. Trong nhà có thái phu nhân cùng hầu gia trấn cũng ra không được cái gì đại sự. Sự tình thương định, Hầu Vân Bình liền lui xuống. Thái phu nhân nhìn tin liền cười nói, mấy ngày nay ta là lo lắng vô ích, ta như thế nào đem hắn cấp đã quên. Thụy ma ma cũng là cong môi cười. Hầu Vân Bình vào nhà, liền thấy Lương Nghi Mai sắc mặt tái nhợt nằm ở đệm chăn gian. Bị kia hồng hồng vỏ chăn sấn đến mặt sắc càng có vẻ tái nhợt. Hầu Vân Bình trong lòng đau xót, phất tay làm bọn nha hoàn lén lút lui ra, chính mình cẩn thận rửa mặt chải đầu, liền xốc lên chăn cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực. Lương Nghi Mai ở hảo nha trong lòng ngực động một chút, tìm một cái chính mình cho rằng nhất thoải mái tư thế nằm hảo, lại nặng nề ngủ. Hầu Vân Bình sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, trong lòng có chút hối hận, trước hai thai hoài thân cận quá, thái y liền nói đối thân thể có ngại, hắn cọ tâm không cần hài tử, chỉ là trong lòng vẫn là cùng Lương Nghi Mai giống nhau muốn cái nữ nhi. Cho nên đành phải cùng Khấu lão muốn tránh thai thuốc viên chính mình dùng. Chỉ là mấy ngày nay dược ăn xong rồi, Khấu lão cố tình lại đi ra ngoài tìm dược. Hắn nghĩ chỉ là mấy ngày hẳn là không quan trọng, lại không phải thê tử tiểu nhật từ trước sau, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy có thai. Mấy ngày nay, phúc kiến sự giải quyết, thê tử thật cao hứng. Hắn liền nhân cơ hội lôi kéo nàng tiến trong rừng. Hầu Vân Bình có chút miệng khô lưỡi khô, bất an giật giật, hài tử chính là khi đó có đi. Chiếu thái y cấp ra nhật từ, chính là kia hai ngày. Hầu Vân Bình đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm thê tử. Về sau kia dược nhất định phải nhiều bị chút. Cũng may Kham Ca Nhi cũng 3-4 tuổi. Bằng không hắn thật đúng là sợ thê tử thân thể chịu không nổi. Thái Nguyên Hầu gia bổn gia thu được Hầu Vân Bình tin, đêm đó liền triệu khai gia đình hội nghị. Tam đường thúc về đến nhà liền dặn dò thê tử, các ngươi tới rồi nơi đó chỉ lo nghe lão tẩu tử phân phó. Đối Hầu gia sự có thể không nhúng tay liền không cần nhúng tay. Tuy rằng không biết lần này Hầu gia cho các ngươi đi là vì cái gì, nhưng mấy nhà quan hệ đều rất xa. Năm đó cũng là lão Hầu gia xem chúng ta đồng tông phân thượng mới cho đặt mua hạ này một đại phân gia nghiệp. Các ngươi qua đi nếu có thể giúp một chút liền giúp. Không cần nghĩ cái gì chỗ tốt, đem con dâu xem trọng. Ta nghe nói Hầu phu nhân cũng là cái dễ nói chuyện. Hảo hảo cùng nàng ở chung, bổ sung lý lịch ra nói cái gì tới. Thu phí chương tiết, 12 điểm, tam thẩm nhất nhất đồng ý. Bốn đường thúc bên này xác thật một khác phiên cảnh tượng. Bốn đường thúc ngồi ở trên giường đất không hé răng. Tứ thẩm ở một bên thấp giọng nói. Xem ra hầu ra đây là có việc yêu cầu chúng ta. Chờ chúng ta đi qua. Người ở trong nhà hào hào nhìn mấy đứa con trai đọc sách. Muốn thật có thể khảo ra tới. Có hầu ra giúp đỡ không thể so cái gì hảo. Lúc trước chúng ta không dám tiến lên là bởi vì hai nhà quan hệ thật sự là có chút xa. Năm rồi bọn họ cũng không thiếu trợ cấp chúng ta. Chỉ là hiện tại chúng ta có cơ hội. Nếu là biểu hiện hào chút, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít sẽ niệm một ít tình cảm. Bốn đường thúc chỉ ngồi ở trên giường đất hút thuốc. Tứ thẩm liền sạc thanh nói. Lời nói của ta ngươi có nghe hay không? Ngươi muốn xem mấy đứa con trai niệm thư, cũng không thể lại làm cho bọn họ đi ra ngoài ham chơi. Nếu là bọn họ đều không thể khảo ra cái tên tuổi ra tới. Hầu ra như thế nào hảo giúp chúng ta? Tổng không thể hỏng rồi hầu phủ thanh danh. Bốn đường thúc liền lên tiếng. Tứ thẩm bất đắc dĩ. Cũng biết trượng phu là cưa miệng hồ lô. Liền ném xuống trong tay việc đi ra ngoài tìm con dâu. Nàng con dâu chính là cái khôn khéo. Cùng bạn già nói. Còn không bằng đi tìm con dâu đâu. Thái Nguyên đến kinh thành cũng không quá xa. Mấy ngày công phu liền đến. Mấy ngày nay Hầu Vân Bình đem bên ngoài tiến dần lên tới thiệp đều thiệt hạ. Thái phu nhân tuy rằng biết. Nhưng nhìn Lương Nghi Mai tái nhợt mặt. Cũng đương không biết. Bên ngoài người cũng chỉ đương Lương Nghi Mai sinh bệnh, cũng không có để ý nhiều. Dù sau này hai chàng yến hội đều chỉ là nho nhỏ yến hội thôi. Hôm nay, Trường Bình Hầu phủ ngoài cửa lớn ngừng 6 chiếc xe ngựa. Hầu Vân Bình mở ra đại môn, cùng Lương Nghi Mai cùng nhau đem hai vị thẩm thẩm nghênh đi vào. Tam thẩm cùng tứ thẩm các mang theo một cái con dâu cùng hai cái nữ nhi. Thấy các nàng, Hầu Vân Bình khóe miệng hơi trọn, thỉnh các nàng đi vào. Thái phu nhân ở nhị môn chỗ chờ. Thấy hai người thân mật tiến lên giữ chặt các nàng tay nói. Nhưng xem như đem các ngươi cấp mong tới. Chúng ta chị em dâu mấy cái cũng có hảo chút năm không gặp. Cũng không phải là chừng 7-8 năm đâu. Tam thẩm cũng có chút cảm khái. Tứ thẩm liền nhìn Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mai nói. Lần trước Hầu gia thành thân vẫn là nhà của chúng ta kia tiểu tử vào kinh. Chúng ta kia sẽ chính đổi kịp có việc. Liền đều không thể tới. Còn nghĩ ngày nào đó hướng lão tẩu tử thỉnh tội đâu. Ngươi vẫn là như vậy lanh lợi. Cái này ta nhật tử nhưng không buồn, lão tẩu tử tẫn diễu cợt ta, người con dâu tốt như vậy, bên người lại vây quanh bốn cái tôn tử, còn có thể buồn đi nơi nào. Mấy người cười nói hướng thái phu nhân nhà chính đi, thái phu nhân lúc này mới cấp Lương Nghi Mai chính thức giới thiệu vài người. Tùy tới chính là tứ đệ muội cùng lục đệ muội 6-7-8-9-4 vị tiểu thư, Trường Bình Hầu phủ cũng không cùng bổn ra bên kia đứng hàng. Lương Nghi Mai cho dù biết nguyên nhân này. Đối với hai cái so nàng tuổi đại không ít người kêu đệ muội vẫn là có chút khó khăn. Lương Nghi Mai đem chuẩn bị tốt lễ gặp mặt cho các nàng. Liền phải đi xuống an bài cơm trưa. Thái phu nhân cấp Thụy ma ma xử một cái ánh mắt. Thụy ma ma chạy nhanh cùng đi xuống. Tam thẩm cùng tứ thẩm liếc nhau. Trong lòng đều là chấn động. Không phải nói thái phu nhân cùng phu nhân mẹ chồng nàng dâu quan hệ hảo sao. Thấy thế nào bộ dáng này. Thái phu nhân lôi kéo hai người nói chuyện. Thụy ma ma đuổi kịp Lương Nghi Mai bước chân. Tiến lên đỡ lấy nàng, phu nhân, cơm trưa liền giao cho nô tỳ cùng oanh nhi tới an bài đi. Ngài vẫn là đi trước nghỉ ngơi đi, thái y nhưng nói, ngài mệt nhọc không được, Lương Nghi Mai gật gật đầu, nàng chưa bao giờ là ủy khuất chính mình người. Này một thai phản ứng thật sự là đại, mới 2 tháng, nàng tuy rằng không nôn ngén, nhưng chính là ăn không vô đồ vật, vẫn là thái phu nhân làm người cấp cắt chút yêm tiểu dưa leo bạn gạo kê cháo. Chính là như vậy, nàng cũng mới có thể ăn xong một chén nhỏ cháo. Thai phụ yêu cầu dinh dưỡng lại đại, cả người liền kịch liệt gầy ốm xuống dưới. So với lúc trước hoài Kham Ca Nhi thời điểm còn khó chịu. Kham Ca Nhi thời điểm tốt xấu vẫn là thai ngồi ổn lúc sau mới nôn ngén. Hầu Vân Bình nhìn đau lòng không thôi. Không phải nói đệ nhất thai tương đối gian nan chút, sau này đều tương đối dễ dàng sao. Như thế nào ngươi lại là phản tới. Lương Nghi Mai sờ sờ bụng, cảm khái nói, cái này sẽ không cũng là cái tiểu tử đi. Như vậy có thể lăn lộn. Hầu Vân Bình nghĩ đã có 4 cái nhi tử, liền có chút bất đắc dĩ. Không biết bọn họ hy vọng nữ nhi khi nào đã đến. Mà thái phu nhân nghe xong lại rất cao hứng. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Chúng ta to như vậy gia nghiệp, tự nhiên là hài tử càng nhiều càng tốt. Lúc sau cũng phái ra Thụy ma ma đi theo bên người nàng giám sát. Không dám làm nàng quá mức mệt nhọc. Hiện tại thấy Lương Nghi Mai sắc mặt tuy còn hảo. Thái phu nhân vẫn là kêu Thụy ma ma ra tới hỗ trợ. A Đào liền đỡ Lương Nghi Mai trở về phòng, mới vừa ngồi xuống, A Hạnh liền đoan dược tiến vào. Phu nhân, nên uống dược, Lương Nghi Mai khẽ nhíu mày, là dược 3 phần độc, này dược vẫn là đừng uống đi, này không thể được, đây là hầu gia riêng công đạo. Thái y cũng nói, ngài không uống thuốc càng ăn không vô đồ vật, tiểu thiếu gia muốn không đồ vật ăn nhiều đáng thương nha. Lương Nghi Mai tức khắc vô ngữ, đành phải bóp mũi một ngưỡng cổ uống xong. Bên này, thái phu nhân liền cùng tam thẩm cùng tứ thẩm nói thỉnh các nàng tới nguyên nhân. Trước hai thai cũng khỏe, chính là làm ầm ĩ. Bên ngoài sự cũng không có nhiều ít, nhốt ở trong nhà dưỡng là được. Chỉ là năm nay xã giao nhiều, nàng đi ra ngoài vài lần, một hồi tới sắc mặt liền trắng. Thái y cũng nói này thai không ngồi ổn tốt nhất không cần đi ra ngoài. Chỉ là các ngươi cũng biết, kinh thành thị phi nhiều, hầu phủ cũng chỉ có chúng ta nương hai. Muốn thật sự hai cái đều không xuất hiện, còn không biết bên ngoài người nói như thế nào tiểu ngũ đâu. Tam thẩm an tĩnh nghe, tứ thẩm lại là ánh mắt sáng lên. Thái phu nhân liền nói, cho nên lão tẩu tử mới ra mặt dày cấp hai cái đệ đệ viết thư. Thỉnh đệ muội cùng cháu dâu lại đây giúp thôn giúp thôn. Tam thẩm có chút do dự, chỉ là chúng ta đối kinh thành không thân, chỉ sợ là không thể giúp tẩu tử gấp cái gì. Tứ thẩm trong mắt hiện lên ánh sáng. Thái phu nhân liền cười nói, không cần lo lắng, ta lại mấy cái hảo tỉ muội, quay đầu lại ta mang các ngươi trông thấy. Ta bên người Thụy ma ma các ngươi cũng gặp qua, các ngươi mang lên nàng, chỉ lo phái đi nàng là được. Này, tam thẩm còn có chút do dự. Thái phu nhân liền nhìn ngồi ở phía dưới bốn cái nữ hài hỏi. Chất nữ nhóm đều đính hôn sao? Tam thẩm nhìn nữ nhi, trong mắt hiện lên nhu tình, hơi hơi mỉm cười nói. Kia ta cùng tứ đệ muội liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thái phu nhân tươi cười gia tăng. Ta xem này mấy cái hài tử một chút cũng không thua trong kinh thành hài tử. Lần này cũng mang các nàng đi ra ngoài, chính là mở rộng tầm mắt cũng là tốt. Tam thẩm gật đầu hẳn là. Tứ thẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng con dâu liếc nhau, khóe miệng hơi kiều, phía dưới bốn cái hài tử cũng có chút hưng phấn. Các nàng vẫn là lần đầu tiên tới kinh thành đâu, thậm chí nói các nàng là lần đầu tiên rời đi Thái Nguyên. Nghe nói có thể đi ra ngoài tham gia các thế gia yến hội. Trong lúc nhất thời đã hưng phấn lại lo lắng, mấy người mới vừa dứt lời, Lương Nghi Mai liền tới đây thỉnh đại gia đi dùng cơm. Lương Nghi Mai đứng ở thái phu nhân phía sau cho nàng chia thức ăn. Mới gắp hai chiếc đũa, thái phu nhân liền cười nói, người cũng ngồi xuống đi. Đều là người một nhà, không có như vậy nhiều quy củ. Lương Nghi Mai chối từ một phen, liền ngồi hạ, thường lui tới nhà mình ăn cơm là không có này đó quy củ. Chỉ là tới khách nhân là trưởng bối hoặc là quý nhân thời điểm Lương Nghi Mai mới có thể như vậy. Thức ăn trên bàn sắc thực hảo, nhìn khiến cho người rất có muốn ăn. Chỉ là Lương Nghi Mai vẫn là ăn không vô, đành phải đếm gạo, thường xuyên ăn một ít rau xanh linh tinh thanh đạm đồ ăn. Thái phu nhân thấy liền không khỏi thở dài. Quả mơ ngày thường chính là vô thịt không vui chủ, trước kia mang thai thời điểm sức ăn càng là gấp bội. Cũng thực thích ăn thịt, chính là này thai tự kiểm tra ra tới sau liền không gặp nàng cãi nhau muốn ăn thịt. Đối tam thẩm cùng tứ thẩm càng thêm nhiệt tình, tứ thẩm cẩn thận mà quan sát Lương Nghi Mai, phát hiện nàng sắc mặt thật đúng là không tốt, có thể là bởi vì muốn nghênh đón khách nhân, cho nên thượng một tầng phấn mặt, không nhìn kỹ còn nhìn không ra tới. Cơm tất, hai nhà liền hồi từng người sân đi nghỉ ngơi. Kia sân vốn dĩ vẫn luôn có người quét thước, Hầu Vân Bình an bài hảo sau cũng bất quá là hướng trong thêm vào một ít đồ vật thôi. Lương Nghi Mai trở lại trong viện, liền im dưa leo cưỡng bách chính mình ăn một chén nhỏ cháo. Hầu Vân Bình thấy nhíu mày nói, ta viết tin đi cấp Hiên Nhiên, làm hắn ở Quảng Tây hỗ trợ hỏi một chút người Miêu có hay không cái gì hảo phương thuốc. Này không thể được, Lương Nghi Mai liên tục xua tay, người đương dược là hỗn ăn, hơn nữa vừa nghe là Miêu cương phương thuốc ta liền có chút phạm sợ. Như thế nào Hiên Nhiên biểu ca còn không trở lại, ta lần trước thấy biểu tẩu sắc mặt đều có chút ảm đạm đâu. Hạo ca nhi cũng hỏi ta hắn cha khi nào trở về. Hiên Nhiên hẳn là cùng bọn họ nói, hắn ở tìm mầm y đâu, nhưng thật ra tìm được rồi một cao thủ, chỉ là nhân gia không muốn rời núi. Hiên Nhiên chính quấn lấy nhân gia đâu, hắn viết thư cho ta muốn ta chiếu cố bọn họ mẫu tử chút. Lần sau ngươi tái kiến biểu tẩu liền khuyên nàng một chút đi. Lương Nghi Mai gật đầu. Kỳ thật ta cảm thấy biểu tẩu là ở lo lắng hắn. Rốt cuộc Miêu Cương nhiều trùng, nguy hiểm ngược lại không chỗ không còn nữa. Hơn nữa Lý gia cùng Miêu Cương quan hệ xưa nay không tốt. Lương Nghi Mai liếc mắt nhìn hắn, muốn nói quan hệ không tốt. Hầu Vân Bình cùng Miêu Cương quan hệ giống như cũng thực không hữu hảo. Lần này tam thẩm cùng tứ thẩm các nàng tới là có chuyện gì sao? Lương Nghi Mai nhưng không cho rằng các nàng chỉ là đơn thuần xuyến môn. Rốt cuộc nàng gả lại đây 6 năm. Bổn ra bên kia ra ngày lễ ngày Tết phái người đưa đi quà tặng trong ngày lễ hoặc là đối phương phái người đưa tới quà tặng trong ngày lễ gì đó. Ngày thường liền không có lui tới. Là ta thỉnh các nàng lại đây. Lương Nghi Mai có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Chương 234. Hầu Vân Bình ôm nàng nói. Các nàng cũng là hầu gia người. có Thụy Ma Ma bồi liền hoàn toàn có thể đại biểu Trường Bình Hầu Phủ. Lương Nghi Mai có chút cảm động, ôm Hầu Vân Bình vòng eo, hoa ở trong lòng ngực hắn. Người như thế nào cũng không nói cho ta, này không phải người còn không có tới sao, cũng không biết các nàng có nguyện ý hay không đâu. Vừa mới mẫu thân hỏi qua các nàng đã đáp ứng rồi. Ngày mai ta liền thả ra ngươi sinh bệnh tin tức, Vương Thái Y cũng sẽ trụ về đến nhà tới. Lương Nghi Mai ngẩng đầu xem hắn, không phải nói ta mang thai sao? Không phải, mẫu thân nói hài tử bất mãn 3 tháng không thể nơi nơi nói. Hầu Vân Bình vẻ mặt nghiêm túc nói. Lương Nghi Mai ánh mắt lưu chuyển gian hưng nhiên hỏi, ngươi còn tin cái này? Hầu Vân Bình ôm quá tiểu thê tử, thà rằng tin này có không thể tin này vô, thấy tiểu thê tử còn muốn cùng hắn hạt bẻ, liền đánh gãy nàng nói, hảo, vẫn là mau đi ngủ chưa đi, ngươi ăn như vậy một chút, lại không ngủ được nào còn có sức lực, tam thẩm cùng tứ thẩm nơi đó liền giao cho Thụy Ma Ma cùng Oanh Nhi là được. Như vậy không hảo đi, các nàng ngày đầu tiên tới, ta cứ như vậy, ta thỉnh các nàng tới là hỗ trợ, nếu là còn muốn ngươi bị liên lụy, kia thỉnh các nàng tới còn có cái gì ý tứ? Lương Nghi Mai đành phải nghe lời đi ngủ. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mai sinh bệnh tin tức liền thả ra đi. Đại gia sôi nổi tới cửa tới xem nàng. Tam thẩm cùng tứ thẩm mang theo 2 cái con dâu ra tới tiếp đãi. Oanh Nhi tắc mang theo 4 vị tiểu thư đi ra ngoài tiếp đãi những cái đó kiều khách. Yên lặng hồi lâu Trường Bình Hầu Phủ nhưng thật ra náo nhiệt đi lên. Chỉ là Trường Bình Hầu Phủ nhà chính lại rất an tĩnh. Mấy cái nha hoàn cầm kim chỉ ngồi ở dưới mái hiên vừa nói lời nói. Một bên làm kim chỉ. Phía trước thật náo nhiệt a. Ta nghe thái phu nhân trong phòng tiểu hồng nói hôm nay Trấn Quốc công phủ thái phu nhân cũng tới. Các nàng nói là tới xem phu nhân, cũng không gặp ai chân chính tới xem qua. Bất quá là nương một cái tên tuổi. Người thật đúng là tin. Các nàng muốn thật tới xem phu nhân, hầu gia còn không cho các nàng tới cửa đâu. Mau đừng nói bừa, các chủ tử sự cũng là chúng ta có thể nói. Một cái tiểu nha hoàn le lưỡi. Dù sao hiện tại là A Đào thì quản chúng ta. Nàng tốt nhất sẽ không cáo trạng. Cái kia nha hoàn liền điểm cái chán của nàng nói, nếu là A Lê trở về đã biết, xem nàng như thế nào thu thập ngươi. Tiểu nha hoàn không thèm để ý bĩu môi, phu nhân tín nhiệm nhất vẫn là A Đào tỷ, A Lê cũng bất quá là cáo mượn oai hùng thôi, nàng còn có thể đem ta thế nào? Một cái nha hoàn có chút ngây thơ hỏi, nhưng phu nhân đem rất nhiều sự đều giao cho Oanh Nhi tỷ cùng A Lê tỷ nha. Thật là bổn, ngươi không gặp mặc kệ bên ngoài người như thế nào đổi. Phu nhân trong phòng sự đều là A Đào tỷ ở quản sao? A Đào tỷ chính là ở phu nhân lúc còn rất nhỏ liền hầu hạ nàng. Phu nhân tâm tư chúng ta nào biết đâu rằng, mau đừng nói nữa, truyền ra đi, có các ngươi đẹp, mấy cái nha hoàn lại đem đề tài dẫn tới nơi khác đi. Một cái tiểu nha hoàn mới vừa ngẩng đầu liền thấy một cái đoan trang tú lệ phu nhân mang theo 2 cái nha hoàn hướng bên này lại đây. Nàng chạy nhanh đối bên người nàng nha hoàn nói, ngươi xem đó là ai? Hình như là Trấn Quốc công phủ đại nãi nãi. Ta hôm nay đi phòng bếp đi ngang qua vườn thời điểm gặp qua nàng. Mau đi kêu A Đào tỷ tỷ tới. Hầu ra nhưng phân phó. Không thể làm phu nhân biết bên ngoài sự. A Đào tỷ hiện tại ở phòng bếp cấp phu nhân ngao dược đâu. Hầu ra dặn dò. Ngao dược thời điểm người không thể rời đi. Hầu ra đem này sai sự cho A Đào tỷ. A Đào tỷ ở sao đi được khai. Trong đó một cái nha đầu trong mắt vừa chuyển. Nói, ta đi tìm Oanh Nhi tỷ đi. Cầm đầu nha hoàn nhìn nàng một cái. Kia nha hoàn liền có chút chột dạ cúi đầu. Oanh Nhi là nàng biểu tỷ, nếu là Oanh Nhi lần này có thể ngăn lại người, kia ở hầu gia nơi đó cũng coi như là lộ mặt. Hầu gia đem rất nhiều sự đều giao cho phu nhân bồi phòng. Đối ban đầu trong phòng nha hoàn lại không phải thực trọng dụng bộ dáng. Cầm đầu nha hoàn hơi hơi mỉm cười, lôi kéo tay nàng nói, "Vậy ngươi mau đi, chúng ta chỉ sợ cản không được bao lâu." Kia nha hoàn nghe vậy vui vẻ, quải cái cong, từ một khác chỗ chạy ra đi. Bành Ảnh vừa đến viện môn khẩu, đã bị 2 cái tiểu nha hoàn cản lại. Bành Ảnh hơi hơi nhíu lại mắt, xem các nàng trên người hầu hạ, cũng bất quá là 2 cái tam đẳng nha hoàn. Bành Ảnh dừng lại bước chân, đạm nhiên nói, ta là các ngươi phu nhân bằng hữu, nghe nói nàng bị bệnh, đến xem nàng. Cầm đầu nha hoàn khiêm tốn hành phúc lễ nói, Nghiêm đại nãi nãi, chúng ta phu nhân ốm đau trên giường, hầu gia nói ai cũng không cho thấy. Này, bọn nô tỳ cũng không dám làm chủ. Không bằng Nghiêm đại nãi nãi về trước trong yến hội, nô tỳ đi xin chỉ thị một chút hầu gia. Bành Ảnh nhíu mày, bất quá là thấy cái mặt, thế nhưng muốn đi xin chỉ thị Trường Bình Hầu. Lời này nói ra đi, ai tin, vẫn là Lương Nghi Mai ở Trường Bình Hầu phủ liền thấy ai đều không thể làm chủ. Không cần đi xin chỉ thị hầu gia, ngươi hiện tại đi vào cùng các ngươi phu nhân nói một tiếng là được. Nha hoàn nọa nọa nói, nô tỳ không thấy được phu nhân. Thì tỷ muốn chối từ cũng không cần tìm như vậy lấy cớ. Người không thấy được các ngươi phu nhân. Chẳng lẽ các ngươi trong viện liền không có thể nhìn thấy các ngươi phu nhân người sao? Bành Ảnh phía sau đại nha hoàn đứng ra nói. Hai cái nha hoàn đều cúi đầu. Nhỏ giọng nói. A Đào tỷ đi ra ngoài cấp phu nhân ngao dược. Còn có một cái đi ra ngoài có việc. Hiện giờ chúng ta đích xác vào không được. Bành Ảnh nha hoàn hừ lạnh một tiếng. Ngươi biết chúng ta nãi nãi là ai sao? Chúng ta nãi nãi cùng các ngươi phu nhân chính là bạn tốt. Ngươi như vậy chậm trễ sẽ không sợ. Nghiêm đại nãi nãi. Một cái mềm ấm thanh âm ở bên mặt vang lên. Bành Ảnh hơi hơi nhướng mày. Hai cái tiểu nha hoàn lại là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến tới rồi Oanh Nhi đều lui về phía sau một bước. Oanh Nhi cung kính mà hành lễ. Cười nói. Nghiêm đại nãi nãi không nên trách này hai cái nha đầu. Đây cũng là hầu gia phân phó. Thái y nói phu nhân không nên mệt nhọc. Hầu gia đã đi xuống chết lệnh. Bái phòng thăm bệnh giống nhau ngăn lại. Bên ngoài sự một kiện cũng không thể truyền tới bên trong đi. Chính là lần trước phu nhân nhà mẹ đẻ tẩu tử Lương nhị nãi nãi tới. Đều bị cản lại đâu. Oanh Nhi cười khanh khách nhìn Bành Ảnh nói. Nghiêm đại nãi nãi nếu là có quan trọng sự nô tỳ này liền đi tìm hầu gia. Xin chỉ thị một chút hầu gia như thế nào. Bành Ảnh một nghẹn, nàng có thể có cái gì quan trọng sự. Bất quá là nhìn một cái Lương nghi mai. Hỏi một câu tình hình gần đây thôi. Vì việc này muốn kinh động Trường Bình hầu. Bành Ảnh lắc đầu. Không cần, các ngươi cùng các ngươi phu nhân nói một tiếng là được. Phía trước còn có việc, ta đi trước. Oanh Nhi cười khanh khách nhìn theo nàng rời đi. Bành Ảnh đi tới chỗ ngoặt chỗ, quay đầu nhìn lại, trong mắt có chút hâm mộ. Lương Nghi Mai lại mang thai, nghe nói lần này vẫn là đứa con trai. Kinh thành trung chỉ sợ không còn có so nàng càng phúc khí người. Vốn dĩ cho rằng Trường Bình hầu sẽ bởi vì nàng là hoàng thượng tứ hôn sẽ đối nàng có chút cái nhìn. Chính là hiện tại xem ra Trường Bình hầu rõ ràng là đem nàng phụng ở lòng bàn tay. Lúc này Lương Nghi Mai cái gì cũng không biết. Nàng thừa dịp Hầu Vân Bình chợt lóe thần công phu cướp được quả nho. Một phen nhét vào trong miệng, đắc ý chiều hắn cười. Hầu Vân Bình sùng nịch nhéo một chút nàng cái mũi, đem dư lại quả nho thu hồi tới. Ngươi cũng đừng ăn quá nhiều. Lương Nghi Mai bĩu môi nói. Thai phụ muốn ăn nhiều trái cây. Khá vậy không có ăn nhiều như vậy. Từ buổi sáng đến bây giờ ngươi liền không đình quá miệng. Cái gì trái cây đều ăn, chính là không ăn cơm. Như vậy sao lại có thể? Lương Nghi Mai vẫn là chán ăn. Không đủ ngẫu nhiên một lần, nàng thấy Cần Ca Nhi từ trong không gian nhập cư trái phép ra tới trái cây. Đôi mắt tức khắc sáng ngời, cũng không màng Cần Ca Nhi khổ mặt, đoạt lấy tới liền ăn. Đảo làm mấy cái hài tử tìm được rồi ngốc tại trong không gian lý do. Mỹ Kỳ danh rằng, giúp mẫu thân cùng trong bụng muội muội chích trái cây. Lương Nghi Mai vẫn là không dám tiến trong không gian đi. Cũng may còn có Hôi Hôi, có Hôi Hôi mang theo, bọn nhỏ cũng có thể đi vào. Này không ngừng một lần làm Lương Nghi Mai hoài nghi Hôi Hôi cùng hạt châu này quan hệ. Nàng có thể tự do xuất nhập không gian, là bởi vì hạt châu này ở nàng trong bụng, chính là Hôi Hôi lại là nàng sau lại ở trong rừng tìm trở về. Hầu Vân Bình trong lòng lại nghĩ quay đầu lại nhất định phải cảnh cáo mấy cái tiểu tử. Lại không được lấy nhiều như vậy đồ vật ra tới, miễn cho làm thê tử mắt thèm. Hầu Vân Bình đem Lương Nghi Mai ấn ở trên giường, liền ra tới phân phó người đem cơm trưa mang lên tới. Bọn họ ở chung thời điểm thích đem nha đầu bà tử đều khiển đi ra ngoài. Hôm nay cơm chưa nhiều làm một ít ăn thịt, vài vị thiếu gia đều ở chỗ này dùng cơm, đi nói cho thái phu nhân một tiếng, làm nàng không cần chờ. Oanh Nhi lên tiếng, liền phải lui ra, Hầu Vân Bình rồi lại nói, người hôm nay làm thực hảo, về sau cứ như vậy làm, đừng làm người quấy rầy phu nhân. Oanh Nhi trong lòng vui vẻ, chuyện vừa rồi hầu gia đều xem ở trong mắt, trên mặt lại tất cung tất kính lại lên tiếng. Hầu Vân Bình vừa lòng gật gật đầu, xoay người hồi trong viện đi. Lý Hiên Nhiên đầy mặt hồ cha ngốc hề hề nhìn Vương Thị cười. Vương Thị trong lòng nóng lên, hốc mắt ửng đỏ, nàng vội vàng cúi đầu xoay người sang chỗ khác. Lý Hiên Nhiên hoảng hốt, vội vàng tiến lên, mới lại nghĩ đến chính mình trên người đã vài thiên chưa từng rửa mặt chải đầu. Lại đem tay buông, chỉ liên tiếp nhận lỗi nói. Tuệ Nương, ngươi đừng khóc a, đều là ta không tốt, ta không nên trì hoãn lâu như vậy. Ta cũng không biết kia mầm y như vậy không hào thình. Ta lần sau lại không như vậy. Nếu không, người đánh ta đi. Vương Thị nước mắt rơi xuống. Lý Hiên Nhiên nhìn tâm đau xót. Vò đầu bứt tai không biết làm sao bây giờ hảo. Đây là ngoài cửa vang lên. Đặng đặng, tiếng bước chân. Hạo Ca Nhi trong trèo thanh âm liền truyền đến. Cha, cha, Lý Hiên Nhiên ánh mắt sáng lên. Xoay người, vừa lúc tiếp được chạy tới Hạo Ca Nhi. Lý Hiên Nhiên vội vàng kéo qua hắn. Nói. Hạo Ca Nhi mau khuyên nhủ ngươi nương, cha biết sai rồi, cũng không thể làm ngươi nương khóc. Hạo Ca Nhi tò mò ngẩng đầu đi xem mẫu thân, Vương thị đã lau khô nước mắt, mỉm cười nhìn qua, móc ra khăn cấp Hạo Ca Nhi lau mồ hôi. Như thế nào chạy nhanh như vậy? Tiểu Tâm té ngã, Lý Hiên Nhiên thấy nàng không khóc, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương thị liền nhìn hắn nói, ngươi mau đi rửa mặt chải đầu một chút đi, ngươi xem ngươi, hài tử đều thiếu chút nữa nhận không ra ngươi đã đến rồi. Ngươi không giận ta? Vương thị mấy không thể thấy gật gật đầu, quá khứ khiến cho nó qua đi đi, chỉ cần ngươi về sau đối chúng ta nương hai hảo là được. Lý Hiên Nhiên một cái hoảng hốt, tiện đà trong mắt mừng như điên, trong lòng có chút không xác định nói, ngươi là nói cũng tha thứ ta. Vương thị nhìn hắn gật gật đầu, Lý Hiên Nhiên vỡ ra một cái rất lớn tươi cười, một phen liền đem thê tử bế lên tới xoay hai cái vòng. Ha ha, cười ha hả, Vương thị cả kinh ôm chặt Lý Hiên Nhiên cổ, chùy bờ vai của hắn nói, ngươi làm gì đâu, mau đem ta buông. Lý Hiên Nhiên cười ngây ngô một tiểu, lúc này mới thật cẩn thận đem thê tử buông, quay đầu liền thấy nhi tử cùng mấy cái nha đầu trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ. Lý Hiên Nhiên nhướng mày, nghiêng liếc bọn họ liếc mắt một cái, mấy cái nha hoàn tức khắc cúi đầu, khiếp đảm lui xuống đi. Hạo Ca Nhi còn không có phục hồi tinh thần lại, vẫn như cũ mở to hai mắt nhìn xem bọn họ. Vương thị sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến xoay một chút Lý Hiên Nhiên bên hông thịt. Lý Hiên Nhiên lại vẫn là ngốc hề hề cười. Vương thị bất đắc dĩ, tống cổ nhi tử, muốn hắn đi xuống rửa mặt chải đầu, làm mầm y cấp Hạo Ca Nhi xem một chút đi, người đều thỉnh về tới, cũng không vội tại đây nhất thời, huống chi mầm y cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Lý Hiên Nhiên đành phải đồng ý. Ngoài cửa Từ Nhuận Tân lại hung hăng mà trừng mắt nhìn phụ quốc công phủ đại môn liếc mắt một cái, thầm mắng một tiếng, thấy sắc quên nghĩa đồ vật, liền lên ngựa quay đầu hướng chính mình ra đi. Tiểu tử này vì lên đường đem hắn đương con la sử. Tới rồi kinh thành, không nói hai lời liền ném xuống hắn. Từ Nhuận Tân trong lòng quyết định, nửa năm trong vòng, hắn nhất định sẽ không để ý đến hắn. Từ Nhuận Tân thoải mái giặt sạch một cái tắm, ghé vào trên giường tùy ý đồng thị cho hắn mát xa. Hắn thoải mái thở dài một hơi, nói, năm nay là không cần đi ra ngoài, mùa xuân thời điểm khả năng cũng muốn ngốc tại nơi này. Năm nay ta hảo hảo bồi cùng các ngươi mẫu tử mấy cái. Đồng thị hung hăng mà ở hắn bên hông nhấn một cái. Từ Nhuận Tân kêu một tiếng, đồng thị lúc này mới hừ nói, người năm trước cũng là nói như vậy. Từ Nhuận Tân đã đau lại thoải mái thở ra một hơi, xoay người ôm quá thê tử, ở trên mặt nàng rất lớn hôn một cái, nói, yên tâm đi, lần này ta nói chính là thật sự. Lý Hiên Nhiên kia tiểu tử vì thỉnh đến mầm y chính là trả giá không ít đại giới. Nam Cương bên kia sự có Lý gia hỗ trợ liền dễ dàng nhiều, ta cũng liền có thể tùng một hơi. Chương 235, Từ Nhuận Tân vui vẻ nằm ở trên giường nói, quay đầu lại ta mang các ngươi đến Tây Sơn đi, chúng ta cũng ở nơi đó mua một cái thôn trang, các ngươi không phải sợ lạnh không, chúng ta liền đến kia đi qua đông, còn có thể đi phao suối nước nóng. Đồng thì có chút do dự, Tây Sơn thôn trang cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Này có cái gì, Từ Nhuận Tân bàn tay vung lên, không thèm để ý nói, lần này chúng ta cũng đi một chút quan hệ, chúng ta cũng không cần cái gì đại thôn trang. Chỉ cần một cái tiểu thôn trang là được, ta còn nghĩ đem ông ngoại tiếp vào kinh tới đâu. Cha cùng nương một lòng nghĩ du ngoạn, tổng không thể đem ông ngoại một người lưu tại Tuyền Châu đi. Ta tưởng thừa dịp thời tiết còn nhiệt, đem ông ngoại tiếp nhận tới. Như vậy cũng hảo, hai cái tiểu tử cũng đều nháo muốn gặp tổ gia ra đâu. Hảo, vậy ngươi đem phòng thu thập hảo tới. Ta viết tin đi xuống cấp ông ngoại, quả mơ lại mang thai. Hầu gia chính câu nàng không cho nàng ra cửa đâu, ngươi phải đi ai chiêu số. Từ Nhuận Tân trong mắt vừa chuyển, hung hăng nói, kia tiểu tử thiếu ta lớn như vậy nhân tình, lần này nhất định phải hào hào ép ép hắn. Nghiến răng nghiến lợi bộ dáng làm đồng thị ghé mắt, đảo mắt, trận đầu thuyết liền xuống dưới. Lương Nghi Mai đĩnh cái bụng, rốt cuộc bước ra sân. Hầu Vân Bình cẩn thận đỡ nàng eo hướng thái phu nhân nơi đó đi. Bốn cái tiểu tử ở thái phu nhân nơi đó mãn nhà ở chạy vội. Bắt đầu mùa đông lúc sau, thái phu nhân sợ mấy cái hài tử làm ầm ĩ quấy rầy đến Lương Nghi Mai, lại không muốn hài tử sáng sớm mạo lãnh tới cấp nàng thỉnh an, liền đem bốn cái hài tử nhận được nàng nơi này tới trụ. Tam thẩm tứ thẩm cùng tứ đệ muội lục đệ muội mang theo bốn vị tiểu thư đều ở. Lương Nghi Mai tránh thoát Hầu Vân Bình tay, trịnh trọng hướng hai vị trưởng bối nói lời cảm tạ nói, mấy ngày nay vất vả thím cùng đệ muội nhóm, nếu không phải các ngươi hỗ trợ, trong phủ còn không chừng loạn thành cái dạng gì đâu. Đây là ngươi khiêm tốn, hầu phủ phía dưới người đều là có thể làm. Chúng ta cũng không có làm cái gì, bất quá động động mồm mép thôi. Tam thẩm đạm nhiên nói. Nói xong, tam thẩm quay đầu đối thái phu nhân nói. Lão tẩu tử, chúng ta hôm nay tới lại là thường cáo từ. như thế nào không nhiều lắm trụ một ít nhật tử, ta còn tưởng các ngươi nhiều giúp tiểu ngũ thức phụ mấy ngày đâu. Trong nhà cũng có việc vội, hắn tam thúc cũng gửi thư thúc giục, tiểu ngũ thức phụ nếu hảo, chúng ta trở về cũng yên tâm. Lương Nghi Mai lại thấy bốn cái nữ hài biểu tình có chút ảm đạm. Thái phu nhân suy nghĩ một lát, gật đầu nói, cũng hảo, lại quá 3 tháng liền ăn Tết, các ngươi muốn vội sự cũng nhiều. Lương Nghi Mai chặn lại nói, nương, không bằng đem bốn cái muội muội lưu lại đi. Thái phu nhân cùng tam thẩm tứ thẩm nhìn qua, bốn cái nữ hài đều khẩn trương nắm chặt thuộc hạ khăn. Cúi đầu, chúng ta cấp bốn cái muội muội thỉnh tiên sinh còn ở, không bằng đem bọn muội muội lưu lại tiếp tục học tập. Bằng không tổng không thể mới vừa thỉnh người liền đem người cấp từ đi. Hơn nữa ta cũng thực thích bọn muội muội, các nàng ở chỗ này cũng có thể bồi ta trò chuyện. Ta nếu là không dành thời điểm, cũng có thể bồi mẫu thân dài dài buồn a. Tứ thẩm ánh mắt sáng lên, nếu là nữ nhi có thể lưu lại nơi này học tập, mặc kệ có hay không học được nhiều ít, dựa vào cái này thanh danh trở lại Thái Nguyên làm mai cũng càng tốt chút. Hiển nhiên tam thẩm cũng nghĩ đến điểm này, biểu tình gian cũng có chút do dự. Thái phu nhân biết con dâu đây là ở giúp các nàng, trong lòng vừa lòng, liền cười nói, như vậy càng tốt, các ngươi chỉ lo trở về, đem bọn nhỏ lưu lại, ta sẽ chăm sóc hảo các nàng. Ta nghe nói bốn cái hài tử kim chỉ đều không tồi, lần trước các nàng sư phó còn cùng ta khen quá các nàng đâu. Nếu là cứ như vậy không học, cũng có thể thích. Tam thẩm nhìn về phía nữ nhi, hai cái nữ nhi đều là khẩn trương nhìn nàng, trong lòng mềm nhũn, liền quay đầu đối thái phu nhân nói, vậy phiền toái lão tẩu tử. Tứ thẩm tức khắc cười khai, thu thập đồ vật liền thu thập mấy ngày, hai nhà tới thời điểm là 6 chiếc xe ngựa, trở về thời điểm lại mang theo gần 10 chiếc xe ngựa đồ vật. Bốn vị tiểu cô nương đều lưu lại, hầu phủ lại khôi phục yên lặng, chỉ Liêu Phượng Hiên nhiều mấy cái nữ hài đọc sách học cầm thanh âm. Một tường chi cách sân còn lại là bốn cái hài tử học võ địa phương. Kham Ca Nhi không có đến học võ tuổi tác, chỉ là hắn thích đi theo 3 cái ca ca mặt sau. Tam Bảo Thai học võ thời điểm hắn cũng sẽ đi theo. Chỉ là sư phó đối hắn cũng không làm yêu cầu, nhưng Hầu Vân Bình lại nói cho hắn, nếu bắt đầu rồi liền phải kiên trì bền bỉ đi xuống. Đứa nhỏ này cũng không biết nghe không nghe hiểu, dù sao từ ngày đó lúc sau, 3 cái ca ca rời giường hắn cũng rời giường, các ca ca đứng tấn, hắn cũng đứng tấn, nhưng hắn thời gian muốn so 3 cái ca ca đoàn một ít. Lương Nghi Mai vẫn như cũ là mỗi ngày buổi chiều xử lý trong phủ sự vật. Đối với bên ngoài yến hội, quan trọng chọn 1-2 cái đi, người khác thấy nàng đĩnh cái bụng to cũng liền sẽ không lý giải. Hạo Ca Nhi sợ lãnh, vì càng tốt chữa bệnh, bắt đầu mùa đông lúc sau, Lý Hiên Nhiên liền mang theo một nhà cùng mầm y đi Tây Sơn. Cũng may năm nay thì Nhuận Tân cũng ở nơi đó mua cái tiểu thôn trang. Một nhà ở tại nơi đó, cũng coi như là có bạn. Chính là hôm nay, Lý Hiên Nhiên lại mạo thuyết đã trở lại. Lý Hiên Nhiên cũng không đi cấp thái phu nhân thỉnh an, mà là lập tức đi Hầu Vân Bình thư phòng. Vừa vào cửa, Lý Hiên Nhiên liền chấn động rớt xuống trên vai bông tuyết. Ngẩng đầu hỏi ngồi ở án thư sau Hầu Vân Bình, chuyện gì muốn ở thời điểm này kêu ta trở về. Hầu Vân Bình trực tiếp đem trong tay tin cho hắn. Lý Hiên Nhiên mở ra vừa thấy, nhướng mày, tà khí hỏi, người tính toán động thủ. Hầu Vân Bình không mặn không nhạt nói, đây là thái tử sự, hẳn là từ hắn tới xử lý, kêu ngươi tới chỉ là nói cho ngươi một tiếng, chúng ta vẫn là tĩnh xem này biến đi. Cũng là, Lý Hiên Nhiên đem tin trang đến phong thư, nói, hiện giờ ám đường đều ở trên tay hắn, hắn lúc này cũng nên đã biết. Lý Hiên Nhiên rất lớn thở dài một hơi, người nói ngũ hoàng tử như thế nào liền động cái này lôi khu đâu. Trong lời nói có một ít vui sướng khi người gặp họa. Ngẩng đầu thấy Hầu Vân Bình âm trầm mặt, chưa hết nói liền nghẹn trở về. Rốt cuộc, ngũ hoàng tử cũng lưu trữ Hầu gia huyết, hiện giờ lại làm ra như vậy sự tới. Lý Hiên Nhiên liêu không tồi. Thái tử so Hầu Vân Bình còn sớm một chút biết chuyện này. Hắn trong tầm tay còn có mấy phong thư kiện, là ngũ hoàng tử cùng Thát Đát liên lạc chứng cứ. Hàn thái phó kích động qua lại đi lại 2 vòng, lúc này mới dừng lại, hưng phấn mà nói, điện hạ, đây là tốt nhất thời cơ, cấu kết ngoại địch, hoàng thượng nếu là đã biết định sẽ không bỏ qua ngũ hoàng tử. Chúng ta hào hào vận tác một phen, nói không chừng còn có thể tới bắt cả người lẫn tang vật. Nói xong mới phát hiện thái tử giống như có chút yên lặng. Hàn thái phó tiến lên, do dự kêu một tiếng, điện hạ, thái tử thật lâu sau mới ngẩng đầu nhìn về phía hàn thái phó. Chuyện này trước buông đi, hiện giờ nhất quan trọng vẫn là an trí nạn dân sự. Ta không nghĩ năm nay kinh thành cùng kinh thành quanh thân còn có đông chết người. Hàn thái phó không tán đồng nhíu mày. Điện hạ, đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, hiện giờ là tốt nhất thời cơ. Nếu là ngũ điện hạ lúc này ngã xuống, kia còn có ai có thể nguy hại đến ngài? Lão sư, thái tử sờ sờ trên bàn phong thư, châm trước một chút nói. Ngài nói chuyện này tiểu cữu cữu đã biết sao? Này, hàn thái phó khó hiểu chớp chớp mắt, thái tử khóe miệng hơi kiều. Thiên nhiên biểu cữu tuy rằng đem ám đường giao cho ta, nhưng tiểu cữu cữu nhất định còn có chính mình tin tức nơi phát ra. Huống chi, trên đời này còn có ai so tiểu cữu cữu càng hiểu biết bắc địa sao? Hàn thái phó nghi hoặc nói, thì tính sao, Trường Bình hầu nhất định sẽ đứng ở ngài bên này. Hầu ra nếu là biết ngũ hoàng tử cấu kết ngoại địch, chỉ sợ hắn so thánh thượng còn muốn tức giận đâu. Không tồi, nhưng tiểu ngũ là ta thân đệ đệ. Chuyện này nếu là ta tới làm nói, ngài cảm thấy tiểu cữu cữu sẽ nghĩ như thế nào? Hàn thái phó nhíu mày, suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một hơi. Chuyện này điện hạ quyết định đi. Thái tử hơi hơi mỉm cười. Mấy ngày nay may mắn lão sư, hiện tại nhất quan trọng vẫn là an trí nạn dân sự. Còn muốn lão sư nhiều hơn làm lụng vất vả. Hàn thái phó thần thái phi dương. Điện hạ yên tâm đi. Thần chờ một chút liền đi tìm kinh thành phủ doãn thương nghị việc này. Thái tử cười đưa thái phó rời đi. Lúc này mới ngồi xuống. Một lần nữa cầm lấy thư tín. Tự diễu cười nói. Lão sư đã quên. Tiểu ngũ hắn cũng là hầu gia huyết mạch. Lúc này chỉ sợ tiểu cữu cữu trong lòng thật không dễ chịu đi. Thái tử đem tin đặt ở đèn thượng bậc lửa thiêu. Nhìn chúng nó một chút đốt thành cho tẫn. Cho dù không có này đó hắn cũng có thể đánh bại tiểu ngũ. Không có này đó, tiểu ngũ cho dù bại cũng có thể tồn tại. Tiểu cữu cữu từ nhỏ sẽ dạy hắn, muốn hiếu ái huynh đệ. Mặc kệ nói như thế nào hắn là trên đời này duy nhất cùng chính mình chảy đồng dạng huyết người. Nói hắn nhân từ cũng thế, nói hắn mềm yếu cũng hảo. Hắn chính là không nghĩ mẫu hậu thương tâm. Người kia cho dù lại không tốt, nhưng nàng vẫn là sinh dưỡng hắn. Tiểu ngũ, khi còn nhỏ cũng thích vây quanh ở hắn bên người. Cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, hắn liền không hề thích truy ở chính mình phía sau. Huống chi, nhiều như vậy huynh đệ, nếu là từng cái đều rời đi, người khác sẽ thấy thế nào hắn? Có thể hay không cùng xem phụ hoàng giống nhau, cho rằng hắn lòng dạ hẹp hòi, bất kham đại nhậm, tiểu cữu cữu vẫn luôn hy vọng hắn đương cái hảo hoàng đế. Lần này, hắn hẳn là sẽ không nhúng tay đi, hắn nên tưởng cái gì biện pháp, đã ngăn trở ngũ đệ, lại không cho lúc này tiết lộ, bằng không, lại làm hắn tiếp tục đi xuống, chọc giận tiểu cữu cữu, hắn vừa ra tay, lại muốn bảo hắn, chỉ sợ cũng không được đi. Thái tử suy tư thật lâu sau, lúc này mới mời ra làm chứng trước viết một phong thơ. Vỗ tay gọi tới một cái ám vệ, đem tin đưa đến bắc địa hàn tướng quân trong tay. Ám vệ cung kính mà tiếp nhận liền biến mất. Thái tử khóe miệng hơi kiều. Đao bá vương là tiểu cữu cữu người. Này phong thư thông qua hắn tay trở lại tiểu cữu cữu trên tay. Tiểu cữu cữu hẳn là sẽ biết thái độ của hắn. Kế tiếp chính là hắn như thế nào đi làm vấn đề. Mặc kệ thái tử bên này như thế nào làm. Trong cung rồi lại là một phen cảnh tượng. Hoàng hậu nhìn trong tay tình báo. Trên mặt lộ ra tươi cười, trong mắt lại là thật sâu bi ai. Nàng đem tin xoa thành một đoàn, cười ra tiếng tới, trong mắt lại chảy xuống nước mắt. Nàng rốt cuộc so bất quá phụ thân. Hoàng hậu thu thập hào cảm xúc, thay một kiện hỏa hồng sắc quần áo. Nội quan sừng sốt, hoàng hậu lại nhoèn miệng cười. Trong điện cung nữ bọn thái giám đều xem ngây người. Ngày thường chỉ nói Âu Quý Phi là cỡ nào đẹp. Nhưng hoàng hậu này một tá giả lên lại một chút cũng không thua kém với Âu Quý Phi. Hoàng hậu hơi ngẩng đầu lên. Thần thái phi dương nói, bãi giá thừa càn cung, thừa càn cung là Âu Quý Phi chỗ ở, chẳng lẽ hoàng hậu này đi là khoe ra, chính là vì cái gì các nàng sẽ cảm thấy hoàng hậu trên người phóng thích một loại đau thương hơi thở. Ở cung nữ thái giám ngây người gian, hoàng hậu đã ra chính điện, đại gia phần phật một tiếng chạy nhanh đuổi kịp, Âu Quý Phi thấy hoàng hậu này thân trang điểm hơi hơi sừng sốt. Tiện đà chấn định xuống dưới, mỉm cười nhìn nàng đi vào, Âu Quý Phi bên người nội thị âm thầm sốt ruột. Xả Âu Quý Phi một chút, nương nương, mau đứng dậy nghênh đón a. Âu Quý Phi lại làm bất động, hoàng hậu bước lên bậc thang, đứng ở giường trước, đối bọn họ phân phó nói. Đều đi xuống đi, đóng cửa lại, Âu Quý Phi người nhìn Âu Quý Phi bất động, hoàng hậu người lại nhẹ nhàng mà lui xuống. Âu Quý Phi khẽ gật đầu, thừa càn cung người lúc này mới lui xuống đi. Âu Quý Phi kéo qua hoàng hậu tay, này thân xiêm y đã lâu không thấy ngươi xuyên, thật là đẹp mắt, hoàng hậu cong môi cười. Ngươi nếu là thích. Về sau ta mỗi ngày mặc cho ngươi xem, Âu Quý Phi chỉ là cười, cũng không ứng thừa, hoàng hậu liền ngồi đến nàng bên cạnh, nhìn đại môn thật lâu sau mới nói, ta sợ là muốn phụ ngươi, Âu Quý Phi trong mắt hơi ướt, chỉ là nhìn nàng không nói, hoàng hậu đầu lưỡi mạo khổ, ta năm đó vẫn là thực thích lão đại, hắn dù sao cũng là ta đứa bé đầu tiên, chỉ là không nghĩ tới phụ thân sẽ biết chuyện của chúng ta. Ta làm nhiều như vậy bước, phụ thân vẫn là không chịu buông tha ngươi. Năm đó ta thật sự là sợ hãi. Ngươi liền nằm ở nơi đó. Thân thể từng điểm biến lãnh. Ta không có biện pháp. Đành phải dùng lão đại mệnh đổi ngươi mệnh. Ta cho rằng cứ như vậy Tường An không có việc gì. Chúng ta chỉ tại hậu cung. Tiền triều sự một mực mặc kệ. Nhưng phụ thân lại cảm thấy thẹn với hoàng thượng. Viết sổ con muốn phế ta. Giết ngươi. Hoàng hậu trong mắt hiện lên trào phúng. Phụ thân một lòng nghĩ hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng lại một lòng muốn giết hắn. Nếu không phải như thế. Ta năm đó cũng không thể thiết hạ cái kia cục. Ta một lòng cho rằng. Lão đại thân thể hảo không được. Tiểu ngũ đối với ngươi cảm tình thâm. Chờ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế. Chúng ta chính là này thiên hạ tôn quý nhất tồn tại. Ai còn dám đối chúng ta nói cái gì? Tô Quý Phi nắm chặt tay nàng. Thấp giọng nói. Như vậy, cũng khá tốt. Là thật sự khá tốt. Nàng nghe được lúc sau cũng không cảm thấy thương tâm. Chỉ là cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giống như đè ở ngực nhiều năm cục đá cuối cùng là đi. Chương 236. Ân, tuy rằng không có khả năng. Nhưng ta còn là muốn nỗ lực một phen. Sinh thời cho ngươi hứa hẹn không thể thực hiện. Vậy sau khi chết thực hiện đi. Tô Quý Phi cả kinh. Nhìn về phía nàng. Hoàng hậu an ủi vỗ vỗ tay nàng. Hai người cười rúc vào cùng nhau. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn đêm đen tới. Hoàng hậu mới từ Âu Quý Phi chỗ rời đi. Hoàng thượng nghe được tin tức thời điểm nhíu mày. Hắn là càng ngày càng xem không hiểu này hai cái ái phi. Ngày hôm sau, hoàng hậu liền kêu ngũ hoàng tử tiến cung. Ngũ hoàng tử hi hi ha ha cấp hoàng hậu thỉnh an lúc sau. Liền chạy đến hắn bên người làm nũng nói. Mẫu hậu, hôm nay càng thêm lạnh. Nhi thần nghe nói ngày này còn có hồ ly ra. Ngài đưa nhi thần một bộ đi. Hảo, hoàng hậu chiều mến cho hắn sửa sửa tóc. Người nghĩ muốn cái gì? Mẫu hậu đều cho ngươi. Mẫu hậu đối nhi thần tốt nhất. Cho dù đã hơn 20 tuổi. Là vài cái hài tử phụ thân. Ngũ hoàng tử vẫn như cũ thích xúc vào hoàng hậu trong lòng ngực. Hoàng hậu ôm chặt hắn. Thấp giọng nói. Bởi vì mẫu hậu thích tiểu ngũ a. Tiểu ngũ thích mẫu hậu sao? Đương nhiên thích. Ngũ hoàng tử không chút nghĩ ngợi đáp. Kia tiểu ngũ về sau đi cấp mẫu hậu thủ mộ được không? Hoàng hậu mãn nhãn ý cười hỏi. Ngũ hoàng tử vừa muốn đồng ý. Câu kia tử liền ở trong não phản ứng lại đây. Ngũ hoàng tử sừng sốt. Hồ nghi nhìn hoàng hậu. Mẫu hậu vừa rồi nói cái gì? Mẫu hậu nói tiểu ngũ như vậy thích mẫu hậu. Chờ mẫu hậu trăm năm sau ngươi liền đi cấp mẫu hậu thủ mộ được không? Ngũ hoàng tử sắc mặt biến đổi. Hoắc, đứng dậy, liên tiếp lui ba bước. Giống như không quen biết hoàng hậu dường như. Mẫu hậu đang nói cái gì? Mẫu hậu thân thể khỏe mạnh. Lại khỏe mạnh người cũng sẽ có ngày này không phải sao? Hoàng hậu nhàn nhạt nói. Ngũ hoàng tử sắc mặt xanh mét, hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, nhưng người lấy ra một phong thư tới, đưa cho hắn nói, ngươi xem đây là cái gì, ngũ hoàng tử tiếp nhận vừa thấy, tức khắc sắc mặt trắng bệch, bùm, một chút quỳ gối hoàng hậu trước mặt, mẫu hậu, ngươi nghe nhi thần giải thích, ngươi chỉ nói có phải hay không thực sự có chuyện lạ. Hoàng hậu ánh mắt sắc bén nhìn hắn, ngũ hoàng tử miệng hơi hạp, quay đầu đi chỗ khác, hoàng hậu trong lòng thất vọng, đại điện lập tức liền yên tĩnh, mẫu hậu. Nhi thần cũng không có thật sự thường cùng bọn họ hợp tác. Bất quá là lừa lừa bọn họ. Ngũ Nhi cho rằng Thát Đát đều là vô năng hạng người sao. Bọn họ muốn như vậy dễ lừa. Chúng ta hầu gia cũng sẽ không cùng bọn họ đấu mấy trăm năm. Mẫu hậu xuất từ hầu gia. Người khi còn nhỏ mẫu hậu liền thích cùng ngươi nói hầu gia lịch sử. Hầu gia ở tiền triều thời điểm chính là có tiếng trung nghĩa nhà. Nhưng ngươi còn nhớ rõ tiền triều là như thế nào bị Thái Tổ Hoàng đế diệt sao. Ngũ hoàng tử sắc mặt xanh trắng giao nhau, thật lâu sau mới nói, nhớ rõ, là Thái Tổ Hoàng đế liên hợp hầu gia cử binh diệt tiền triều. Vì cái gì, ngũ hoàng tử sắc mặt càng trắng, bởi vì tiền triều hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cấu kết Thát Đát, đem Thát Đát để vào Trung Nguyên, lại không thể khống chế Thát Đát, bọn họ một đường đốt giết đánh cướp, thẳng đến Thái Nguyên, hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, cảm khái nói, đúng vậy, đây là hầu gia điểm mấu chốt, các ngươi có thể tranh, có thể đấu. Ngươi có thể phái thích khách ám sát ngươi hoàng huynh, cũng có thể hãm hại hắn, nhưng chính là không thể cấu kết ngoại địch. Ngươi nói, ngươi tiểu cựu cữu nếu là đã biết, sẽ như thế nào? Ngũ hoàng tử mặt không có chút máu, thân mình run lẩy bẩy. Hắn nhớ tới sáu hoàng đế cùng đào ra. Tiểu cựu cữu luôn luôn không nhúng tay hậu công việc, nhưng lần đó, hắn không chỉ có đem đào ra nhổ tận gốc, thậm chí liền bị biếm lãnh cung đào thục phi đều không buông tha. Hắn trong lòng lúc này mới cảm thấy vô tận sợ hãi. Ở hoàng hậu nhìn chăm chú hạ một lần nữa quỳ xuống. Cầu xin nói, cầu mẫu hậu cứu cứu nhi thần. Lần này hoàng hậu không có ngăn cản hắn. Việc nhìn phía trước nói, trên đời này không còn có người so Trường Bình hầu càng hiểu biết Bắc Địa. ngươi cho rằng ngươi này đó động tác có thể lừa gạt được hắn sao? Chỉ sợ thái tử, cũng biết đi, ngũ nhi, ngươi rời khỏi đi. Ngũ hoàng tử không thể tin tưởng ngẩng đầu xem mẫu hậu. Quả thực không tin những lời này là hoàng hậu nói. Hoàng hậu cúi đầu xem hắn. Ngươi hoàng huynh ta còn là hiểu biết hắn. Ngươi thua, hắn sẽ không muốn ngươi mệnh. Ngươi vẫn như cũ có thể làm nhàn tản vương gia, giống bình vương giống nhau. Nhưng mẫu hậu, ngươi muốn nguyện ý, liền đi cấp mẫu hậu thủ mộ đi. Như thế nào sẽ, ngài là hắn mẫu thân. Thái tử ca ca sao có thể, hắn sẽ không, ngươi tiểu cữu cữu cũng không cho phép. Hoàng hậu có chút thẫn thờ nói, đây là ta thiếu hầu gia, ngươi ngoại tổ tuy rằng không phải chết ở tay của ta thượng. Nhưng ngươi vài vị cữu cữu lại đều là bởi vì ta mà chết. Ngũ hoàng tử nằm liệt trên mặt đất, lẩm bẩm nói, chúng ta có thể cử binh. Hoàng hậu cũng lộ ra một cái kỳ dị tươi cười. Cử binh, chỉ bằng chúng ta ở phía nam những cái đó binh sao? Lý gia nắm tây nam binh quyền, bắc địa cơ hồ đều là hầu gia người. Chúng ta cờ hiệu mới đánh ra tới, liền chết không có chỗ chôn. Cần gì phải đem những cái đó bá tánh kéo xuống nước. Ngũ hoàng tử hiện tại là hoàn toàn không hy vọng. Người đứa nhỏ này chính là quá nóng này. Cũng là thái tử hết bệnh rồi. Làm ngươi rối loạn một tấc vuông. Ngươi trở về đi, trở về ước thúc hảo phụ tá. Dư lại sự tình mẫu hậu tới thế ngươi giải quyết. Đây cũng là mẫu hậu có thể vì ngươi làm cuối cùng một sự kiện. Ngũ hoàng tử thất hồn lạc phách từ hoàng hậu trong cung rời đi. Ngũ hoàng tử sắc mặt tái nhợt trở lại trong phủ. Đem chính mình nhốt lại. Các triều thần các có tâm tư, khả năng chỉ có hoàng thượng một người cho rằng bất quá là mẫu tử chi gian náo loạn biệt nữ thôi. Kỳ thật ở trình độ nhất định thượng, hoàng thượng ý tưởng vẫn là rất đơn giản. Năm đó hắn ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế bất quá là vừa khéo chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhặt hai cái ưu tú nhất hoàng tử tranh đấu nha tuệ. Năm đó lão hầu gia ở đông đảo hoàng tử chúng tuyển chọn hắn. Chính là coi trọng hắn, bất kham trọng dụng, điểm này, lấy cầu hòa hoàng thất thường an không có việc gì. Chỉ là bị hoàng hậu một rào, lúc này mới rối loạn bộ, cũng may hoàng thượng vì đại chu sinh một cái hảo nhi tử. Lão hầu gia trong lòng lúc này mới cân bằng chút, chỉ là ngũ hoàng tử đi rồi. Hoàng hậu lại kêu thái tử tiến cung, cái này liền hoàng thượng đều cảm thấy không bình thường. Chỉ là thực đáng tiếc, hoàng hậu tại hậu cung chung nhiều năm như vậy kinh doanh cũng không phải làm không. Trừ bỏ mẫu tử hai người, ai cũng không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đành phải ngược lại nghiên cứu thái tử mặt bộ biểu tình. Ánh mắt gì đó, mong đợi được đến một ít nhắc nhở. Bất quá thực hiển nhiên, bọn họ chú định là muốn thất bại. Thái tử cùng ngũ hoàng tử bất đồng. Hắn trước sau như một treo kia ôn nhuận chiêu bài tươi cười từ hoàng hậu trong cung rời đi. Thẳng đến vào thái tử phủ, kia biểu tình cũng không thay đổi quá. Thái tử lại không giống mặt ngoài biểu hiện như vậy chấn định. Hắn biết có rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn. Hắn đành phải kiềm chế hạ trong lòng sóng to gió lớn. Chạy về thái tử phủ. Hắn vốn tưởng rằng mẫu hậu tìm hắn là muốn hắn buông tha ngũ đệ. Nhưng thực hiển nhiên, hắn xem nhẹ mẫu hậu, hoàng hậu thấy hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đem một cái hộp giao cho hắn. Nói cho hắn, đây là nàng kinh doanh nhiều năm đồ vật. Nàng vốn là tưởng giao cho ngũ hoàng tử. Nhưng ngũ hoàng tử cũng không thích hợp. Hiện tại liền giao cho hắn. Hoàng hậu còn không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận. Liền lại ném một cái trọng bàng. Người nếu là có cái gì không rõ liền đi tìm Lưu công công đi. Hắn sẽ hoàn toàn nghe ngươi. Lưu công công là hoàng hậu bên ngoài đại biểu. Có rất nhiều sự tình đều là thông qua hắn tới hoàn thành. Hoàng hậu đem hắn đẩy ra. Thái tử khó hiểu ngẩng đầu xem nàng. Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười. Tươi cười lại có chút chua xót. Ngươi là ngươi ngoại tổ lựa chọn. Hắn rất có ánh mắt. Ta hận hắn cả đời. Cũng đối hắn thẹn cả đời. Nhưng kết quả là vẫn là muốn ấn hắn an bài đường đi. Thái tử cứ như vậy ra tới. Hoàng hậu không có làm hắn buông tha ngũ hoàng tử. Thái tử cũng không có hứa hẹn, chính là hai người đều biết, chỉ cần ngũ hoàng tử làm được không quá phận, tánh mạng của hắn là bảo vệ. Thái tử đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả tiểu cữu cữu giống như cũng là liền đoán mang mông. Đối năm đó sự hiểu biết cũng hoàn toàn không nhiều, chỉ là chuyện cũ đã rồi, lại truy cứu cũng không có ý tứ. Kế tiếp động tác nhanh chóng mà lại thuận lợi, ngũ hoàng tử ở trong triều thế lực bị chèn ép. Cơ hồ không có bất luận cái gì năng lực phản kháng liền đầu tới rồi thái tử bên này. Đảo không phải bọn họ không năng lực này. Kinh doanh nhiều năm, chính là dãy dụa một chút cũng đủ thái tử chịu được. Đây cũng là thái tử vẫn luôn không chịu minh động thủ nguyên nhân. Chỉ là ngũ hoàng tử giống như đối trong triều sự mất đi hứng thú. Đem chính mình nhốt ở trong phủ không ra khỏi cửa. Mà thái tử giống như đối ngũ hoàng tử bên trong người thực hiểu biết. Thậm chí có mấy người còn phải đến mặt trên không được hành động thiếu suy nghĩ cảnh cáo. liên tưởng đến trước hai ngày ngũ hoàng tử cùng thái tử đều đi qua hoàng hậu trong cung. Trong lòng có một ít phỏng đoán, cũng liền không phản kháng, chỉ còn lại có một cái Âu gia còn ở dãy rủa. Chỉ là Âu Quý Phi đối Âu gia tiến dần lên tới thẻ bài làm như không thấy. Trong chiều hướng gió nhất trí, cũng may thái tử làm cũng không quá mức, tuy rằng chèn ép bọn họ, nhưng là so với dĩ vãng hoàng tử tranh chấp muốn ôn hòa đến nhiều. Cũng không có xuất hiện mạng người, hoàng thượng rốt cuộc từ Âu Tần trong cung ra tới. Hắn xanh mặt, hắn chính là lại trì độn cũng dự kiến đến đã xảy ra chuyện. Ngũ hoàng tử cùng thái tử liên hợp, càng xác thực nói là hoàng hậu cùng thái tử liên hợp. Hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ, nhìn phía dưới đủ loại quan lại, thật sâu mà cảm thấy lực bất tòng tâm. Hiện tại tại đây trong điện còn có bao nhiêu người là người của hắn? Trong đó lại có bao nhiêu người là thái tử người? Hoàng thượng lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tuệ Duyên hoàng thúc. Hoàng thượng vội vã bãi triều, mặc vào thường phục, phân phó người chuẩn bị thanh bố kiệu nhỏ. Hắn muốn xuất cung, Khôn Ninh cung trung hoàng hậu khóe miệng hơi kiều, nói nhỏ nói, hoàng thượng, người vẫn là không có tiến bộ. Nhiều năm như vậy như thế nào vẫn là không rõ. Dựa người chung không bằng dựa mình. Hoàng thượng còn không có ra Càn Thanh cung đã bị hoàng hậu cản lại. Hoàng thượng nhíu mày nhìn nàng, trong lòng vẫn là có một ít kiêng kỵ. Hoàng hậu lại giống như nhìn không tới, cười hỏi, hoàng thượng là muốn đi gặp đại sư sao? Hoàng thượng trong lòng không vui, còn chưa chờ hoàng thượng trả lời, hoàng hậu đã nói, thần thiếp trước hai ngày cũng muốn đi bái phỏng đại sư. Chỉ là nghe nói đại sư Vân Du đi, cũng không ở chùa Bạch Vân, lúc này mới đánh mất ý niệm, chẳng lẽ hiện tại đại sư Vân Du đã trở lại? Hoàng thượng sắc mặt trầm xuống, hoàng hậu cười cười, hành lễ lui ra, đi ra ngoài tìm hiểu nội thị thực mau trở về tới. Tuệ Duyên đích xác đi ra ngoài Vân Du, hơn nữa liền ở hai ngày trước, lưu lại nói là có lẽ 3-4 năm, có lẽ 7-8 năm khả năng mới trở về, đi lên chỉ cấp hoàng thượng để lại một câu, mệnh giả, số cũng, hoàng thượng lần đầu tiên không muốn tin tưởng mệnh, mấy tháng qua liền vẫn luôn ở tìm thái tử phiền toái. Lý Hiên Nhiên đã từ Tây Sơn đã trở lại, không có biện pháp. Sắp ăn Tết, hắn chính là lại hỗn, cũng biết ăn Tết là cần thiết một nhà đoàn viên. Hạo Ca Nhi thân thể cũng có một ít khởi sắc, sắc mặt không giống thường lui tới giống nhau tái nhợt, cũng gặp được một ít huyết sắc. Hơn nữa Vương Thị đối hắn cũng không giống trước kia như vậy lạnh như băng xương. Cho nên hắn xem như Xuân Phong đắc ý, trở về thấy Hoàng thượng trận này chàng tiết mục, trực tiếp cười nhạo một tiếng. Hắn này lại là muốn làm sao, nhật tử quá đến quá thoải mái, nếu là đem thái tử đối hắn cảm tình cũng trà sáng. Hắn còn dư lại cái gì? Hầu Vân Bình liếc mắt nhìn hắn, không nói. Lý Hiên Nhiên trừ trừ khóe miệng, đầu hàng nói, hảo đi, kia ta coi như làm đang xem diễn hảo, đêm này trở thành một hồi trò khôi hài tới xem không ngừng bọn họ. Còn có Khấu gia cùng Hàn gia chờ, ngay cả luôn luôn đối hoàng thượng cung kính thượng thượng thư cũng nhịn không được cùng đệ đệ oán giận. Thái tử vị trí củng cố, đối hoàng thượng lại hiếu thuận, trong triều thật vất vả mới yên lặng một lát, hoàng thượng rốt cuộc muốn làm sao? Thượng đại nhân trước sau như một nghiêm trang, lại là ngữ không kinh người chết không thôi. Hoàng thượng là lo lắng bị thái tử hư cấu đâu. Người xuẩn, chúng ta có biện pháp nào? Thượng thượng thư trừ trừ khóe miệng, xoay đầu đi, quyết định về sau không bao giờ cùng đệ đệ thảo luận loại sự tình này thỉnh. Nếu là không dưới tâm truyền đi ra ngoài, bọn họ toàn bộ thượng gia đều không cần sống. Thái tử thực bất đắc dĩ, lại không có biện pháp, đành phải ôn hòa cùng phụ hoàng chu toàn. Hoàng hậu tại hậu cung nhìn, trong mắt tràn đầy trào phúng, lại khó được không có ra mặt, mà là kéo lên Âu Quý Phi, từ tàng thư các cầm rất nhiều thư tới, bôi bôi vẽ vẽ cũng không biết đang làm gì, xem đến nhất cô ca khả năng chính là ngũ hoàng tử, hắn nhìn phụ hoàng ở thái tử trước mặt giống cái hài tử giống nhau cùng thái tử tranh quyền đoạt lợi, cười đến nước mắt đều ra tới, chỉ là cười cười lại mang lên tiếng khóc, hắn cùng phụ hoàng ở bản chất là giống nhau, đều là thủ hạ bại tướng, bất đồng chính là, phụ hoàng là một cái lớn hơn nữa chê cười thôi. Hoàng thượng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cơm ăn càng ngày càng ít. Người lại càng ngày càng béo. Tô Tần trong cung đèn suốt đêm sáng lên. Trừ bỏ hoàng hậu, ai cũng chưa phát hiện này đó. Chương 237. Hoàng hậu ai cũng không nói cho. Chỉ là hơi kiều khóe miệng. Vẫn như cũ cùng Âu Quý Phi ở bên nhau tìm kiếm thư tịch. Lại phái người thời khắc nhìn hoàng thượng. Cho nên Lưu Thái Y mới vừa bị kêu tiến cung hoàng hậu sẽ biết. Nàng từ trên giường ngồi dậy, khoác tóc, nhìn một chút cũng không giống hơn 40 tuổi người, tuổi trẻ giống chỉ có hơn 20 tuổi. Nàng phân phó người đi xuống đem Lưu Thái Y thiệt hạ. Một bên Mặc Hảo chờ hắn, Lưu Thái Y ra cửa cung, ở sắp về đến nhà thời điểm bị người thiệt hạ. Trong nháy mắt, hắn trong đầu hiện lên các loại cách chết, hắn là chuyên môn cấp hoàng thượng xem bệnh, nếu là đem hoàng thượng án mạch tiết lộ đi ra ngoài, hắn mãn môn đều phải tao ương, cho nên hắn chỉ có thể vừa chết. Chỉ là đối phương giống như biết hắn ý tưởng, hắn còn chưa tới kịp hành động, đối phương liền chế trụ hắn, chờ hắn lại trợn mắt thời điểm, lại là mắt khổng co rụt lại. Hoàng hậu không thèm để ý cười nói, ngươi yên tâm, bổn cung chỉ là quan tâm hoàng thượng thân thể, đối với ngươi thân gia tánh mạng còn không có hứng thú. Nói lớn mật trắng ra, nhưng có tin hay không chỉ có hai bên đã biết. Lưu thái y mặt không có chút máu, suy xét thật lâu sau, vẫn là chắp tay nói, hoàng thượng mệt nhọc quá độ, khí huyết hai mệt, mạch thượng không phải thực hảo. Hoàng hậu gật gật đầu, này đó nàng chỉ xem mặt ngoài sẽ biết, này cũng không phải nàng muốn biết. Hoàng hậu ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, Lưu thái y bất đắc dĩ, đành phải thấp giọng nói hai chữ. Hoàng hậu đồng tử co rụt lại, vừa lòng gật gật đầu, phất tay làm người đem hắn dẫn đi. Người đi rồi, hoàng hậu lại có chút không phục hồi tinh thần lại, nàng giống như vẫn luôn ngóng trông ngày này, nhưng ngày này sắp tới, rồi lại có chút không quá chân thật. Hoàng thượng kiên trì hơn 2 tháng lúc sau lại không thượng triều. Các triều thần lại không có trước kia khuyên bảo hứng thú, chỉ là cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trận này trò khôi hài cuối cùng là kết thúc, tuy rằng không biết hoàng thượng là nghĩ như thế nào thông. Nhưng hoàng thượng đại não cấu tạo khác hẳn với thường nhân. Bọn họ sớm đã tập mãi thành thói quen. Hoàng hậu thông chi thái tử lập tức tìm tới Khấu lão, làm hắn vì hoàng thượng chữa bệnh, mặc kệ người khác như thế nào cho rằng. So với hoàng hậu, hoàng thượng vẫn luôn đều đối hắn thực tốt, mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý. Ở hắn khi còn nhỏ, trừ bỏ nhà ngoài, chính là phụ hoàng đối hắn tốt nhất. Cũng chỉ là ở hắn nơi này, hắn mới có thể cảm thấy người nhà ấm áp. Hoàng hậu nhìn thái tử vì trên giường bệnh hoàng thượng bôn ba, cũng không ngăn cản. Khấu lão y thuật tuy rằng so Lưu thái y cao minh chút, chỉ là Lưu thái y nói hoàng thượng thân thể đã bị đào rỗng, Khấu lão hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu. Khấu lão thật là không có biện pháp, hắn xử cả người thủ đoạn, cũng mới có thể cho hắn tục mệnh hơn 10 ngày. Nếu là có lúc trước khấp thái tử dùng cái loại này trà, nói không chừng còn có thể lại kéo 1-2 năm. Chỉ là kia đồ vật, thái tử sớm uống xong rồi. Hắn đảo không nghĩ tới muốn lưu lại một ít, bởi vì hắn cảm thấy Tuệ Duyên đại sư bắt được liền sẽ cho hắn. Chỉ là hiện tại Tuệ Duyên đại sư Vân Du đi, mà thái tử cũng không biết kia lá trà Tuệ Duyên là như thế nào tới. Triều thần cũng biết hoàng thượng sinh bệnh, cho nên vốn dĩ tưởng vô cùng náo nhiệt ăn Tết nhân gia, cũng đem quy cách hàng một ít, miễn cho chiêu hoàng thượng mắt. Đương nhiên, đây là những cái đó đại quan quý nhân sự, dân chúng nên làm như thế nào vẫn là như thế nào quá. Hoàng thượng sinh không sinh bệnh đối bọn họ cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Hầu Vân Bình cẩn thận cấp thê tử phiên một cái thân. Bụng lớn, Lương Nghi Mai buổi tối ngủ lại không thành thật, chỉ là sợ đè nặng hài tử, vẫn luôn nằm thẳng, chỉ là như vậy lại không thoải mái. Cho nên mỗi ngày buổi tối, Hầu Vân Bình đều sẽ tỉnh lại giúp nàng phiên một chút. Thân, hắn mới vừa cấp Lương Nghi Mai vê hảo chăn, đột nhiên trong mắt nhu tình thu hết. Hàn quang bính hiện, nhìn thê tử liếc mắt một cái, liền cẩn thận đứng dậy, khoác một kiện áo khoác liền đi ra ngoài. Hầu Vân Bình đứng ở dưới mái hiên, một cái bóng đen xuất hiện ở hắn bên cạnh người, quỳ xuống nói, hầu gia, hoàng thượng bệnh nặng, thái tử vào cung, các ngươi chuẩn bị hảo, ta tức khắc tiến cung, làm ám năm mang theo người bảo vệ tốt hầu phủ. Hắc y nhân lên tiếng, liền biến mất. Hầu Vân Bình tại ngoại thất chờ hàn khí đi một ít, lúc này mới vào cửa. Hắn ở Lương Nghi Mai trước giường đứng một chút, vẫn là đem nàng diêu tỉnh. Lương Nghi Mai còn có chút mơ hồ, mở to mông mông đôi mắt xem Hầu Vân Bình, trong giọng nói còn mang theo bị quấy rầy không vui. Làm gì? Hầu Vân Bình cười nhẹ một tiếng, tiến đến thê tử bên tai nói, mau đứng lên, ta đưa ngươi đi mẫu thân nơi đó, tới đó ngủ tiếp. Lương Nghi Mai một cái giật mình, toàn tỉnh, nắm chặt Hầu Vân Bình ống tay áo, sốt ruột hỏi, xảy ra chuyện gì? Hầu Vân Bình trấn an vỗ vỗ tay nàng, ngữ khí mềm nhẹ nói, không có việc gì, chỉ là hoàng thượng sinh bệnh, ta phải tiến cung một chuyến. Ngữ khí bình đạm, Lương Nghi Mai lại nghe đến trong lòng run sợ. Hoàng thượng sinh bệnh lại không phải hôm nay sự, lúc này tiến cung, nàng nếu là còn không rõ chính là ngu ngốc. Nhớ tới các đời lịch đại đổi đế tinh phong huyết vũ, bắt lấy Hầu Vân Bình ống tay áo tay không khỏi căng thẳng. Hầu Vân Bình vội vàng bế lên nàng, yên tâm đi, thái tử đã tiến cung. Đúng vậy, hiện giờ thái tử nắm chắc thắng lợi, hẳn là sẽ không lại xảy ra chuyện gì đi. Ta trước đưa ngươi đi mẫu thân nơi đó. Không cần, ngươi tiên tiến cung đi. Lương Nghi Mai biết thời gian chính là sinh mệnh, nơi nào còn dám làm hắn nhiều ngốc. Hầu Vân Bình lại dị thường kiên trì, ta đưa ngươi qua đi, ta còn có một ít việc muốn công đạo mẫu thân. Lương Nghi Mai không có biện pháp, đành phải đứng dậy mặc quần áo. Tay nàng có chút run. Hầu Vân Bình bất đắc dĩ. Trong lòng có chút buồn cười. Liền lấy quá xiêm y cho nàng tròng lên. Giúp nàng sửa sang lại hảo quần áo. Nhà kề bọn nha hoàn nghe được tiếng vang cũng đi lên. Thấy hai cái chủ tử đều đi lên. Hơi hơi sửng sốt. Hầu Vân Bình trầm giọng nói. Đi múc nước tới. Chúng ta muốn rửa mặt chải đầu. Có lẽ là Hầu Vân Bình chấn định ảnh hưởng nàng. Có lẽ là cảm thấy hiện tại tình thế với bọn họ có lợi. Lương Nghi Mai rốt cuộc chấn định xuống dưới. Sắc mặt cũng đẹp chút. Mấy người động tác thực mau. Hầu Vân Bình dùng đại huy đem Lương Nghi Mai bao ở trong ngực. Đỡ nàng hướng Thái Phu Nhân sân đi. Hầu Vân Bình đã phái người thông chi Thái Phu Nhân. Lúc này, Thái Phu Nhân trong phòng đèn cũng đều sáng lên tới. Hầu Vân Bình đem Lương Nghi Mai giao cho Thái Phu Nhân. Ở Lương Nghi Mai cho rằng hắn muốn vội vã đuổi tới trong cung khi. Hắn lại chạy đến nhĩ phòng đi nhìn bốn cái tiểu tử. Ở Thái Phu Nhân nơi đó ăn một ít điểm tâm. Lương Nghi Mai thấy Thái Phu Nhân cũng không thúc giục hắn. Lòng có sở cảm, cũng liền không hề sốt ruột. Lúc này cảm giác bụng cũng có chút đói bụng. Liền tiếp nhận A Đào đưa lại đây một chén gạo kê cháo uống lên. Hầu Vân Bình mỉm cười xem nàng ăn xong rồi. Lúc này mới đứng dậy nói. Nương, kia ta tiên tiến cung. Các ngươi ở ngủ một giấc đi. Đi thôi, người tức phụ này có ta đâu. Hầu Vân Bình đi rồi. Thái Phu Nhân liền kêu Lương Nghi Mai lại đi ngủ một giấc. Thời gian còn sớm, người hiện tại không ngủ. Chờ tin tức ra tới. Liền không có thời gian ngủ. Lương Nghi Mai cũng cảm thấy buồn ngủ. Mấy người Thái Phu Nhân cùng Hầu Vân Bình đều là một bộ không có việc gì bộ dáng. Kia nàng có cái gì hảo lo lắng. Lương Nghi Mai liền ở Thái Phu Nhân nơi này ngủ hạ. Mới vừa một nằm xuống. Trong bụng hài tử liền hung hăng mà đá nàng một chân. Lương Nghi Mai hoảng sợ. Dĩ vãng đứa nhỏ này đều thực văn tĩnh. Chính là đá nàng. Cũng không giống hoài song bào thai ở nàng trong bụng tạo phản dường như. Lương Nghi Mai cho rằng hài tử là bởi vì không ngủ no. Bị quấy dày không vui. Liền biên đánh ngáp. Biên nói thầm nói, mẫu thân này liền ngủ, người cũng không thể náo loạn, trong cung hoàng thượng vẫn luôn đang chờ Hầu Vân Bình, lại thật lâu không thấy bóng người. Hoàng hậu trong mắt hiện lên châm chọc, hắn vẫn là không giải trí nhớ, lúc này thiết kế tiểu ngũ, thật đúng là đương tiểu ngũ là ăn chay không thành. Hoàng thượng trong mắt hiện lên ảm đạm, hắn rất thường lưu lại chút cái gì, hắn biết hắn cả đời này thực hoang đường, hắn cũng biết hắn không phải một cái hảo hoàng đế, nhưng hắn cũng muốn làm một cái hảo hoàng đế. Nếu là lần này có thể lưu lại Trường Bình Hầu phủ 10 vạn quân hộ. Đan thư thượng hẳn là sẽ có này một công tích đi. Hoàng thượng cuối cùng vẫn là không chờ tới Trường Bình Hầu. Hắn đem di chiếu giao cho vài vị nội phụ. Xem vây quanh ở hắn bên người Hoàng hậu cùng Âu Quý Phi. Thật lâu sau mới thở dài nói. Trẫm vẫn luôn cho rằng Hoàng hậu cùng phu nhân bất hòa. Xem ra, lại là trẫm sai rồi. 10 phần sai, Hoàng hậu cho hắn vê hảo chăn. Mềm nhẹ nói, Hoàng thượng nói đùa. Thần thiếp cùng Âu Quý Phi thân như tỉ muội, như thế nào sẽ bất hòa đâu. Hoàng thượng lại không đáp, quay đầu xem quỳ gối phía dưới đã khóc thành lệ nhân Âu Tần. Nói, mặc kệ như thế nào, nàng mấy ngày nay dụng tâm hầu hạ trẫm, ngươi cho nàng một cái phân vị, đem tiểu tám giao cho nàng nuôi nấng, làm nàng cũng có cái dựa vào đi. Âu Tần nghe được, nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, có chút kinh ngạc lại có chút cảm động nhìn về phía hoàng thượng. Bát hoàng tử là hoàng thượng con lúc tuổi già. Mẫu phi phân vị lại rất thấp, sinh ra thời điểm xuất huyết nhiều đã chết, kia hài tử năm nay cũng mới 3 tuổi, ở trong cung vẫn luôn quá đến không tốt cũng không xấu. Nếu là giao cho nàng nuôi nấng, kia nàng về sau liền từ dựa vào. Tô Tần khát vọng nhìn về phía Âu Quý Phi, Âu Quý Phi nhìn về phía Hoàng hậu khẽ gật đầu, xem như đáp ứng Hoàng thượng vừa rồi nói. Hoàng thượng khóe miệng hơi kiều, ít nhất còn có một người nhớ kỹ hắn. Thái y tay chân run lên tiến lên bắt mạch, bùm. Một tiếng quỳ trên mặt đất, run thanh âm nói, hoàng thượng tấn thiên, đại điện nhất thời tiếng khóc rung trời. Lúc này, Hầu Vân Bình vừa vặn bước vào đại điện, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc cùng hoàng hậu ánh mắt đánh vào cùng nhau. Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng hơi kiều, Hầu Vân Bình bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, bước nhanh đến thái tử bên người. Kế tiếp còn có rất nhiều sự, trừ bỏ hoàng thượng tang sự, chính là tân hoàng đăng cơ sự, năm sau không thiếu được còn muốn thêm ân khoa. Bắc địa cùng Tây Nam đều phải phòng bị, để tránh đối phương sấn hư mà nhập. Hoàng thượng di chiếu ban bố, thái tử không hề nghi ngờ thành tân hoàng. Đại gia tuy rằng còn không có sửa lại xưng hô, nhưng là đối đãi thái tử càng thêm thật cẩn thận lên. Vị này điện hạ cùng tiên hoàng nhưng không giống nhau, trong lòng rõ ràng minh bạch đâu. Lương Nghi Mai là bị tiếng chuông bừng tỉnh, nàng mới vừa bò dậy, nhĩ phòng Cần Ca Nhi cũng bị dọa, hơn nữa là bị đánh thức, lập tức liền kéo ra giọng nói khóc lên. Hài tử xưa nay đã như vậy, chỉ cần có một người khóc, mặt khác tự nhiên cũng đi theo khóc. Vì thế, Lương Nghi Mai mới vừa tròng lên quần áo, nhĩ phòng lệnh ba cái tiểu tử cũng kéo ra giọng nói gào lên. Lương Nghi Mai cùng Thái Phu Nhân hoảng sợ, hai người đồng thời đi vào. Thái Phu Nhân đau lòng ôm Cần Ca Nhi, trách cứ nói, hài tử hồn nhẹ, kinh không được dọa, không phải cho các ngươi nhìn sao. Mấy cái bà vú vâng vâng dạ dạ, Lương Nghi Mai thân mình trọng, ôm không được hài tử, liền phân phó các nàng một người ôm một cái, đem hài tử tách ra, như vậy liền dễ dàng hống chút. Kham Ca Nhi lúc này lại như thế nào cũng không muốn rời đi mẫu thân bên người. Liên tiếp bắt lấy nàng góc áo không buông tay. Lương Nghi Mai không có biện pháp, đành phải đem Kham Ca Nhi bế lên tới. Thái Phu Nhân xem đến kinh hồn táng đảm, mau yên tâm, người thân mình đều 8 tháng. Nếu là đá làm sao bây giờ? Kham Ca Nhi một chút liền ôm chặt mẫu thân cổ, như thế nào cũng không buông tay. Lương Nghi Mai liền nói, không có việc gì, nương, vẫn là trước gọi người đem những cái đó màu đỏ đồ vật đều thay cho đi. Gần ăn Tết, trong nhà nhiều nhất chính là màu đỏ đồ vật, muốn đổi vẫn là rất nhiều. Đúng đúng đúng, Thụy ma ma mau đi, làm người trong phủ mau thay cho. Hừng đông lúc sau, cũng không thể tái kiến màu đỏ đồ vật, còn có bọn nhỏ xiêm y. Thái Phu Nhân một đốn, nhíu mày, Kham Ca Nhi quần áo còn hảo, nhưng cũng là lượng sắc chiếm đa số. Càng đừng nói tam bào thai lớn lên béo đô đô, ăn mặc màu đỏ ăn mặc gọn gàng đẹp nhất. Thái Phu Nhân liền thích đưa bọn họ trang điểm đến giống nhau như đúc. Cho nên là cái hài tử đều là màu đỏ, màu tím chờ lượng sắc quần áo, liền màu xanh lơ quần áo đều rất ít. Thụy ma ma tiến lên nói, Thái Phu Nhân, ta tôn nhi trước đó không lâu làm một ít tố sắc xiêm y. Ba vị thiếu gia đảo còn ăn mặc thượng, trước lấy tới cấp ba vị thiếu gia xuyên. Hiện kêu kim chỉ gánh hát người đẩy nhanh tốc độ, mình sau hai ngày hẳn là cũng có thể đuổi ra ngoài. Thái Phu Nhân bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo trước như vậy, xem có hay không tốt vải dệt, nếu là không có. Mở ra đại nhà kho, ta nhớ rõ bên trong còn thu mấy con tố sắc, lấy ra tới đều cấp mấy cái hài tử tài. Cẩn Ca Nhi lúc này đã không khóc, lại thường thường khụt khịt vài tiếng, mở to một đôi ướt rầm rề đôi mắt xem Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân tâm tức khắc mềm đến không được, tâm can dường như ôm hắn, hống hắn, tổ mẫu cho ngươi làm đẹp quần áo được không? Cẩn Ca Nhi đôi mắt khắp nơi vừa thấy, miệng một bẹp, ủy khuất nói, ca ca đâu, bọn họ ở đâu, ở đâu? Tổ mẫu cái này kêu bọn họ trở về. Bốn cái hài tử đều không khóc. Lương Nghi Mai đưa bọn họ đặt ở cùng nhau chơi. Chính mình tự mình giám sát bọn họ đem đồ vật thay thế. Chương 238. Chờ đến hừng đông, nhà môn ra tới yên ổn nhân tâm. Hoàng đế băng hà, tuyển định thái tử kế vị. Các bá tánh chỉ cần ngắn hạn nội không thể xuyên tươi đẹp xiêm y cùng không được đón dâu ở ngoài. Đối bọn họ cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Mà hầu ra như vậy công huân thế gia lại là muốn vào cung túc trực bên linh cữu. Thái Phu Nhân cùng Lương Nghi Mai cũng không thể không đi. Lương Nghi Mai không yên tâm trong nhà bốn cái hài tử. Mục Anh Dung cùng nàng giống nhau đĩnh cái bụng to. Lương Nghi Mai đành phải đem Từ Nhuận Tân cùng Đồng Thị Thỉnh về đến nhà tới. Có bọn họ ở hầu phủ. Hơn nữa có Phúc Ca Nhi cùng An Ca Nhi bồi bốn cái tiểu tử. Hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Lương Nghi Mai cùng Thái Phu Nhân liền làm xe ngựa hướng trong cung chạy đến. Hầu ra tới không sớm cũng không muộn, Lý Thái Phu Nhân cũng vừa vặn đến, hai nhà liền cũng làm cùng nhau hướng trong đi. Trấn Quốc Công Phu Nhân vội vàng tiến lên đỡ lấy Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai chiều nàng cảm kích cười, đa tạ đại biểu tẩu, người phải cẩn thận chút, người hiện tại thân mình trọng, cũng đừng như vậy thành thực mắt, có thể nghỉ ngơi thời điểm liền phải nghỉ ngơi. Lương Nghi Mai một bên đáp lời, một bên chú ý người chung quanh, đại gia đối hầu Lý hai nhà đều thực khách khí, có người tưởng tiến lên đến gần. Chỉ là thấy hầu Thái Phu Nhân sụ mặt cùng Lý Thái Phu Nhân đi cùng một chỗ. Cũng liền đem tâm tư ấn xuống. Liên tiếp ba ngày, Thái Phu Nhân cùng Lương Nghi Mai đều là trời chưa sáng thời điểm liền xuất phát tiến cung quỳ lạy khóc tang. Mà hầu Vân Bình tự tiến cung thủy liền không có ra tới quá. Chỉ là phái một cái tiểu thái giám ra tới báo bình an. Thái Phu Nhân rốt cuộc tuổi lớn, mấy năm nay lại quá đến an nhàn. Lương Nghi Mai vì chiếu cố nàng, lại đĩnh cái bụng to cũng mệt mỏi đến quá sức. Hôm nay Lương Nghi Mai mới ở đệm hương bồ thượng quỳ xuống. Phụ quốc công phu nhân nhìn đến nàng sắc mặt không đúng. Liền lặng lẽ truyền qua bên người nàng. Thấp giọng hỏi nói, ngươi làm sao vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái? Nếu không cùng nương nương nói một tiếng, ngươi tới trước thiên điện đi nghỉ ngơi một chút. Lương Nghi Mai nhìn trộm nhìn mặt trên thái giám liếc mắt một cái. Khẽ lắc đầu, thái tử thượng vị, hầu ra làm thái tử nhà ngoại đã đủ đáng chú ý. Lúc này chính là thái phu nhân cũng là cắn răng chống. Căng qua hôm nay thì tốt rồi, Phụ quốc công phu nhân cũng hiểu biết nàng cố kỵ, cũng liền không hề đề, chỉ là ở một bên lúc nào cũng chú ý. Lương Nghi Mai trong lòng cảm động, tới rồi vang ngọ, Lương Nghi Mai nâng dậy thái phu nhân, một cái không chớp mắt thái giám liền dẫn các nàng đến thiên điện. Mang sang một chén nhiệt canh, thấp giọng nói, đây là nương nương phân phó, thái phu nhân cùng phu nhân thân mình đều không tiện, uống chút nhiệt canh ấm áp thân mình đi. Đa tạ công công, thái phu nhân rụt rè nói, chỉ là vì tiên hoàng túc trực bên linh cữu, không dám vi chế, công công trên mặt có chút xấu hổ. Lương Nghi Mai vội vàng tiến lên tiếp nhận, đa tạ nương nương hậu ái, này phân tâm ý chúng ta nhận lấy, công công trở về phục mệnh đi. Nói đem một cái túi tiền đưa cho hắn, kia công công không dám tiếp. Lương Nghi Mai liền cười nói, đại lãnh thiên, còn làm công công đi một chuyến, cũng là chúng ta trong lòng băn khoăn, chờ kia công công tiếp được đi rồi. Lương Nghi Mai liền đem nhiệt canh ngã vào một bên ống nhổ. Trong cung đồ vật nơi nào là ăn ngon như vậy, liền tính hoàng hậu không có tâm tư khác, không đại biểu này canh trên đường không có trải qua người khác tay. Thái phu nhân âm thầm gật đầu, liền ở trên ghế ngồi xuống, đối Lương Nghi Mai nói, người cũng mau ngồi ngồi, buổi chiều còn có một hồi đâu. Lương Nghi Mai cũng cảm thấy bụng trầm đến khó chịu, cáo tội một tiếng, liền ở trên ghế ngồi xuống. Buổi chiều ra cung thời điểm Lương Nghi Mai thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đỡ thái phu nhân ngồi trên xe ngựa liền đi trở về. Từ Nhuận Tân cùng đồng thị ở cửa nghênh các nàng. Từ Nhuận Tân thấy thái phu nhân, liền chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng. Ta làm người cho ngài bị nước ấm, trước hảo hảo ngủ một giấc, quay đầu lại ta làm người cho ngài làm tốt ăn. Thái phu nhân nhớ bốn cái tôn tử, hỏi bọn hắn. Từ Nhuận Tân có chút khó xử nói, lúc trước khóc đến lợi hại, bị ta hống đi nhà ấm trồng hoa chơi, hiện tại chính nháo hoan đâu, ngài muốn gặp bọn họ, ta gọi người đem bọn họ lãnh tới. Thái phu nhân đầu tiên là tâm căng thẳng, về sau chính là buông lỏng, cười nói, làm cho bọn họ chơi đi. Lương Nghi Mai vừa xuống xe ngựa chính là sắc mặt khẽ biến. Vẫn là A Đào trước hết phát hiện không đúng, kêu lên, phu nhân, ngài làm sao vậy? Thái phu nhân nghe được tiếng vang quay đầu lại tới xem. Lương Nghi Mai thanh âm có chút phát run, hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra một cái tê cười nói, ta giống như muốn sinh. Từ Nhuận Tân há to miệng, vẫn là thái phu nhân trước phản ứng lại đây, phân phó người đem Lương Nghi Mai đưa về nhà chính, phòng sinh vẫn là nguyên lai địa phương, tuy rằng dự bị hạ, lại không có hoàn toàn chuẩn bị hảo, cũng may Lương Nghi Mai là đệ tam thai, mặc kệ là Lương Nghi Mai vẫn là người trong phủ đều có kinh nghiệm, còn xem như đâu vào đấy chuẩn bị. Thái phu nhân tống cổ người đi trong cung kêu Hầu Vân Bình trở về. Đều nhiều như vậy thiên, trong cung chính là có thiên đại sự ra xong rồi, làm hắn lập tức quay lại, hắn tức phụ muốn sinh hài tử, hắn sao lại có thể không ở bên người. Thái phu nhân vốn dĩ liền không thích thiên đế, mấy ngày nay mệt nhọc, hơn nữa Lương Nghi Mai sinh non, rốt cuộc làm nàng đem loại này bất mãn biểu hiện ở trên mặt. Thụy ma ma an ủi thái phu nhân là đệ tam thai, sẽ không có việc gì, người biết cái gì. Bảy sống tám không sống, nàng nếu là thứ bảy tháng còn hảo, cố tình này đều thứ tám tháng, đã chết đều không được an bình. Thái phu nhân oán hận nói, Thụy ma ma tức khắc cúi đầu, không dám nói tiếp. Hoàng đế thay đổi, tiên hoàng hậu sự, hậu cung phi tử nơi đi an bài, tân hoàng vào chỗ chuẩn bị, quan viên phân phong, này đó đều là bên ngoài thượng sự tình, ngầm rồi lại càng nhiều sự tình muốn xử lý. Làm đã, cáo lão hồi hương, trọng thần Hầu Vân Bình, hắn cũng không tất những người khác thanh nhàn. Thậm chí vẫn luôn không ở trong triều đảm nhiệm bất luận cái gì chức vị Lý Hiên Nhiên cũng bị tân hoàng thỉnh vào cung chung. Mấy ngày nay một bước đều không có bước ra hoàng cung. Cho nên Trường Bình Hầu phủ đại quản gia chạy đến hoàng cung tới vẫn là thực dẫn nhân chú mục. Đại gia chỉ thấy kia quản gia ở hầu gia bên tai nói mấy câu. Hầu gia sắc mặt đại biến, liền ném xuống đỉnh đầu sở hữu sự đi rồi. Hầu Vân Bình quả thực tưởng bay trở về đi, nhưng hắn biết không có thể. Hắn lý trí cưỡng bách hắn xoay cong đi tìm sắp vào chỗ thái tử. Được đến thái tử cho phép, hắn mới vội vàng trở về đuổi. Thái tử phụ tá nhìn Hầu Vân Bình bóng dáng biến mất, có chút bất mãn, thế nhưng vì một việc tư trí hoàng thượng quốc sự lấy một bên. Quả thực mục vô hoàng thất, thái tử trong mắt hiện lên không vui, nhàn nhạt nhìn kia phụ tá liếc mắt một cái. Phụ tá đánh một cái rùng mình, không dám đối diện cúi đầu. Thái tử hừ lạnh một tiếng, về sau lời này đừng làm bổn cung lại nghe thấy. Nói hướng phía sau đi, phụ tá sắc mặt trướng đến đỏ bừng, bất an hô một tiếng, thái phó, ngươi nha, vẫn là như vậy không dài đầu óc, Trường Bình Hầu như thế mới là tốt nhất. Hàn thái phó thấy hắn mắt lộ nghi hoặc, liền vuốt râu nói, Trường Bình Hầu vì thê nhi buông quốc sự, thuyết minh hắn trọng tình, nếu là hắn vì quốc sự, mà đem ái thê ấu tử đặt một bên. Thuyết minh hắn có dạ tâm, mà hắn ở sốt ruột rất nhiều còn có thể tới xin chỉ thị điện hạ. Người nói là vì sao? Phụ tá cứng họng, Hàn Thái Phó cảm khái nói. Nếu là Trường Bình Hầu quả thực như hắn biểu hiện ra như vậy. Đó chính là quốc chi hạnh, điện hạ chi hạnh, bá tánh chi hạnh. Hầu Vân Bình chạy trở về, kêu mới vừa bước vào nhà chính sân. Thái phu nhân nhìn thấy hắn, vội vàng đem hắn kéo qua tới. Cũng bất chấp trách cứ hắn, liền kêu hắn cùng Lương Nghi Mai nói mấy câu. Chỉ là còn chưa mở miệng, bên trong liền truyền đến hài tử khóc nỉ non thanh. Mấy cái đại nhân đều là sừng sốt, tiện đà đại hỉ. Thái phu nhân cao hứng nói, mẫu tử thế nào, mau đem hài tử ôm ra tới ta nhìn xem. Không được không được, hiện tại thiên lãnh, vẫn là ta đi vào. Tuy rằng không phải cái thứ nhất tôn tử, thái phu nhân nhìn thấy tân sinh hài tử vẫn là cao hứng không thôi. A Đào từ bên trong đẩy ra mành, cười khanh khách nói, chúc mừng thái phu nhân, chúc mừng hầu gia, mẫu tử bình an, bà đỡ chính cấp ngũ thiếu gia tẩy thân mình đâu. Hầu Vân Bình nghe được mẫu tử bình an liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. 2 tháng sơ 8, tân hoàng vào chỗ, khai ân khoa, Hầu Vân Bình ngồi ở tiểu mép giường, cầm lục lạc phe phẩy đậu Mô Ca Nhi. Mô Ca Nhi khanh khách cười duỗi tay đi bắt, nương nói trăm ngày thời điểm thỉnh mấy nhà thế giao tới ăn một đốn. Mô Ca Nhi ở cái này thượng so 4 cái ca ca mệt chút. Chờ một tuổi thời điểm, quốc hiếu cũng qua, đến lúc đó chúng ta hảo hảo làm một hồi. Này có cái gì, chỉ cần chúng ta đau hắn là được. Ta nguyên nghĩ một tuổi thời điểm cũng cùng Tư Ca Nhi bọn họ giống nhau. Hải tử quá tiểu, làm sinh nhật chỉ sợ chịu không nổi. Hải tử trăng tròn thời điểm, tiên hoàng còn không có hạ táng. Hầu gia cũng không dám xử lý, chỉ thỉnh Lương gia cùng Lý gia tới một chuyến. Chỉ là bên ngoài xếp hàng tặng lễ người đổ môn. Lương Nghi Mai vừa thấy, càng không chịu làm trăm ngày yến. Lương Nghi Mai ôm Mô Ca Nhi phải cho hắn uy nãi. Đẩy Hầu Vân Bình nói, người trước đi ra ngoài. Hầu Vân Bình cười như không cười nhìn nàng một cái. Ngồi bất động, Mô Ca Nhi nhưng luyến tiếc cha. Lương Nghi Mai chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nửa nằm ở trên giường cấp hài tử uy nãi. Hầu Vân Bình sờ sờ hài tử nộn nộn mặt. Chúng ta hồi Thái Nguyên thời điểm tái sinh một cái nữ nhi. Lương Nghi Mai liền đô miệng, vạn nhất vẫn là nhi từ đâu. Vậy tiếp tục sinh, thẳng đến sinh ra nữ nhi mới thôi. Lương Nghi Mai không tỏ ý kiến. Thái Nguyên bên kia an bài đến thế nào? Mua một tòa núi lớn trang. Ta trên núi có 2 cái suối nước nóng. Ta đang nghĩ ngợi tới đem suối nước nóng dẫn tới thôn trang đi. Nương cùng bọn nhỏ cũng có thể thường xuyên phao phao. Hầu Vân Bình ngồi vào Lương Nghi Mai phía sau. Nửa ôm nàng thấp giọng nói. Đến lúc đó, ta bồi ngươi cùng đi phao được không? Đừng nháo, hải tử còn ăn đâu? Lương Nghi Mai đề cánh tay. Trong lòng có chút không tha nói, chúng ta đây khi nào đi à? Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhất muộn 1 năm, đến lúc đó chúng ta liền cả nhà dọn qua đi. Hầu Vân Bình an ủi nàng, Thái Nguyên đến kinh thành cũng liền 3 ngày lộ trình. Người nếu là tưởng trở về, ta liền bồi ngươi trở về nhìn xem. Hoàng thượng 2 ngày trước cùng ta nói muốn điều Mộc Ca Nhi trở về. Tiến Ngự Lâm Quân, Lương Nghi Mai mở to 2 mắt nhìn. Ngự Lâm Quân, Hầu Vân Bình gật gật đầu. Bất quá ta cấp chối từ, Ngự Lâm Quân đều là thế gia người, Mộc Ca Nhi đi vào ngược lại sẽ bị quản chế với người. Ta cảm thấy vẫn là bên ngoài lãnh binh hảo chút, hắn cũng có bổn sự này, hoặc là Bắc Địa hoặc là Tây Nam, hắn tuyển một chỗ phát triển. Ngự Lâm Quân đều là hoàng thất tín nhiệm người, bên trong đều là những cái đó thế gia con vợ cả. Lương Nghi Mộc Hòa như vậy một cái không có căn cơ người đi vào, cho dù có Hầu Vân Bình hỗ trợ, đi cũng sẽ gian nan chút, huống chi bên trong nhân tài đông đúc. Lương Nghi Mộc Hòa không nhất định tranh đến quá người ta. Ta phải viết thư đi hỏi một chút đại ca. Ta nhớ rõ đại ca tháng 5 thời điểm cũng muốn hồi kinh báo cáo công tác đi. Không biết hắn có thể hay không mang đại tộc cùng tiểu cháu trai trở về. Ta còn không có gặp qua hắn đâu. Thẩm Thất Nương ở tháng chạp thời điểm liền sinh hạ một tử. So Mô Ca Nhi hơn thiên. Hầu Vân Bình nói lên tuệ duyên. Đại sư cũng không biết du lịch tới nơi nào. Hoàng thượng phái ra không ít người đều không có hắn tin tức. Hắn là hoàng thất bối phận tối cao người, nếu là có hắn tọa trấn kinh thành, hoàng thượng hành sự sẽ càng phương tiện chút. Lương Nghi Mai nhớ tới Tuệ Duyên nói Kham Ca Nhi những lời này đó, cảm xúc có chút hạ xuống. Hắn không phải hồng trần người trong, tung tích mờ ảo, nếu tìm không thấy liền không cần tìm. Hầu Vân Bình biết thê tử cùng Tuệ Duyên đại sư cảm tình hảo, đối thê tử cảm xúc hạ xuống cũng liền không thèm để ý. 3 tháng, đúng là thảo trường oanh phi thời điểm, Mô Ca Nhi trăm ngày, đồng thời trong kinh cũng tích tụ rất nhiều học sinh, chuẩn bị mùa thu kỳ thi mùa thu cùng năm sau kỳ thi mùa xuân. Tân hoàng khôi phục ban đầu thuế má, tuy rằng không có hạ thấp, nhưng so nguyên lai nhắc tới nhắc lại thuế má muốn thấp đến nhiều. Bá tánh cao hứng, học sinh cao hứng, năm trước mùa đông không có đánh giặc binh nhóm cũng cao hứng. Cho nên cả nước một mảnh vui sướng hướng vinh, tân hoàng thừa dịp này cổ náo nhiệt kính nhi, liên tiếp ban bố vài cái tân chính, Hầu Vân Bình mỗi ngày hắc một khuôn mặt đi thượng triều. Trừ bỏ một ít một cây gân thông rốt cuộc, lăng là không ai ra tới phản đối. Hàn Thái Phó thực vừa lòng, vuốt râu nói, xem ra Trường Bình Hầu, Diêm Vương sống, danh hào không biết ở Bắc Địa dùng tốt, đối trong triều đại thần cũng là rất hữu dụng sao. Hoàng thượng cũng thật cao hứng, trong triều bất mãn người cũng có rất nhiều, chỉ là ngẩng đầu thấy đi đầu Hầu Vân Bình kia trương lạnh lùng mặt. Bước ra một chân liền không có dũng khí bước ra một cái chân khác. Lý Hiên Nhiên diễn xưng Hầu Vân Bình vì cách tân trấn áp chi nhất diệu công cụ. Chương 239, chỉ là Lương Nghi Mai cười không đứng dậy. Hầu Vân Bình muốn vào chiều sớm, dần chính liền phải rời giường. Nàng tự nhiên cũng muốn đứng dậy, tuy rằng Hầu Vân Bình nói không cần nàng hỗ trợ, nhưng Lương Nghi Mai vẫn là kiên trì mỗi ngày đưa hắn ra cửa lúc sau lại trở về ngủ nướng. Đại Chu triều sở hữu muốn vào chiều sớm quan viên gia quyến đều là làm như vậy. Chỉ là mỗi khi Lương Nghi Mai mới vừa tiến vào mộng đẹp liền đến rời giường thời khắc. Nếu là trước kia nói không chừng nàng thật đúng là sẽ lười biếng. Liền muộn một ít rời giường. Chính là bốn cái hài tử vừa lúc là nơi trốn học tập cha mẹ địa phương. Nàng nếu là đều không thể dậy sớm, lại lấy cái gì lý do tới giáo dục bọn nhỏ đâu. Hầu Vân Bình nhìn đau lòng không thôi. Đối Lâm Triều cũng không mừng lên. Trong tay động tác càng thêm nhanh. Rời đi kinh thành, rời xa mấy thứ này. Mẫu thân liền có thể tưởng không đi yến hội liền không đi. Thê tử cũng không cần vì chính mình lo lắng hãi hùng. Liền rời giường đều không thể tự do. Ngày này, Lý Thái Phu Nhân mang theo Hạo Ca Nhi tới làm khách. Từ Nhuận Tân đám người đã sớm đi trở về. Lại đem Phúc Ca Nhi để lại. Phúc Ca Nhi không thích đọc sách, lại thích tập võ. Mấy ngày nay cùng bốn cái tiểu tử ở cùng một chỗ. Thấy bọn họ đứng tấn luyện quyền, hâm mộ không thôi. Từ Nhuận Tân liền cầu Thái Phu Nhân. Làm Phúc Ca Nhi tới cùng Tam Bảo Thai cùng nhau học võ. Thái Phu Nhân thích nhất hài tử, cũng thích Từ Nhuận Tân, không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Hôm nay Lý Thái Phu Nhân tới, Thái Phu Nhân khiến cho mấy cái hài tử nghỉ bồi Hạo Ca Nhi chơi đùa. Cẩn Ca Nhi chạy ở đằng trước, tính lên 6 cái trong bọn trẻ mặt. Cẩn Ca Nhi vận động thiên phú tối cao, chính là lớn nhất Phúc Ca Nhi cũng dễ dàng đánh không thắng hắn. Cẩn Ca Nhi ở bụi hoa chung dừng lại, vẫy tay nói, các ngươi mau một chút a. Như vậy chậm, chờ một chút chúng ta liền bắt không được điều. Hạo Ca Nhi chạy trốn mặt đỏ hồng, hơi thở có chút không xong. Hiện tại là mùa xuân, cha ta nói là hưu săn mùa, không thể đi săn, vì cái gì muốn hưu săn? Hiện tại đánh một con là đánh, mùa hè đánh một con cũng là đánh. Vì cái gì mùa hè có thể đánh, mùa xuân liền không thể đánh? Hạo Ca Nhi chớp chớp mắt, sờ sờ đầu nói, cái này, cha ta chưa nói. Cẩn Ca Nhi vẻ mặt, quả nhiên như thế, biểu tình. Sụ mặt nói, đại nhân đều thích gạt chúng ta. Ta bên người tiểu trụy còn nói các nàng ra trồng hoa sinh thời điểm không thể ăn đậu phộng. Bằng không đậu phộng muốn từ trong bụng mọc ra tới. Lần trước ta liền cố ý ở trồng hoa sinh thời điểm ăn. Ngươi xem, đến bây giờ còn hảo hảo đâu. Cũng không gặp nó mọc ra tới a. Đó là đại nhân vì tiết kiệm hạt giống mới như vậy hù dọa hài tử. Chỉ là cha ta thường xuyên đi săn. Hắn lại không cần tiết kiệm, cho nên hắn sẽ không gạt chúng ta. Hạo Ca Nhi biện giải nói, Cẩn Ca Nhi tìm không thấy lý do, ngẩng đầu đáng thương vô cùng đi xem hai cái ca ca. Khiêm Ca Nhi liền nói, chính là lần trước Diễm Thái thúc thúc chính là mùa xuân thời điểm kéo cha ta cùng cha ngươi đi săn. Vì cái gì đại nhân có thể đánh, chúng ta liền không thể đánh đâu. Từ Ca Nhi vừa lúc dắt Kham Ca Nhi lại đây, không rõ nguyên do, nhìn nhị đệ liếc mắt một cái. Phúc Ca Nhi có chút không kiên nhẫn, còn không phải là đánh mấy chỉ điều sao. Muốn đánh liền nhanh lên đánh, không đánh chúng ta còn đi luyện võ đi. Hạo Ca Nhi không khách khí nhìn về phía hắn, người đứng tấn thời gian đều không có Cẩn Ca Nhi trường đâu. Người cũng không biết xấu hổ kêu chúng ta bồi ngươi luyện. Phúc Ca Nhi một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, đúng lý hợp tình nói, chính là như vậy mới càng muốn học a. Cẩn Ca Nhi gật gật đầu, chính là, nếu là chúng ta đều sẽ, kia còn làm sư phó làm gì, bất quá Phúc Ca Ca, người muốn đổi kịp ta cơ hồ là không có khả năng. Cha nói ta thiên phú rất cao, nhưng là ta có thể ở học thành lúc sau giáo ngươi. Hạo Ca Nhi cảm thấy Cẩn Ca Nhi càng ngày càng dày ra mặt. Nhìn về phía Tư Ca Nhi, vẻ mặt, ngươi cũng không giáo ngươi đệ đệ bộ dáng. Tư Ca Nhi mí mắt cũng không có nâng một chút, bởi vì hắn cảm thấy tam đệ nói chính là thật sự. Cha đích xác nói tam đệ ở phương diện này rất có thiên phú. Cẩn Ca Nhi luôn luôn là hành động phái. Thấy mấy người chỉ lo nói chuyện, đô đô miệng, liền một người chạy đến mấy ngày hôm trước làm tốt ký hiệu dưới tàng cây. Cẩn Ca Nhi gã sai vặt chạy nhanh đuổi kịp. Cẩn Ca Nhi vẫy vẫy tay. Các ngươi ở một bên nhìn, ta đi lên nhìn xem. Chim chóc còn ở đây không? Tam thiếu gia, ngài như vậy đi lên sẽ đem điều dọa chạy. Không bằng tiểu nhân đi lên đi. Tiểu nhân động tác nhẹ chút, ở điều còn không có phát giác thời điểm liền lập tức bắt lấy chúng nó. Không cần, lần này ta muốn chính mình chảo. Các ngươi lấy hảo ná. Nó nếu là bay, các ngươi liền đem nó đánh hạ tới. Nói xong, cũng không đợi bọn họ trả lời. Chính mình đá giày liền hướng lên trên bò. Leo cây, Cẩn Ca Nhi không phải lần đầu tiên. Hắn tay chân lại linh hoạt. Tam hạ năm hạ cọ cọ liền hướng lên trên bò. Mấy người vừa vặn lại đây. Hạo Ca Nhi từ nhỏ cùng bọn họ chơi. Sớm đã thấy nhiều không trách. Nhưng thật ra Phúc Ca Nhi không gặp Cẩn Ca Nhi bò quá thụ. Lúc này kinh ngạc cảm thán không thôi. Quyết định về nhà lúc sau nhất định phải nói cho mẫu thân. Hắn còn không tính bướng bỉnh. Ít nhất hắn liền không tự mình bò lên trên thụ quá. Đều là kêu gã sai vặt bò. Hắn nhiều lắm là cầm gậy gộc thọc tổ ong. Mấy cái gã sai vặt cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Chỉ là canh giữ ở dưới tàng cây. Liền biểu tình đều là thả lỏng. Cẩn Ca Nhi lén lút đem đầu tiến đến tổ chim biên. Ngưỡng dài quá cổ đi xem. Lại phát hiện bên trong rỗng tuếch. Liền trước hai ngày nhìn đến mới sinh ra chim nhỏ đều không thấy. Cẩn Ca Nhi trên mặt tràn đầy thất vọng. Đối với dưới tàng cây hô. Ca ca, điều không thấy. Bọn họ có thể là đi ra ngoài tìm ăn. Người trước xuống dưới. Chờ chúng nó đã trở lại. Chúng ta lại đến chào. Cẩn Ca Nhi có chút không vui. Vạn nhất nó nếu không trở về đâu. Khiêm Ca Nhi giống như biết hắn suy nghĩ cái gì. Thong thả ung dung nói. Nếu không ngươi ở mặt trên thủ. Chúng ta đi trước địa phương khác chơi. Cẩn Ca Nhi lập tức không do dự. Cọ cọ liền trượt xuống dưới. Ở gã sai vặt dưới sự trợ giúp mặc vào giày. Đối hắn nói. Ngươi ở chỗ này thủ. Thấy điều trở về liền tới nói cho chúng ta biết. Chúng ta đi trước chơi trong chốc lát. Nói chạy đến Khiêm Ca Nhi trước mặt. Hai mắt sáng lấp lánh hỏi. Nhị ca, chúng ta muốn chơi cái gì? Chúng ta chơi tầm bảo trò chơi. Chúng ta phân hai tổ. Lấy ra đồng dạng bảo bối chôn xuống. Sau đó giao nhau tìm kiếm. Nào một tổ tìm nhanh nhất. Nào một tổ liền thắng. Từ Ca Nhi giải thích nói. Trò chơi này thực hảo. Hạo Ca Nhi cùng Phúc Ca Nhi đều gật đầu đồng ý. Chúng ta bốn người một tổ. Hạo biểu ca cùng Phúc Ca Nhi một tổ. Khiêm Ca Nhi một chút liền phân hảo tổ. Hạo Ca Nhi không phục, chúng ta mới hai người, các ngươi lại có bốn người, không công bằng, Từ Ca Nhi nói, chính là chúng ta so các ngươi tiểu A, này không thể trở thành lý do, Cẩn Ca Nhi chạy trốn so với ta còn nhanh đâu, Hạo Ca Nhi từ nhỏ liền không ăn ít cái này mệt, xoay chuyển tròng mắt nói, không bằng Kham Ca Nhi ở chúng ta này một tổ, các ngươi ba cái một tổ, Kham Ca Nhi chạy trốn cũng thực mau, mấu chốt là thực thông minh, biết rất nhiều bọn họ không biết địa phương, Cẩn Ca Nhi không vui. Hắn thích nhất cùng Kham Ca Nhi cùng nhau chơi. Nghe vậy liền tiến lên đem Kham Ca Nhi hộ ở sau người. Chém đinh chặt sắt nói. Không được, Kham Ca Nhi là chúng ta đệ đệ không thể tách ra. Các ngươi ít người, ai cho các ngươi không có đệ đệ? Ai nói ta không có đệ đệ? Hạo Ca Nhi cùng Phúc Ca Nhi chăm miệng một lời nói. Gì, Từ Ca Nhi tò mò nhìn Hạo Ca Nhi. Phúc Ca Nhi đệ đệ An Ca Nhi. Bọn họ là biết đến. Trước đó không lâu còn một khối chơi qua đâu. Chỉ là Hạo biểu ca khi nào cũng có đệ đệ, còn không có mở miệng hỏi. Cẩn Ca Nhi đã đắc ý nhìn Hạo Ca Nhi nói, ngươi không có đệ đệ, cha ngươi chỉ có ngươi một cái nhi tử, cha ta có 5 cái nhi tử. Hạo Ca Nhi hừ một tiếng, ta cũng có đệ đệ, ở ta nương trong bụng, cha ta nói chờ đến qua Tết Trung Thu thời điểm cha ta liền ra tới. Ngươi như thế nào biết là đệ đệ, không phải muội muội, vẫn là muốn muội muội đi, chúng ta có rất nhiều đệ đệ, ngươi nếu là có muội muội chúng ta cũng sẽ thực thích nàng, chính là muội muội tương đối hảo chơi. Người gặp qua ta thương biểu muội không có, nàng khả xinh đẹp, cha ta nói về sau chúng ta cũng sẽ có muội muội. Chạy đề chính là như vậy chạy. Phúc Ca Nhi nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, không rõ muốn tới khi nào mới bắt đầu chơi đào bảo trò chơi. Chờ đến gặp qua hài tử thảo luận xong đệ đệ vẫn là muội muội đề tài. Đã chính ngọ, A Lê đi tìm tới, cười nói, vài vị thiếu gia, biểu thiếu gia, Phúc thiếu gia, nên dùng cơm chưa? Thái phu nhân đang đợi các ngươi đâu. Cẩn Ca Nhi không hề sở giác, hưng phấn đi đầu hướng nhà ăn đi. Từ Ca Nhi lại dừng lại, nỗ lực nhíu mày, tốt nhất trơn bóng cái trán vẫn là cái gì cũng chưa xuất hiện. Đành phải từ bỏ đối Phúc Ca Nhi nói. Phúc ca ca, chúng ta đi trước ăn cơm, ăn xong rồi cơm chúng ta lại chơi. chỉ là mấy cái hài tử ăn xong rồi cơm lại mệt dã rời. Mơ mơ màng màng mà bị mấy cái bà vú ôm lên giường. Thái phu nhân to rộng trên giường, nhanh như chớp 6 cái hài tử song song ngủ, hai cái tiểu nha hoàn canh giữ ở một bên. Lý Thái phu nhân xem bọn nhỏ đều ngủ thật sự thục. Thấy mấy cái hài tử, hâm mộ nói, muội muội nơi này thật náo nhiệt, mỗi ngày nhìn này mấy cái hài tử cũng liền thấy đủ. Tẩu tử là không biết bọn họ có bao nhiêu bướng bỉnh mới nói như vậy. Thái phu nhân từ ái cho bọn hắn về hảo chăn, hiện tại là mùa xuân, vẫn là rất lãnh thời điểm, hài tử nào có không bướng bỉnh, càng là bướng bỉnh thân thể càng khỏe mạnh, hài tử cũng càng thêm thông minh. Chúng ta võ tướng ra hài tử nhưng không có quan văn như vậy chú trọng. Còn tuổi nhỏ liền đem hài tử giáo thành cổ già, chính là nói như vậy, ta mới nhậm bọn họ như vậy ra, cũng may ta kia con dâu cũng nói hài tử muốn nuôi thả hảo. Khi đó nhìn ba cái hài tử ra thành như vậy, ta thật đúng là sợ tiểu ngũ tức phụ có ý kiến đâu. Lý Thái phu nhân chính là thở dài, ta thật đúng là hâm mộ ngươi a, ta hiện tại nào có tôn tử dưỡng a, mỗi ngày trừ bỏ ăn chay niệm Phật chính là ăn chay niệm Phật. Lý Thái phu nhân cùng sở hữu ba cái nhi tử, trừ bỏ Lý Hiên Nhiên tiểu chút, hai cái ca ca đều cùng hắn kém mười mấy tuổi, cho nên trong nhà người đều sủng hắn, có thể nói hắn có ba cái cha, ba cái nương, cho nên mới dưỡng hắn này bá vương tính tình. Cho nên Lý Thái phu nhân mấy cái tôn tử cũng chỉ so Lý Hiên Nhiên cái này tiểu thúc thúc nhỏ vài tuổi. Lý Thái phu nhân đã sớm không có dưỡng Tôn Lạc Thú. Không phải còn có Hạo Ca Nhi sao? Lý Thái phu nhân nhíu mày, khẽ thở dài một hơi. Hạo Ca Nhi hiểu chuyện, Vương thị lại là chiếu bọn họ Vương gia kia bộ giáo hài tử. Lúc trước không có Tư Ca Nhi bọn họ, Hạo Ca Nhi liền cái bạn chơi cùng đều không có. Hiện tại hảo chút, Hạo Ca Nhi cũng ở ta trước mặt, rốt cuộc còn không có ngươi nơi này náo nhiệt. Cũng là Hạo Ca Nhi thân thể không tốt, bằng không chúng ta Lý gia hài tử nào có không bướng bỉnh. Ngươi xem Hiên Nhiên khi còn nhỏ, thiếu chút nữa đem kinh thành cấp lật qua tới. Ngươi xem cùng Hiên Nhiên một cái tuổi hiện tại thấy hắn đều đường vòng đi. Đều là khi đó cho hắn cấp chỉnh sợ. Lý Thái phu nhân trừ trừ khóe miệng, nhà của chúng ta Hiên Nhiên kia cũng là cho các ngươi Vân Bình làm tay đấm đâu. Kia tiểu tử ngốc cấp Vân Bình làm lính hầu còn đắc chí đâu. Hầu Vân Bình cùng Lý Hiên Nhiên đều là trong nhà ấu tử. Hầu Vân Bình còn hảo chút, tứ ca cũng mới so với hắn lớn 4 tuổi, chính là đại ca cùng nhị ca cũng kém mười mấy tuổi. Cho nên hai người ở bên ngoài chọc họa, hầu gia có 4 cái ca ca hỗ trợ bãi bình, Lý gia cũng có 2 cái ca ca hỗ trợ, những cái đó thế gia con cháu một chọc tới hai người. Cách Thiên đã bị 4 cái đại tiểu tử đổ ở ngõ nhỏ, làm cho mọi người nhìn thấy hai người liền muốn tránh, hai người còn một lần trở thành kinh thành trung nổi danh bá vương. Hai vị thái phu nhân hiện tại nói lên cái này còn buồn cười. Thái phu nhân an ủi tẩu tử, chờ tuệ nương này thai sinh xuống dưới, ngươi liền mang theo trên người, không phải có tôn tử bồi sao, chúng ta đều là làm mẫu thân lại đây, đều biết hài tử rời đi chính mình khổ sở, ta sao có thể làm ra loại chuyện này. Hạo Ca Nhi như vậy an tĩnh, cũng là vì hắn thân thể không tốt lắm nguyên nhân, hiện tại Hiên Nhiên đem hắn thức phụ phụng ở lòng bàn tay. Ta cái này tôn tử tổng hội là khỏe mạnh đi. Đến lúc đó làm hắn cùng các ngươi ra Mô Ca Nhi một khối chơi. Hai người ở chỗ này thấp giọng nói. Phụ quốc công phủ, Lý Hiên Nhiên chính nhắm mắt theo đuôi đi theo Tuệ Nương mặt sau. Tuệ Nương có chút bất đắc dĩ. Xoay người chừng hắn nói. Người không cần luôn là đi theo ta. Ta muốn chuẩn bị về nhà mẹ đẻ lễ vật. Lý Hiên Nhiên thấy nàng nguyện ý phản ứng hắn. Cười hì hì nói. Những việc này giao cho ta đi. Người vẫn là hào hào ngồi. Vạn nhất chạm vào làm sao bây giờ. Nào có dễ dàng như vậy chạm vào, huống chi đều 4 tháng, không cần như vậy cẩn thận, Lý Hiên Nhiên sụ mặt nói, ai nói, thân thể của ngươi vốn dĩ liền yếu kém, nếu là lại đụng vào bị thương, kia còn lợi hại, mau nghe ta, ngươi cứ ngồi ở trên giường, yêu cầu chuẩn bị cái gì, ngươi nói một tiếng, ta cho ngươi lấy chuẩn bị, ngươi không phải muốn bồi hoàng thượng đi nam giao cày bừa vụ xuân sao, không cần chuẩn bị chuẩn bị, chương 240, ai kiên nhẫn đi nơi đó. Lại không phải thật sự xuống đất, bất quá là làm bộ dáng thôi, huống chi có hộ bộ nhiều như vậy quan viên bồi, ta lại không có chức quan, liền không đi thấu cái kia náo nhiệt, Tuệ Nương trong mắt nghi hoặc, chần chờ nói, ta nghe cha ta nói bệ hạ là tưởng tự mình xuống đất nha. Như thế nào lại biến thành làm bộ dáng, tiên hoàng luôn luôn chính là đi ngang qua sân khấu, tân hoàng nhưng thật ra tưởng thật sự xuống đất, chỉ là cũng muốn hắn sẽ nha, bất quá cũng có khả năng hắn sẽ học. Bất quá mặc kệ như thế nào, ta có đi hay không đều không quan trọng, ta liền ở trong nhà bồi ngươi, nơi nào cũng không đi, trước một đoạn nhật tử là thật sự thoát không khai thân. Cái này ta phải hảo hảo mà bồi thường ngươi, Cũng hảo, trước một đoạn nhật từ, gặp ngươi ban ngày đêm tối trở về chạy, cũng chưa như thế nào ngủ, mấy ngày nay nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Lý Hiên Nhiên ánh mắt sáng lên, nương tử là lo lắng ta. Tuệ nương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người đi chuẩn bị danh mục quà tặng. Lý Hiên Nhiên ở sau lưng vuốt đầu mỹ mỹ cười. Hoàng thượng đi vào Từ Ninh cung thời điểm, Ngũ vương gia liền chờ ở nơi đó. Thái hậu ngồi ở trên giường, thấy hắn tiến vào liền ngẩng đầu nhìn lại. Ngũ vương gia cấp hoàng thượng thỉnh an tất, liền đứng ở một bên. Bất quá ở 3 tháng, Ngũ vương gia giống như gầy một vòng lớn, người cũng trở nên trầm mặc ít lời lên. Hoàng thượng trong lòng hơi hơi không dễ chịu, lại không có nói cái gì, rời đi tầm mắt, cho thái hậu thỉnh an. Hãy bình thân, tới, các ngươi huynh đệ ngồi vào ta bên người tới. Ngũ vương gia cúi đầu quỳ xuống. Nhi thần không dám. Thái hậu nhíu mày, được rồi, hôm nay không có gì hoàng thượng thái hậu vương gia, chỉ có chúng ta mẫu tử 3 người. Đi lên đi. Hoàng thượng trong lòng không biết vì cái gì liền nảy lên một cổ trào phúng. Chính là Ngũ vương gia cũng khóe miệng hơi trọn, lộ ra một cái trào phúng tươi cười, cũng không biết là cười nhạo thái hậu, vẫn là hoàng thượng hoặc là chính hắn. Hai người liếc nhau, liền đều ngồi xuống thái hậu bên cạnh người. Thái hậu nhìn bọn họ, thật lâu sau mới nói, lúc này nhìn kỹ các ngươi huynh đệ hai, lúc này mới phát hiện các ngươi lớn lên vẫn là rất giống. Hoàng thượng cùng Ngũ vương gia lại liếc nhau, giống nhau như đúc, trong ánh mắt đều mang theo xem kỹ. Thái hậu hơi hơi mỉm cười, các ngươi biến thành như vậy, ta muốn phụ lớn nhất trách nhiệm. Ta nhớ rõ các ngươi hai anh em khi còn nhỏ cần phải hảo. Tiểu Ngũ liền thích đi theo lão đại phía sau. Lão đại kiên nhẫn hảo, mỗi lần tiểu Ngũ té ngã đều sẽ đứng ở một bên cổ vũ hắn đứng lên. Kiên nhẫn nắm tiểu Ngũ tay từng bước một đi tới. Khi đó còn nhỏ, hoàng thượng chỉ mơ hồ nhớ rõ một ít, mà Ngũ hoàng tử chỉ để lại một ít mơ hồ ấn ký. Khi đó ta cùng Âu Quý Phi thích nhất chính là đùa với các ngươi huynh đệ chơi. Chỉ là sau lại đã xảy ra một ít việc. Ta chính là đem các ngươi huynh đệ tách ra, lại dưỡng thành các ngươi như vậy tính tình, tính ra, là ta thực xin lỗi các ngươi. Hai người đều không có nói chuyện, biết thái hậu bất quá là tưởng nói cho bọn họ nghe. Cũng không phải muốn bọn họ nói cái gì, ta cả đời này nhất thực xin lỗi chính là các ngươi bà ngoại cùng các ngươi 3 cái cữu cữu. Bất quá, ta không hối hận, làm chính là làm, bất quá là ta cờ kém nhất chiêu, tính sai rồi một bước, đến nỗi hại bọn họ tánh mạng, hôm nay kêu các ngươi tới. Chỉ là muốn cho các ngươi biết, các ngươi là bởi vì ta một cái chấp niệm mới trở nên huynh đệ ly tâm. Ta cũng không khát vọng các ngươi có bao nhiêu huynh hữu đệ cung. Chỉ là muốn cho các ngươi tường an không có việc gì quá. Tiểu Ngũ, ngươi là cái thông minh hài tử, ngươi hẳn là xem đến minh bạch, ngươi không phải đại ca ngươi đối thủ. Về sau ngươi muốn làm gì, ta mặc kệ, nhưng ngươi không thể làm tạo phản sự. Biết không, Ngũ vương ra ánh mắt sáng ngời nhìn mẫu thân, thái hậu mềm nhẹ lại kiên định nhìn hắn. Ngũ vương gia đối với hoàng thượng gật gật đầu, nhi thần biết nhi thần năng lực, đoạn sẽ không làm loại này lấy trứng chọi đá chuyện ngu xuẩn. Lời nói là như thế này nói, tin hay không lại muốn xem mọi người. Thái hậu giống như thực vừa lòng, quay đầu đối hoàng thượng nói, ngươi là cái trọng tình nghĩa hảo hài tử, ngươi đăng cơ lúc sau lại còn đem ta nghênh vì thái hậu. Từ điểm này có thể nhìn ra được tới, các ngươi tưởng như thế nào đấu liền như thế nào đấu đi. Chỉ là ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Hoàng thượng nhìn Ngũ vương gia liếc mắt một cái. Mẫu hậu thỉnh giảng, trừ phi mưu nghịch tội lớn, người đáp ứng ta không cần thương ngươi Ngũ đệ tánh mạng. Nhi thần đồng ý. Thái hậu coi chăng là vừa lòng, từ ống tay áo lấy ra một chương bản vẽ, giao cho hoàng thượng, đây là ta họa lăng mộ đồ, ngươi chiếu cái này cho ta tu một tòa, liền ở ngươi phụ hoàng cách vách sơn nơi đó. Hoàng thượng sắc mặt biến đổi, không tán đồng hô một tiếng. Mẫu hậu, Ngũ vương gia, hoắc, đứng dậy, mẫu hậu làm gì vậy? Ngài là chính cung thái hậu, là muốn cùng phụ hoàng táng ở bên nhau, nhưng nếu là ai ra không muốn đâu. Thái hậu ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ, lần đầu tiên đem trên người khí thế ngoại phóng. Hoàng thượng sắc mặt xanh mét, Ngũ vương gia lần đầu tiên cùng hoàng thượng đứng ở cùng lập trường. Quật cường nhìn thái hậu cười khổ, các ngươi hai anh em thật đúng là giống, liền tính tình đều là như thế này. Thái hậu ngẩng đầu kiên định nhìn bọn họ, vốn dĩ ta đều kế hoạch hảo, các ngươi phụ hoàng vừa chết. Ta cùng Âu Quý Phi cũng muốn đi theo đi, tuẫn táng phi tử là có thể cùng hoàng thượng táng ở bên nhau. Chính là ta không muốn ngươi khó xử. Tân hoàng đăng cơ, thái hậu cùng Quý Phi song song tự sát, là muốn chịu hậu nhân lên án. Vì ngươi, chúng ta tính toán chậm lại 5 năm, chỉ là điều kiện này chính là ngươi phải cho chúng ta trùng tu một tòa lăng mộ. Chúng ta sinh thời cần thiết quay chung quanh hắn truyền, chẳng lẽ sau khi chết còn không được tự do sao? Hoàng thượng thật sự là không thể lý giải loại này cảm tình. Ngũ Vương gia sắc mặt lại mềm hóa chút, hắn là gặp qua mẫu hậu cùng Âu Quý Phi ở chung bộ dáng. Ở hắn xem ra, Âu Quý Phi càng như là một cái từ mẫu, mà mẫu hậu vẫn luôn đối hắn yêu cầu thực nghiêm khắc. Hắn gây ra họa, cái thứ nhất nghĩ đến cũng là cầu Âu Quý Phi hỗ trợ che giấu. Sợ hãi bị mẫu hậu biết sau xử phạt, hắn tuy rằng vẫn như cũ không thể lý giải, lại nguyện ý đi thông cảm. Thái hậu đem bản vẽ nhét vào hoàng thượng trong tay. Ngươi nói ta là uy hiếp ngươi cũng hảo, thỉnh cầu ngươi cũng thế. Chúng ta muốn chết còn không có người có thể ngăn cản được. Bất quá là một đạo chỉ dụ sự. Hoàng thượng sắc mặt tái nhợt từ từ Ninh cung trung ra tới. Ngũ Vương gia sắc mặt cũng khó coi. Hắn đứng ở hoàng thượng phía sau, thật lâu sau mới nói, ngươi liền thành toàn các nàng đi. Vì cái này, hủy hoại bao nhiêu người, ra nhiều ít sự, khiến cho như vậy lại từ nơi này kết thúc đi. Hoàng thượng nhắm mắt lại, mấy không thể thấy gật gật đầu, cũng không quay đầu lại đi rồi. Ngũ Vương gia quay đầu lại nhìn Từ Ninh cung liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên đau thương, thường yêu nhất hắn hai người cũng muốn đi rồi. Mục Anh Dung tháng tư mới sinh hạ trưởng tử, Lương Nghi Lâm đặt tên Nguyên, tháng năm mới vừa cấp Nguyên Ca Nhi làm xong trăng tròn, Lương Nghi Mộc Hòa liền mang cả gia đình trở lại kinh thành. Lương Nghi Mai thật cao hứng, lưu lại Mô Ca Nhi, cùng Hầu Vân Bình mang theo bốn cái hài tử về nhà mẹ đẻ. Lương Nghi Mộc Hòa trưởng tử Đào Ca Nhi so Mô Ca Nhi hơn phân nửa tháng. Nhìn qua một chút cũng không có lữ đồ mệt nhọc bộ dáng. Tinh thần thấy mặt trên đều chảo, Lương gia một chút thêm nhân khẩu hai cái, Ngũ gia gia Ngũ nãi nãi cao hứng mà đến không được. Một người ôm một cái tằng tôn, Ngũ gia gia đề nghị nói, các ngươi nếu là có thời gian liền xin nghỉ mang theo hài tử trở về tế bái một chút các ngươi cha mẹ. Cũng làm cho bọn họ biết chúng ta Lương gia có người kế nghiệp. Các ngươi lại có tiền đồ. Nói cho bọn họ, làm cho bọn họ cũng cao hứng cao hứng. Lương Nghi Mộc Hòa gật đầu. Lần này mang thất nương bọn họ trở về chính là đánh cái này chủ ý. Đến lúc đó còn muốn Ngũ gia gia hỗ trợ đâu. Ngũ gia gia đôi mắt có chút ướt át, gật gật đầu. Hầu Vân Bình lại lôi kéo Lương gia huynh đệ đi thư phòng. Tuy nói hoàng thượng muốn cho ngươi lưu tại kinh thành, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là rời đi hào chút. Tân hoàng vào chỗ, mấy năm nay nhất định sẽ có đại động tác, Hầu gia đối thủ không ít, các ngươi lưu lại nơi này sợ là chọc nhân ra mắt. Chúng ta tuy không sợ, lại cũng có chút khó lòng phòng bị, ta cũng không nghĩ lưu tại kinh thành, cảm thấy mang binh cũng không tồi. Lương Nghi Mộc Hòa trầm ngâm nói, kia Bắc Địa cùng Tây Nam ngươi thuyền một chỗ đi, ta tới thế ngươi an bài. Lương Nghi Mộc Hòa suy nghĩ một chút, vẫn là Quảng Tây đi, ta ở nơi đó thói quen, hơn nữa còn có rất nhiều sự chưa làm, lần này phải là có thể đi Quảng Tây, vừa lúc có thể thực thi lúc trước kế hoạch tốt. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn thoáng qua đệ đệ, chỉ là cứ như vậy, lại không biết khi nào mới có thể hồi kinh. Đại ca, ta cũng tưởng ngoại phóng, Lương Nghi Lâm nói. Hầu Vân Bình ánh mắt sáng lên, cái này quả mơ cùng ta nói rồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lại chờ một năm đâu, ngươi nếu là cũng tưởng ngoại phóng, kia từ giờ trở đi liền phải bắt đầu chuẩn bị, năm nay chuẩn bị ngoại phóng người cũng không ít. Lương Nghi Lâm gật đầu, ta muốn ngoại phóng vẫn là rất đơn giản, sang năm ân khoa, phải cho không ít người đằng vị trí, ta đi ra ngoài, trong bộ cũng hảo an bài chức vị, chỉ là nơi đi so khó thuyền chút. Đại ca nếu muốn đi Tây Nam, ta cũng muốn đi Tây Nam bên kia, chỉ là, Lương Nghi Lâm nhìn Hầu Vân Bình liếc mắt một cái, Hầu Vân Bình biết bọn họ là lo lắng quả mơ, liền nói, các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố quả mơ. Dừng một chút, lại thấp giọng nói, các ngươi đi rồi, ta khả năng cũng muốn từ quan về nhà. Chân chính, cáo lão hồi hương. Lương Nghi Lâm ánh mắt sáng lên. Cứ như vậy, Hầu gia ở Thái Nguyên nhà cũ ở nông thôn thuần phác, nhưng không có kinh thành nhiều như vậy sốt ruột sự. Hơn nữa Hầu gia ở địa phương xem như nhất đẳng nhất đại tộc. Chỉ sợ không có người dám chọc bọn hắn, chờ hài tử lớn chút nữa. Quả mơ nếu là tưởng, ta có thể mang nàng đi xuống xem các ngươi. Giải binh quyền, hắn phải rời khỏi chỗ ở cũng tự do chút. Hầu Vân Bình xác định hai người ý đồ, sau khi trở về liền hành động lên. Tới rồi tháng 6, kiểm tra đánh giá sau khi kết thúc, Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm sẽ biết bọn họ chức vị đã xác định xuống dưới. Lương Nghi Mộc Hòa lên chức vị từ tam phẩm Quảng Tây chỉ huy đồng chi. Lương Nghi Mộc Hòa vừa đến tuổi nhi lập, tuổi này chỉ huy đồng chi cũng là không nhiều lắm, mà Lương Nghi Lâm còn lại là ngoại phóng tới rồi Hồ Nam làm từ tứ phẩm bố chính tư tham nghị. Lương Nghi Lâm đồng liêu nhóm đã biết đều tới chúc mừng hắn. Trần Lập Nham hâm mộ không thôi. Năm đó một hàng ba người, Lương Nghi Lâm có muội phu Trường Bình Hầu nâng đỡ, mà Phùng Kiến Kiệt bởi vì tính nết được đến thượng đại nhân tài bồi. Chỉ có hắn, tuy rằng cũng thường xuyên mượn Lương Nghi Lâm quang, chỉ là vị trí thượng lại muốn so với bọn hắn thấp chút. vị trí này không biết có bao nhiêu người ở tranh, không nghĩ tới đảo tiện nghi ngươi, dư vị trai tám đĩa tám bàn, ngươi mời khách, cũng không thể chơi xấu, quay đầu lại kêu lên Phùng Kiến Kiệt cùng nhau. Lương Nghi Lâm lắc đầu trêu ghẹo nói, nhân gia đều còn hâm mộ làm kinh quan đâu, thiên tử dưới chân, thăng quan cũng mau chút a, ta không cho ngươi mời khách, ngươi đảo trước tề khởi ta tới. Trần Lập Nham cười khổ, ta đảo tưởng ngoại phóng, chỉ là không có ngươi như vậy phương pháp thôi. Trước kia kinh thành là phúc địa, hiện tại cũng không phải là, huống chi, muốn càng tiến thêm một bước, vẫn là phải có chút tư lịch hảo. Lương Nghi Lâm hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Lập Nham cùng hắn tưởng giống nhau, trong mắt hơi lóe, không có người ta nói lời nói. Trường hợp nhất thời an tĩnh lại, thật lâu sau, Lương Nghi Lâm mới đi vào một bước, đè thấp thanh âm nói, Tứ Xuyên đương nhiệm chi phủ đã có 62 tuổi hạc. Hắn thượng cáo lão hồi hương sổ con, nghe nói hoàng thượng chuẩn, vị trí này qua mấy ngày cũng sẽ công bố ra tới. Người không bằng thừa dịp cái này thời cơ đi mưu một mưu. Trần Lập Mẫu khoan trung mừng như điên, chỉ là trên mặt không hiện, hơi buồn rầu nói, chỉ là ta phương pháp sợ là không đủ trình độ. Lương Nghi Lâm lặng im, liền ở Trần Lập Mẫu khoan trung không xong, cảm thấy hắn sẽ chối từ sau. Lương Nghi Lâm mở miệng nói, ta cũng chỉ có thể nhấc lên, có thể hay không thành lại không dám khẳng định, người nơi đó cũng phải tìm một ít phương pháp mới là. Trần Lập Mẫu khoan trung kích động, cảm kích không thôi, chắp tay nói, như thế làm ơn Lương Huynh. Lương Nghi Lâm tiễn đi Trần Lập Nham, khóe miệng hơi trọn, 7 tháng, Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm thu được nhâm mệnh. Lại hướng mặt trên thỉnh một tháng giả, cả nhà về trước Huyền Châu tế tổ, lại hướng Nam mà đi. Lương Nghi Lâm mang theo ngũ gia gia ngũ nãi nãi đi Hồ Nam. Lương Nghi Mai đưa bọn họ đưa ra cửa thành, liên tiếp mấy ngày, cảm xúc đều có chút hạ xuống. Hầu Vân Bình liền rút ra thời gian bồi nàng đến kinh giao chạy một vòng. Trở về trên đường, Lương Nghi Mai hoa ở Hầu Vân Bình trong lòng ngực, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Hầu Vân Bình buộc chặt cánh tay, chờ một chút, chúng ta thực mau là có thể rời đi nơi này. Lương Nghi Mai gật gật đầu, lúc sau nhật tử, nàng đánh lên tinh thần du tẩu ở các thế gia chi gian. Đảo gặp qua Bành Ảnh vài lần, biết Đào Khả Viện trong khoảng thời gian này thích Phật học. Tính toán dọn đến Từ Tâm Am dưới chân núi trụ. Lương Nghi Mai nhướng mày, chỉ nhàn nhạt mà nói vài câu chúc phúc nói. Chương 241, Đào Khả Viện tưởng nhúng tay Lương gia sinh ý. Lương Nghi Mai là từ nhị ca nơi đó biết đến, nàng cùng nhị ca giống nhau, cho rằng về sau vẫn là thiếu lui tới mới hảo. Bành Ảnh bất đắc dĩ nhìn Lương Nghi Mai thân ảnh, đến cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Hầu gia quyền cao chức trọng, hai người khoảng cách đã không phải nhỏ tí tẹo. 10 tháng, triều thần thượng thư hoàng thượng con nối dõi đơn bạc, yêu cầu nạp phi. Ngày thứ hai, khấu gia thượng thư thỉnh cầu tân hoàng tuyển phi. Hoàng hậu cũng khuyên bảo hoàng thượng. Hoàng thượng lấy hao tài tốn của cự tuyệt. Hoàng hậu lại tuyên mấy nhà ở tại thâm khuê nữ nhi tiến cung giải buồn. Tháng 11, hậu cung gia tăng rồi hai vị tài tử. 12 tháng sơ 8, Trường Bình Hầu ở trên triều đình dâng ra hổ phù, đem Bắc quân binh quyền giao hồi. Cũng Trường Bình Hầu phủ Bắc địa 10 vạn quân hộ cũng giao từ triều đình thống lĩnh. Triều đình ồ lên, hoàng thượng kiên quyết từ chối. Cách 3 ngày, Trường Bình Hầu lại lần nữa thượng thư. Hoàng thượng lại từ, Lương Nghi Mai cấp Hầu Vân Bình mặc vào nhất phẩm triều phục. Nhất thời nhịn không được liền cười ra tiếng tới. Hầu Vân Bình cúi đầu xem thê tử cười đến mi mắt cong cong. Liền buồn cười nói, sự tình gì tốt như vậy cười. Người nói sách sử thượng sẽ nói như thế nào ngươi cùng hoàng thượng. Rõ ràng liền thương lượng tốt. Một cái giao, một cái thu, một hai phải làm đến như vậy phức tạp. Hầu Vân Bình thổi mạnh nàng cái mũi nói. Đây là chính trị, Lương Nghi Mai làm sao không biết. Chỉ là vẫn là khinh thường bĩu môi. Chỉ là nghĩ đến sử quan viết. Lương Nghi Mai vẫn là nhịn không được cười ra nước mắt tới. Cuối cùng cũng không thể cấp Hầu Vân Bình thay quần áo. Liền lăn đến trên giường. Hầu Vân Bình vốn dĩ không cảm thấy buồn cười. Bị nàng như vậy một nháo, cũng cảm thấy buồn cười. Chính hắn mặc tốt quần áo. Nói, hôm nay là được, chỉ là lâm triều khả năng sẽ vãn chút. Các ngươi không cần chờ ta. Các ngươi đi trước chùa Bạch Vân. Chờ ta hạ triều, liền đi tiếp các ngươi. Thái phu nhân hôm nay muốn đi chùa Bạch Vân lễ tạ thần. Bốn cái hài tử xảo muốn đi. Vừa lúc, Mô Ca Nhi còn không có đến quá chùa Bạch Vân ký danh phù. Thái phu nhân liền kêu thượng Lương Nghi Mai cùng nhau. Hầu Vân Bình đơn giản dùng một ít đồ vật. Hắn là cưỡi ngựa đi, cho nên ra cửa đến tương đối trễ. Chỉ là hắn vừa muốn cưỡi lên mã, liền quay đầu chiều một cái ám ảnh xem qua đi. 12 tháng kinh thành, trời tối mau, lượng lại vãn, lúc này chung quanh vẫn là đen như mực một mảnh. Hộ vệ thấy hầu gia như vậy, liền trình bảo vệ xung quanh chi thế. Hầu Vân Bình hừ lạnh một tiếng, nếu tới, Vì cái gì không hiện thân? Ám ảnh đi ra ba người, cầm đầu một cái chiều Hầu Vân Bình chắp tay hành lễ. Hầu tướng quân, Hầu Vân Bình đôi mắt hơi co lại. Ngụy phó tướng Vô Chỉ tự mình nhập kinh, đội đồng mưu phản, xem ra ngươi là không tính toán tồn tại đi ra ngoài. Ngụy phó tướng sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, chỉ là chủ tử giao phó hắn không dám không từ. Hầu tướng quân còn muốn đem binh quyền nộp lên sao? Hầu Vân Bình bình đạm nhìn hắn, ngụy phó tướng đành phải căng ra đầu nói. Hầu tướng quân chính là muốn đem binh quyền nộp lên, cũng không cần đem kia 10 vạn quân hộ cũng giao cho triều đình đi. Triều đình cắt xén lương hướng là thường có sự, như vậy chí bắc địa 10 vạn quân hộ với chỗ nào? Hầu Vân Bình không hề xem hắn, nhảy lên ngựa, nhàn nhạt nói, tị chính phía trước, trở về nói cho nhà ngươi chủ tử, lần sau lại đến, liền không có đơn giản như vậy. Nói xong đánh mã rời đi, ngụy phó tướng ánh mắt phức tạp nhìn hắn rời đi, bên người một người thấy Hầu Vân Bình đi rồi không ảnh. Mới lau một chút chán, ngụy phó tướng, chúng ta làm sao bây giờ? Tướng quân không phải nói, nếu là khuyên phục không được, liền động thủ sao? Ngụy phó tướng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Động thủ, trước không nói hắn bên người có nhiều người như vậy, ngầm còn có ám vệ, chính là hắn thân thủ, chúng ta cũng không chiếm được hảo đi. Kia tướng quân chúng ta còn, như thế nào còn hạ cái này lệnh? Tự nhiên là vì bọn họ chết ở kinh thành, bọn họ tuy thương không đến Trường Bình Hầu, lại hướng triều đình tỏ vẻ bọn họ phản đối Trường Bình Hầu quyết định ý tứ. Ngụy phó tướng trong mắt hiện lên khói mù, chúng ta cần thiết ở thị chính phía trước rời đi kinh thành. Vì cái gì? Tay trái người hỏi. Bổn vừa rồi Hầu tướng quân không phải nói sao? Bên phải người có chút kinh hoàng một bên trả lời, một bên hỏi ngụy phó tướng, chúng ta trở về muốn như thế nào cùng tướng quân công đạo? Yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ rồi biện pháp, hiện tại trước rời đi kinh thành lại nói. Lúc này đây hoàng thượng không có lại chối từ, tiếp nhận rồi Hầu Vân Bình hổ phù cùng quân hộ thư. Hầu Vân Bình đúng lúc đưa ra, cáo lão hồi hương. Hầu Vân Bình cấp ra lý do thực đầy đủ, thái phu nhân tuổi lớn, tưởng niệm cố thổ, tưởng về quê dưỡng lão, làm duy nhất nhi tử, hắn tự nhiên muốn tại bên người tận hiếu, huống chi, hiện tại trong triều nhân tài đông đúc, hoàng thượng thiên nga hạo chí, hắn cái này lão thần chỉ biết dụng binh đánh giặc, lấy trị quốc thượng thật sự là rốt đặc cán mai. Tuy như thế, hoàng thượng vẫn là không đáp ứng. Quỳ gối phía dưới Hầu Vân Bình nhớ tới sáng nay thê tử cười đến lăn ở trên giường. Lúc này cũng không khỏi buồn cười. Xem ra hắn lại muốn trở lên thư. Tỏ vẻ quyết tâm, phụ quốc công phủ lúc này cũng nhảy ra muốn nộp lên binh quyền cùng Tây Nam 8 vạn quân hộ. Lần này hoàng thượng tắc không phải ôn tồn chối từ, mà là cơ hồ có chút nổi trận lôi đình. Đại khai ý tứ là, tân hoàng đăng cơ, đúng là yêu cầu nâng đỡ thời điểm. Các ngươi từng cái trọng thần lại ly chẫm mà đi, chẳng lẽ là đối hắn bất mãn sao? Hắn đáp ứng Trường Bình Hầu là bởi vì thái phu nhân đích xác năm qua đã sớm biểu đạt ý thứ này. Phụ quốc công phủ cùng Trường Bình Hầu phủ không giống nhau, hẳn là hảo hảo làm hết phận sự tận trung mới là. Một phen nói đến những cái đó run run rẩy rẩy lão thần lệ nóng doanh tròng. Vốn dĩ cho rằng tân hoàng muốn tá ma giết lừa mà trái tim băng giá thần tử cũng sôi nổi áy náy không thôi. Hầu Vân Bình cùng đại biểu ca phụ quốc công liếc nhau. Bọn họ như vậy cảm kích người đều phải cảm thấy áy náy. Hầu Vân Bình đi tiếp Lương Nghi Mai, bị Lương Nghi Mai quân lấy đem trên triều đình sự nói cho nàng nghe. Lương Nghi Mai sau khi nghe xong bội phục không thôi. Khó trách hoàng thượng có thể đương hoàng thượng, từ nhỏ ở trong hoàng cung mặt lớn lên hài tử chính là không giống nhau. Nói xong lại trên dưới đánh giá một chút Hầu Vân Bình. Nói, cũng không gặp các ngươi lớn lên so với chúng ta nhiều cái gì à. Chẳng lẽ là tâm so với chúng ta nhiều một khiếu, bằng không như thế nào nhiều như vậy tâm địa gian rào. Tân hoàng vào chỗ, vị trí còn không có ngồi ổn, lúc này thu Trường Bình Hầu phủ binh quyền có thể lập uy. Lưu lại phụ quốc công phủ binh quyền trừ bỏ trấn an trong triều những cái đó đại thần tâm ngoài. Nhất quan trọng vẫn là mặt khác võ tướng tâm. Hầu Vân Bình mặt mày hơi trọn, không có tiếp nàng lời nói. Hỏi các nàng hôm nay chùa Bạch Vân thu hoạch, Lương Nghi Mai ôm Mô Ca Nhi, vuốt hắn đầu nói. Tuệ duyên cấp Mô Ca Nhi để lại cái bùa hộ mệnh. Hôm nay ở chùa Bạch Vân còn gặp được trấn quốc công phủ thái lão phu nhân. Thái phu nhân nghe nói hoàng thượng tiếp binh quyền, thẫn thờ thở dài một hơi, phục hồi tinh thần lại cao hứng phấn chấn mà làm Lương Nghi Mai bắt đầu thu thập đồ vật. Lương Nghi Mai nghĩ đến ăn Tết khi các loại xã giao, liền tung ta tung tăng chạy tới nhà kho trang hòm xiềng. Hầu Vân Bình giờ khóc giờ cười, ngăn cản nàng nói, chính là lại mau, chúng ta cũng đến quá xong năm lại đi à. Năm nay ăn Tết, trong cung ban thưởng nhất định không ít, chúng ta còn phải tiến cung tạ ơn đâu. Lương Nghi Mai tức khắc nhụt chí. Thái phu nhân cười ha hả nói, không quan hệ, Không quan hệ, chúng ta trước thu, chờ một quá xong năm chúng ta liền đi, chờ đến mùa xuân tiến đến, đại địa ấm lại thời điểm, Hầu gia một nhà mới khởi hành hồi Thái Nguyên. Từ Ca Nhi mấy cái đã bắt đầu học cưỡi ngựa, chỉ là Lương Nghi Mai vẫn là không cho phép bọn họ đơn độc cưỡi ngựa. Hầu Vân Bình liền kêu tới mấy cái hộ vệ, chính mình tự mình mang theo Kham Ca Nhi, làm hộ vệ mang theo Tam Bảo Thai cưỡi ngựa đi tới. Tam Bảo Thai tuy rằng cũng thường xuyên bị mang theo cưỡi ngựa, nhưng đều là ở trại nuôi ngựa, ở bên ngoài nhưng thật ra chưa từng có. Hơn nữa đúng là mùa xuân, ven đường nơi nơi là tinh tinh điểm điểm tiểu hoa. Tam Bảo Thai nhìn lòng tràn đầy vui mừng, một đường kêu mau chút, Kham Ca Nhi cũng thật cao hứng, kéo phụ thân muốn cùng bọn họ tỉ thí. Thái phu nhân vén lên mành, thấy bọn họ chạy tới phía trước, liền dặn dò nói, cũng không thể chạy trốn quá độc ác, tiểu tâm buổi tối đùi đau. Mấy cái hài tử nghe được cũng đương không nghe được, Lương Nghi Mai biết chỉ nói hài tử là sẽ không trường trí nhớ, cho nên cũng không có ngăn cản, chờ đến bọn họ đau, tự nhiên không dám, chỉ là chờ đến buổi tối. Nhìn ba cái hài tử phần bên trong đùi sưng đỏ lên, Lương Nghi Mai vẫn là tâm đau xót, tức giận đến muốn đánh bọn họ mông. Thấy bọn họ này ủy khuất bộ dáng lại không hạ thủ được, Kham Ca Nhi phùng một cái đại quả táo, tò mò nhìn ba cái ca ca trần trụi mông làm mẫu thân cho bọn hắn bôi thuốc. Hỏi, ca ca làm sao vậy? Các ca ca không nghe lời, một hai phải cưỡi ngựa, đem đùi ma chung, cho nên rất đau, nương phải cho bọn họ bôi thuốc. Lương Nghi Mai nhân cơ hội giáo dục nói, cho nên về sau Kham Ca Nhi muốn nghe lời nói biết không? Kham Ca Nhi lại nghi hoặc nói, vì cái gì cưỡi ngựa sẽ đau? Kham Ca Nhi cưỡi ngựa liền không đau, còn thực hảo chơi đâu, ta ngày mai còn muốn cưỡi ngựa. Tam Bảo Thai tức khắc ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Kham Ca Nhi. Kham Ca Nhi hoảng sợ, trong tay quả táo thiếu chút nữa lấy không xong. Cẩn Ca Nhi tác ủy khuất trực tiếp hô, ta cũng muốn cha mang ta, cha mang theo không đau. Lương Nghi Mai tức khắc đau đầu lên, vừa rồi giáo dục toàn uổng phí. Hầu Vân Bình vừa lúc cầm một hộp bạch dược tiến vào. Lương Nghi Mai đem trong tay thuốc mỡ nhét vào trong tay hắn. Người mấy đứa con trai ngày mai còn muốn cưỡi ngựa, chính ngươi cùng bọn họ nói đi. Hầu Vân Bình cười ha hà cùng bốn cái hài tử ghé vào cùng nhau. Chờ Lương Nghi Mai múc nước trở về thời điểm, bốn cái hài tử đều thực nghe lời ghé vào trên giường. Lương Nghi Mai còn có thể thấy bọn họ trong mắt hiện lên hưng phấn, tức khắc cảm thấy không ổn, lập tức chất vấn Hầu Vân Bình, người có phải hay không đáp ứng rồi bọn họ cái gì? Hầu Vân Bình mê hoặc, đáp ứng rồi cái gì? Lương Nghi Mai vẻ mặt không tin nhìn Hầu Vân Bình, người nếu không hứa hẹn bọn họ cái gì, bọn họ có thể như vậy nghe lời? Hầu Vân Bình thấp giọng cười hai tiếng, tiến lên nửa ôm lấy Lương Nghi Mai nói, thật không có gì, chỉ là đáp ứng bọn họ trở lại Thái Nguyên dẫn bọn hắn đi cưỡi ngựa, thuận tiện đến trên núi đi xem. Thật sự, Hầu Vân Bình gật gật đầu, Lương Nghi Mai tin, hai người đối hài tử giáo dục phương thức là thống nhất. Làm cho hài tử mặt, Hầu Vân Bình là không có khả năng nói dối, bằng không về sau hài tử học theo làm sao bây giờ. Chỉ là Lương Nghi Mai đã quên một chút, Hầu Vân Bình sẽ không nói dối. Lại có thể tránh nặng tìm nhẹ, mấy cái hài tử liền đại nhân nói đều còn nghe không hiểu lắm. Lại như thế nào sẽ biết này đó đâu, chỉ biết mẫu thân nghe phụ thân nói dẫn bọn hắn lên núi chơi lúc sau cũng không có phản đối. Từng cái hai mắt sáng lên, Hầu Vân Bình quay đầu lại hướng mấy đứa con trai chớp chớp mắt. Trở lại Thái Nguyên, Hầu gia bổn gia cùng địa phương chi phủ huyện lệnh đều ra tới nghênh đón. Hầu Vân Bình đi cùng vài vị đại nhân gặp mặt, Thái phu nhân cùng Lương Nghi Mai đám người tắc bị an bài ở tộc trưởng hậu viện. Thái phu nhân cũng không tưởng ở chỗ này nhiều ngốc, chỉ là về sau Hầu gia muốn ở chỗ này sinh hoạt, vẫn là muốn cùng địa phương quan phủ đánh hảo quan hệ. Lương Nghi Mai thấy Thái phu nhân sắc mặt mỏi mệt, liền đưa nàng trở về nghỉ ngơi, đem Mô Ca Nhi lưu tại bên người nàng, chính mình mang theo bốn cái hài tử đi ra ngoài gặp người. Trên đường, bốn cái hài tử bị kêu đi ra ngoài cùng Hầu Vân Bình cùng nhau thấy Thái Nguyên đông đảo quan viên. Hầu Vân Bình cho dù từ quan về nhà, thân phận của hắn bãi tại nơi đó. Những cái đó quan viên cũng không dám nhiều làm dây dưa, chỉ lược làm một chút liền đi rồi. Nhưng thật ra tiện nghi bốn cái hài tử, đi ra ngoài chuyển một vòng, thắng lợi trở về, dư lại chính là Hầu gia gia tộc bên trong sự. Biết được Hầu Vân Bình bên ngoài mua một cả tòa sơn, về sau liền ở trong sơn trang trụ, trong lòng tuy không mừng, nhưng cũng chưa nói cái gì. Từ lão Hầu gia khởi, Trường Bình Hầu phụ cùng Hầu gia bổn gia quan hệ liền xa. Cái này cháu trai cũng không phải tốt như vậy đắn đo. Hắn chỉ là công đạo về sau muốn thường hồi bổn ra nhìn xem. Hầu Vân Bình trở lại hậu viện, Lương Nghi Mai còn ở ứng phó trong tộc tới các nữ quyến. Hắn liền đi xem Thái phu nhân, bởi vì không nóng này, Hầu Vân Bình cũng không vội vã lên đường, dọc theo đường đi du ngoạn giống nhau lại đây, cho nên Thái phu nhân cũng không thấy đến nhiều mệt, chỉ là hôm nay ầm ĩ chút, Thái phu nhân vẫn là có chút tinh thần vô dụng. Hầu Vân Bình tiến vào liền thấy Thái phu nhân nằm ở trên giường. Mô Ca Nhi ngoan ngoãn nằm ở nàng khuỷu tay gian, nhìn thấy nhi tử tiến vào, Thái phu nhân liền cẩn thận đứng dậy, hỏi, những người đó đều đuổi rồi, Quả Mơ còn ở gặp khách, buổi tối nhi tử còn muốn bồi trong tộc chuẩn bị uống mấy chung. Chúng ta ngày mai liền lên núi, nương nhịn một chút, tộc trưởng để ra nhà của chúng ta đồng ruộng không có. Bọn họ là còn trở về cho chúng ta loại, vẫn là tiếp tục thuê loại. Hầu Vân Bình thở dài một hơi, nương, ta ý thứ là về sau liền phải sinh hoạt ở bên nhau. Ta thường lấy ra một bộ phận cấp trong tộc làm tế điền, lại lấy ra một bộ phận tiếp tế trong tộc gia cảnh không hảo nhân ra. Chương 242, người tâm là tốt, chỉ là lon gạo ân, gánh gạo thù. Chỉ sợ bọn họ tâm quá lớn, hơn nữa ngươi như vậy minh tiếp tế kia mấy nhà, há biết không phải tự cấp bọn họ gây họa. Người từ trước đến nay là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Thấy nhi tử không nói lời nào, Thái phu nhân liền thở dài một hơi nói, ngươi cho rằng nương là vì năm đó sự sinh khí, thế gian người phần lớn như thế, nương nếu là còn để tâm vào chuyện vụn vặt, mấy năm nay liền sẽ không làm ngươi vẫn luôn giúp đỡ bổn gia. Chỉ là ngươi tổ mẫu năm đó sự làm nương minh bạch, chuyện gì vẫn là đặt ở bên ngoài thượng nói rất đúng. Làm cho bọn họ chịu nhiều ân tình, ngược lại sẽ cho rằng là theo lý thường hẳn là. Người nếu là không tin, liền đi hỏi ngươi tức phụ. Như vậy sự nàng hẳn là cảm xúc nhiều nhất. Hầu Vân Bình đáp ứng rồi, lại không có lập tức nói ra. Lúc này cày bừa vụ xuân đã bắt đầu rồi. Muốn đề cũng đến qua năm nay. Bắt đầu mùa đông lúc sau mới đề. Người một nhà hôm nay đều mệt luống cuống. Sớm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau thiên sáng ngời liền từ biệt bổn ra người hướng trong núi đi. Bàng tổng quản đi trước một bước, mang theo người đem sơn trang an bài hảo. Lương nghi mai đám người gần nhất đến liền có thể vào ở. Thái phu nhân thẳng tắp nghỉ ngơi 5-6 thiên tài hoãn quá mức nhi tới. Lương nghi mai muốn chiếu cố Mô Ca Nhi. Hơn nữa thái phu nhân tuổi lớn, nàng có chút không yên tâm. Liền mỗi ngày ở bên người nàng bồi, đảo đem Hầu Vân Bình cùng 4 cái tiểu tử quên đi. Chờ thái phu nhân có tinh thần tìm tôn tử nhóm cùng nhau ngoạn nhạc thời điểm. Lúc này mới phát hiện Hầu Vân Bình dẫn bọn hắn lên núi. Hai người cũng chưa để ý. Lúc trước mua ngọn núi này thời điểm chính là coi trọng trong núi phong cảnh. Hầu Vân Bình mang theo bọn nhỏ đi chơi là thực bình thường. Chỉ là hai người đợi nửa ngày. Chờ nhìn thấy 4 cái bùn hầu giống nhau hài tử thoán tiến vào thời điểm. Hai người mở to hai mắt. Thái phu nhân thấy hài tử trên mặt dính vào bùn. Trên đầu lại tràn đầy thảo căn. Hầu Vân Bình cười khanh khách đi theo bọn họ phía sau tiến vào. Thấy bổn ứng ở thái phu nhân trong viện người xuất hiện ở chỗ này. Gương mặt tươi cười tức khắc một đốn. Thái phu nhân không ngại hài tử bướng bỉnh, bởi vì võ tướng gia hài tử liền không có không bướng bỉnh. Chỉ là bướng bỉnh cũng là có cái độ. Trước kia tam bào thai chính là lại hồ nháo. Cũng chính là ô uế mặt, trên người quần áo thôi. Chính là hiện tại này 4 cái hài tử. Nếu không phải ở chính mình trong nhà, lại có 3 cái thân hình giống nhau như đúc hài tử. Nàng cơ hồ không thể tin được đây là chính mình tôn tử. Lương nghi mai cũng có chút không dám tin tưởng. Chớp chớp mắt, liền cứng đờ quay đầu đi xem Hầu Vân Bình. 4 cái hài tử cũng không biết đến chính mình gặp rắc rối. Bất quá hài tử cảm giác vẫn là thực nhanh nhạy. Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi, Kham Ca Nhi đều đứng bất động. Này lại không tỏ vẻ Cần Ca Nhi cũng có cái này nhãn lực thấy. Hắn đột nhiên thấy yêu thương chính mình tổ mẫu tới. Liền vui mừng chạy đi lên. Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi nhất hiểu biết cái này đệ đệ. Cho nên ở đứng yên lúc sau liền phải duỗi tay đi kéo hắn. Chỉ là Cần Ca Nhi động tác luôn luôn mau. Hai người tay mới vừa đụng tới hắn quần áo. Cần Ca Nhi đã ôm chặt thái phu nhân. Sung sướng kêu lên, tổ mẫu, ngươi được rồi. Ta còn nghĩ thỉnh ngươi ăn ta chảo cá đâu. Cha nói ngươi ăn ta chảo cá bệnh thì tốt rồi. Tổ mẫu, ngươi muốn hay không xem ta chảo cá. Ta làm đào gì lấy xuống làm. Hôm nay cha mang chúng ta đi thật nhiều địa phương. Thái phu nhân lại đại tức giận, nghe được thương yêu nhất tôn từ lời này, tức giận cũng một tiêu rồi biến mất, nàng trong lòng dựa dán, ôm Cần Ca Nhi, trên mặt bật cười, ôn nhu hỏi nói, Cần Ca Nhi bắt cá, Cần Ca Nhi cho thái phu nhân một cái rất lớn gương mặt tươi cười, hung hăng gật đầu, ân a, bắt hai điều đâu, đại ca nhị ca bắt một cái, tứ đệ một cái đều không có bắt lấy, cha nói nước lạnh, không cho tứ đệ xuống nước, hắn ở mặt trên cho chúng ta đệ đồ vật. Cha nói tổ mẫu ăn cá bệnh thì tốt rồi. Tổ mẫu hết bệnh rồi sao? Thái phu nhân hốc mắt ửng đỏ. Ôm sát Cần Ca Nhi. Còn không có hảo. Đêm nay ăn các ngươi cá thì tốt rồi. Lệnh tam huynh đệ cảm giác được cảnh báo giải trừ. liền sôi nổi vây đi lên. Thái phu nhân ôm cái này, ôm cái kia, một hồi nguy cơ liền như vậy không thể hiểu được biến mất. Lương Nghi Mai lại hai mắt bốc hỏa nhìn Hầu Vân Bình. Thái phu nhân tuy rằng tha thứ bốn cái tôn tử, lại không tính toán tha thứ nhi tử. Tôn tử nhóm còn nhỏ, lớn nhất cũng là 6 tuổi tuổi tác, có thể biết được cái gì. Hầu Vân Bình lại là cái đại nhân, lại mang theo hài tử như vậy hồ nháo. Thấy con dâu cấp sắc mặt cấp nhi tử xem, cũng không có khuyên, trực tiếp mang theo hài tử đi xuống rửa mặt chải đầu. Thật sự là quá bẩn, nàng chỉ ôm một chút, trên người nàng này thân quần áo cũng muốn đổi qua. Hầu Vân Bình sờ sờ cái mũi, thành thật tiến lên hống thê tử. Tuy rằng Thái phu nhân cùng Lương Nghi Mai đều giáo dưỡng bốn cái hài tử, chỉ là bọn nhỏ nếm tới rồi hảo tư vị, lại như thế nào chịu dừng lại. Lương Nghi Mai không nghĩ bọn nhỏ chịu việc học chi mệt, liền chiếu kiếp trước học sinh học tập chế độ cho bọn hắn chế định quy củ. Hài tử còn nhỏ, trừ bỏ học tập luyện võ ở ngoài, chính là ngoạn nhạc thời gian. Huống chi, mỗi quá 5 ngày liền có 2 ngày học tập thời gian. Thái phu nhân bởi vì yêu thương hài tử, hơn nữa cảm thấy bọn nhỏ còn nhỏ, cũng không cần học tập sớm như vậy. Đối cái này quy củ thực vừa lòng. Mà Hầu Vân Bình tuy rằng cảm thấy như vậy với học tập thượng không tốt, thấy mấy đứa con trai cũng không có rơi xuống nhiều ít. Ở thê tử cường ngạnh thái độ hà cũng liền ngầm đồng ý. Chính là hiện tại Lương Nghi Mai lại có chút vì cái này quy củ sở mệt mỏi. Bốn cái hài tử thấu không liền hướng trong núi chạy. Bọn nhỏ bên người đều mang theo ám vệ. Hơn nữa trên ngọn núi này cũng đều là một ít ôn hòa động vật. Lang loại đồ vật này sẽ không xuất hiện tại đây tòa sơn thượng. Chính là xuất hiện cũng bị Hầu Vân Bình đuổi tới Lân Sơn đi. Chính là trước kia thường tại bên người hài tử đột nhiên cả ngày không thấy bóng người. Thái phu nhân là cái thứ nhất không hài lòng. Thái phu nhân câu vài lần, từ ca nhi cùng khiêm ca nhi đẩy cần ca nhi ra tới. Cần ca nhi ở thái phu nhân nơi đó lăn lộn nửa ngày. Rốt cuộc cao hứng phấn chấn mà đi rồi. Lương Nghi Mai không có biện pháp, vì bốn cái hài tử càng an toàn chút, liền tìm cái thời cơ, đem mập mạp mang ra tới. Chỉ nói là bằng hữu chi tử, cũng may mập mạp lại dài quá một ít, đại gia cũng không sinh nghi. Hôi hôi đối nguy hiểm có rất mạnh cảm ứng lực, mà mập mạp đối thực vật lại quen thuộc nhất, có bọn họ bồi bốn người nhất an toàn bất quá. Lương Nghi Mai nắm Mô Ca Nhi đi phòng bếp, đem hắn ôm đến ghế nhỏ ngồi, hống hắn nói, Mô Ca Nhi ở chỗ này ngồi, nương cho ngươi làm ăn ngon có được không? Mô Ca Nhi nãi thanh nãi khí nói, muốn ê ẩm, hảo, muốn ê ẩm, mùa hè, Mô Ca Nhi mùa hè giảm cân, thích ăn chua ngọt đồ vật, Mô Ca Nhi cái này vừa lòng, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chờ mẫu thân làm đồ vật. Nhìn Mô Ca Nhi khuôn mặt nhỏ, Lương Nghi Mai lại một lần cảm thán Mô Ca Nhi đầu sai rồi thai. Hẳn là cái nữ hài, cố tình sinh thành nam hài. Trước kia vẫn là trẻ con thời điểm, chỉ có thể nhìn ra mặt mày giống Lương Nghi Mai. Cái mũi cùng miệng lại giống Hầu Vân Bình, chỉ là hài tử một lớn hơn một chút. Những cái đó ngũ quan đều sinh động đi lên, chỉ cần phân ra tới cảm thấy ngũ quan thực bình phàm. Chính là tổ hợp lên lại rất linh động, nếu không phải ăn mặc nam hài quần áo, sở hữu nhìn thấy người của hắn đều phải thưởng cái nữ hài đâu. Lương Nghi Mai trong mắt vừa chuyển, trong lòng đánh một cái ý đồ xấu, xoay người đi ép nước trái cây. Nhìn Mô Ca Nhi thú khi uống nước trái cây, Lương Nghi Mai lại một lần kiên định ý nghĩ trong lòng. Chờ Hầu Vân Bình mang theo dơ hề hề bốn cái tiểu tử trở về thời điểm, Lương Nghi Mai đã thấy nhiều không trách, 2 năm thời gian đủ để cho nàng thói quen rất nhiều chuyện. Tỉ như bốn cái hài tử tay không bò lên trên bốn thước tường vây. Bốn cái hài tử từ trong núi bắt một con rắn trở về. Bốn cái hài tử trộm đào cái động, từ trong động chui ra đi, chạy đến phía dưới thành trấn. Bốn cái hài tử cùng mẫu thân đánh một chút tiếp đón liền phải đi thay quần áo. Cẩn Ca Nhi bước chân lại là một đốn, đặng đặng lại chạy về tới. Tò mò nhìn chằm chằm Lương Nghi Mai trong tay xiêm y nói. Nương, này quần áo thật là đẹp mắt, là cho ta sao? Không đúng, giống như quá nhỏ, đây là cho ngươi ngũ đệ. Bất quá ngươi nếu là tưởng xuyên, ta có thể kêu đào gì cho ngươi cũng làm một bộ. Làm một bộ càng xinh đẹp, nói ngẩng đầu đánh giá cẩn thận Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi 18 tuổi, lại có chút trẻ con phì. Từ năm trước bắt đầu, trong nhà hạ nhân mới có thể ở tam bào thai không mở miệng nói chuyện thời điểm nhận ra Cẩn Ca Nhi. Bởi vì Cẩn Ca Nhi ăn so 2 cái ca ca nhiều, lớn lên cũng so 2 cái ca ca béo chút, khuôn mặt nhỏ có chút trẻ con phì. Chỉ là bên ngoài người nhìn đến tam bào thai, vẫn là phân biệt không được, ba người vẫn là rất giống. Về điểm này khác nhau cũng là sớm chiều ở chung nhân tài có thể phân đến ra. Cẩn Ca Nhi nghe nói có xinh đẹp quần áo xuyên, liền không chút nghĩ ngợi gật đầu. Khác tam huynh đệ lại nghi hoặc nhìn mẫu thân trong tay xiêm y. Tổng cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì điểm này không thích hợp, bọn họ không có mở miệng muốn quần áo. Điểm này, làm cho bọn họ ở sau khi lớn lên thâm biểu may mắn. Khi đó các nàng còn nhỏ, cũng đã biểu hiện ra anh minh thông tuệ. Thấy mẫu thân nhìn qua, tam huynh đệ đều lắc đầu. Lương Nghi Mai trong lòng có chút tiếc nuối. Bất quá nhiều một cái Cẩn Ca Nhi cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Cẩn Ca Nhi có chút khó hiểu nhìn ca ca đệ đệ. Các ngươi như thế nào không cần tân y phục? Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi bất đắc dĩ nhìn cái này đệ đệ. Về sau khẳng định bị người bán còn cho nhân gia đếm tiền đâu. Xem ra về sau nhất định phải giám sát chặt chẽ hắn. Bằng không sẽ bị người hố. Theo sát sau đó tiến vào Hầu Vân Bình. Sắc mặt quái dị nhìn Lương Nghi Mai trong tay quần áo. Nhìn xem còn ở cao hứng có quần áo mới ngốc nhi tử. Lại nhìn một chút chính cảnh cáo hắn thê tử. Quyết định vẫn là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Nhắm lại miệng, xoay người đi thay quần áo. Hôm nay bồi mấy cái tiểu tử vào núi đi săn. Cẩn Ca Nhi kia tiểu tử ở bờ sông nướng BBQ thời điểm muốn bắt cá. Cả người ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền nhảy vào trong nước. Làm hại hắn hoảng sợ, chạy nhanh cũng nhảy xuống đi. Chờ hắn đem hắn vớt lên thời điểm, Cẩn Ca Nhi trong lòng ngực liền ôm một con cá. Chính ngốc hề hề đối với hắn cười. Hầu Vân Bình thật sự là lộng không rõ hắn là như thế nào làm được. Hắn nhảy xuống sau thủy kịch liệt đong đưa, lẽ ra cá sớm chạy. Hắn là như thế nào bắt được cá? Chờ bốn huynh đệ đổi hào quần áo ra tới, liền thấy một cái xuyên tiểu váy phấn nộn tiểu muội muội ngồi ở trên giường đất, thấy bọn họ tiến vào, liền duỗi tay chiều bọn họ Nguyễn Thanh hô, ca ca, ca ca. Bốn huynh đệ chấn động, vẫn là Cần Ca Nhi trước hết phản ứng lại đây, chỉ thấy hắn đột nhiên hai mắt mạo quang, chạy như bay qua đi, một phen bế lên tiểu muội muội, ở trên mặt nàng rất lớn hôn một cái. Tiểu muội muội trên mặt liền có một cái ướt lộc cộc nước miếng ấn. Tiểu muội muội ghét bỏ dùng tay một sát, Cần Ca Nhi lại không chút nào để ý ôm nàng, cười to, ta có muội muội, ta cũng có muội muội. Tiểu muội muội khó hiểu nhìn ca ca, nàng còn nhỏ, không quá minh bạch ca ca ý tứ trong lời nói, nhưng cũng biết nàng là đệ đệ, không phải muội muội. Mặt khác mấy cái ca ca cũng hai mắt mạo quang vây đi lên, một người ôm một chút. Mô Ca Nhi khi nào đã chịu quá các ca ca như vậy nhiệt tình chiêu đãi, tức khắc ngốc ở nơi đó, làm cho bọn họ từ một bàn tay đổi đến một cái tay khác. Lương Nghi Mai lại đây từ bọn họ trong lòng ngực đoạt lấy Mô Ca Nhi, hống một chút hắn, đối Tư Ca Nhi mấy cái nói, các ngươi không được khi dễ đệ đệ, biết không? Trừ bỏ Cẩn Ca Nhi, tất cả mọi người gật đầu. Cẩn Ca Nhi tắc nghiêng đầu đánh giá Mô Ca Nhi, thật lâu sau kêu lên quái dị, chỉ vào Mô Ca Nhi nói, là ngũ đệ. Tư Ca Nhi một phen đem hắn tay đánh hạ, thế mới biết thật là bổn. Cẩn Ca Nhi có chút ủy khuất, vì cái gì là đệ đệ, không phải muội muội. Cẩn Ca Nhi tiến lên triền mẫu thân, nương, người nói sẽ có muội muội, như thế nào lâu như vậy còn không có? Lương Nghi Mai mặt tức khắc đỏ, chẳng lẽ các ngươi chỉ đau muội muội liền không đau đệ đệ? Cẩn Ca Nhi chiều Mô Ca Nhi nhìn lại, Mô Ca Nhi đang có chút ủy khuất nhìn về phía hắn. Cẩn Ca Nhi tức khắc mềm lòng, hào khí vạn trượng vỗ bộ ngực nói, đương nhiên đau, đệ đệ muội muội ta đều đau, chỉ là nương, ta còn muốn một cái muội muội. Hầu Vân Bình tiến vào vừa vặn nghe được lời này, một cái tát chụp ở Cẩn Ca Nhi trên đầu, muội muội về sau lại muốn, hiện tại còn chưa có nói xong, ngẩng đầu thấy thê tử trong lòng ngực tú khí nữ hoa hoa, tức khắc há to miệng. Hầu Vân Bình chớp chớp mắt, hắn tuy rằng biết thê tử tính toán, lại không nghĩ rằng nhi tử mặc vào này thân quần áo như vậy, như vậy nữ hài tử khí. Lương Nghi Mai tự đắc cười, kéo qua Cẩn Ca Nhi, hống hắn, ngươi không phải muốn muội muội sao? Các ngươi huynh đệ lớn lên đều không sai biệt lắm, về sau các ngươi muội muội khẳng định cũng là không sai biệt lắm cái dạng này. Ngươi hiện tại cấp Mô Ca Nhi họa mấy chương họa, về sau thưởng muội muội liền xem bức họa được không? Cẩn Ca Nhi cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn quay đầu đi xem hai cái ca ca cùng đệ đệ. Loại này yêu cầu động não sự luôn luôn là ca ca cùng đệ đệ làm. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Trung Quy Điền Cư. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website đọcchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.